Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tối cao, đương thuộc về Diệp Nói Lâm, 123 danh, kia một thân thực lực, cho là mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng, ở Nói Minh Thần tướng cảnh nội, Diệp Nói Lâm lại không phải mạnh nhất. Mạnh nhất người, tên là Cổ Duệ, dựa theo bọn họ nói tới nói, Cổ Duệ chính là một cái tu luyện cuồng nhân. Ít nói, một thân thực lực lại thập phần đáng sợ, không chỉ có là Nói Minh Thần tướng cảnh đệ nhất, ở thiên tướng bảng thượng danh liệt trước trăm, cao tới thứ 32, cái này làm cho Trần Tông thập phần khiếp sợ. Thiên tướng bảng 999 người, Cổ Duệ thân là một nhân tộc, lại có thể danh liệt thứ 32, trực tiếp đem rất nhiều nguyên tộc nhân đều so đi xuống. Thật sự là kinh người đến cực điểm, đến nỗi Đường Vũ Huyên cùng Vương Trạm hai người, phân biệt ở thiên tướng bảng thượng danh liệt thứ 400 nhiều cùng thứ 5 hơn trăm. Trên cơ bản, ở Trần Tông phía trước Nói Minh 10 đại thiên kiêu, ở thiên tướng bảng thượng xếp hạng từ trăm tên đến 100 nhiều danh, 200 nhiều mễ danh, 300 nhiều danh, lấy này loại suy, thẳng đến 900 nhiều danh đều có phần bố. Trần Tông lại hiểu biết đến, vạn năm trước Nói Minh ở cửu trọng thiên khuyết môn đồ đại hội thượng lấy được đệ thập nhất danh. Kia một tôn yêu nghiệt mạc không một, năm đó ở thiên tướng bảng thượng tối cao thứ tự, thình lình đạt tới kinh người đệ tứ, Trần Tông khiếp sợ không thôi, không có khiêu chiến khi không biết, một khiêu chiến mới rõ ràng. Muốn danh liệt thiên tướng bảng là cỡ nào khó khăn, có lẽ mấy cái thứ tự chi gian chênh lệch thực lực sẽ không rất lớn, nhưng cách xa nhau trăm tên khi chênh lệch liền đại đến kinh người, thậm chí ở phía trước trăm tên trong vòng lại có thể chia làm nhiều cấp bậc, tiền 10 chính là một cái kinh người cấp bậc. Nói ngắn lại, hiện tại Trần Tông là vô pháp tưởng tượng thiên tướng bảng đệ tứ thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, vô pháp tưởng tượng, chênh lệch quá lớn. Bất quá kia mạc không một có thể đi đến kia một bước, chính mình cũng có thể cùng mọi người một phen giao lưu. Lúc sau, Trần Tông lại cùng Diệp Nói Lâm tiến hành rồi kiếm thuật đánh giá. Diệp Nói Lâm kiếm thuật cũng làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, thậm chí mang đến dẫn dắt, hắn kiếm thuật có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, phù hợp tự nhiên, cùng hắn sở tìm hiểu đại đạo thập phần phù hợp, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều không mang theo pháo hoa hơi thở, nước chảy mây trôi, kéo dài không dứt, phảng phất không tồn tại chút nào sơ hở. Bất quá đơn luận kiếm thuật, Trần Tông lại một chút đều sẽ không kém hơn Diệp Nói Lâm. Thậm chí ở kiếm thuật luận bàn giữa, dần dần chiếm cứ thượng phong, học tập, tăng lên, đây là Trần Tông siêu phàm ngộ tính cùng một lòng quyết kết hợp thành quả. Cuối cùng, lúc này đây kiếm thuật đánh giá, chẳng phân biệt cái gì thắng thua trên dưới, bởi vì muốn dựa vào kiếm thuật đánh bại Diệp Nói Lâm, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm được. Bất quá, hai người đều có không nhỏ thu hoạch, hơn nữa mọi người chi gian giao lưu, đối với áo võ phân tích từ từ, làm Trần Tông trong lúc nhất thời linh cảm đại tác phẩm. Cảm giác chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có vọng đem tự nghĩ ra mấy chiêu áo võ sôi nổi tăng lên, thậm chí đạt tới lục giai áo võ trình tự. Một khi tự nghĩ ra mấy môn áo võ đều tăng lên tới lục giai trình tự, một thân thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đáng tiếc tiểu đạo tàng liền phải mở ra, Trần Tông cũng vô pháp tiếp tục bế quan, chỉ có thể chờ đợi tiểu đạo tàng mở ra lúc sau nói nữa. Quẩn dưỡng tinh khí thần, chờ đợi tiểu đạo tàng mở ra. Tiểu đạo tàng mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều sẽ lựa chọn 10 người tiến vào. Nhưng nếu đã tiến vào quá một lần, giống nhau không thể tiến vào lần thứ hai, đây cũng là Nói Minh bồi dưỡng cơ chế, bằng không, ai đều lặp lại tiến vào nói, kia mặt khác thiên kiêu, chẳng phải là không chiếm được bồi dưỡng cơ hội. Đương nhiên, nếu là thập phần xuất sắc nói, là có khả năng bị phá lệ, nhiều được đến một lần tiến vào tiểu đạo tàng cơ hội. Tỷ như kia Cổ Duệ, tỷ như kia Diệp Nói Lâm, này hai người, đều đã tiến vào quá một lần tiểu đạo ẩn giấu. Ấn Diệp Nói Lâm theo như lời, ở tiểu đạo tàng nội hắn thu hoạch rất lớn. Bởi vì ở tiến vào tiểu đạo tàng phía trước, hắn ở thiên tướng bảng thượng xếp hạng là ở 500 ở ngoài. Tiến vào tiểu đạo tàng sau, thu hoạch rất lớn, thực lực tăng nhiều, tùy theo trong vòng trăm năm, thực lực không ngừng tăng cường, xếp hạng cũng không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ 100 nhiều danh, lại tạm dừng, một thân thực lực đã lại khó có thể tăng lên, bởi vì hắn thiên tư, mới vừa rồi phá lệ bị Nói Minh cho lần thứ hai cơ hội. Hy vọng hắn tiến vào tiểu đạo tàng sau có thể lại lần nữa tăng lên, nhảy vào thiên tướng bảng trước trăm. Kia đối Diệp Nói Lâm tự thân có không nhỏ chỗ tốt, đối Nói Minh cũng là một lần lớn mạnh uy danh cơ hội, đến nỗi Cổ Duệ lại phá lệ cho hắn một lần cơ hội, đương nhiên cũng là hy vọng hắn có thể càng tiến thêm một bước tăng cường thực lực, tăng lên ở thiên tướng bảng thượng thứ tự. Chờ đợi thực mau 10 ngày liền đi qua. Một ngày này chính là tiểu đạo tàng mở ra thời gian, tiểu đạo tàng nhập khẩu liền Nói Minh tổng bộ trong vòng bị thật mạnh trận pháp vần quanh bảo vệ lại tới, còn có cường giả trông coi phòng bị, lực lượng thập phần kinh người, cho dù là thứ 5 cảnh cường giả cũng vô pháp xâm nhập. Đương nhiên, thứ 6 cảnh cường giả là sẽ không xông vào, bởi vì tiến vào tiểu đạo tàng đối bọn họ cũng vô dụng. Trên thực tế, đệ tứ cảnh tiến vào tiểu đạo tàng đều không có cái gì chỗ tốt. Một tòa khép kín cổ đồng môn hộ, tản mát ra vô tận xa xưa cổ xưa hơi thở, phảng phất không phải thời đại này chi vật, không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Cổ đồng môn hộ cao ước 10 mét, bề rộng chừng 6 mễ, mặt trên che kín huyền diệu phức tạp hoa văn, phảng phất có nhật nguyệt sao trời, phảng phất có cỏ cây rừng rậm, phảng phất có vạn thú hiện ra, chỉnh thể thượng tràn ngập ra một loại đại đạo tự nhiên hơi thở, huyền diệu vô cùng, mênh mông vô biên. 10 cái người đứng ở cổ đồng môn hộ trước, chờ đợi cổ đồng môn hộ mở ra. Này 10 người chính là bị lựa chọn, có thể tiến vào tiểu đạo tàng 10 cái nói minh thiên kiêu. Diệp Nói Lâm cùng Đường Vũ Huyên cùng với Vương Trạm cùng Trần Tông 4 người đều ở trong đó. Ngoài ra, Trần Tông cũng thấy được Cổ Duệ. Cổ Duệ thân hình cao lớn cường tráng, người mặc chiến giáp, khuôn mặt cổ xưa cương nghị, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một loại kinh người bá đạo uy thế. Hai tay của hắn 10 ngón thon dài mà kiên cường hữu lực, tràn ngập màu đồng cổ trạch, phảng phất có thể bóp nát hết thảy dường như, đáng sợ đến cực điểm, cảm giác có thể một quyền đánh nát núi cao, một trường trấn áp tứ hải. Trần Tông không khỏi nhìn nhiều vài lần, rốt cuộc Cổ Duệ ở thiên tướng bảng thượng xếp hạng chính là cao tới thứ 32 danh, thập phần kinh người, lại cũng không biết kỳ thật lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Mặt khác năm cái Trần Tông cũng nhất nhất đảo qua. 10 người giữa tổng số có 3 cái là nữ tử, một cái là Đường Vũ Huyên, tâm tư linh hoạt là lướt người, một cái tên là Phó Anh Mang, một thân hơi thở sắc bén đến cực điểm, ánh mắt cũng đồng dạng sắc bén đến cực điểm, một cái tên là Trần Tố Khanh, một thân hơi thở lại là thập phần bình thản, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt thân thiết ý cười. Đến nỗi mặt khác 3 cái nam, phân biệt tên là Thù Hà, Ninh Nhạc cùng Giang Vạn Lưu, 3 người ở thiên tướng bảng thượng xếp hạng, đều thắng qua Triệu Quang Sa, cũng thắng qua Trần Tố Khanh, hơn nữa hơi thở từng người bất đồng, các có đặc sắc, thiên kiêu, đây là nói minh thiên kiêu, nhất đứng đầu thiên kiêu. Trần Tông ở đánh giá bọn họ đồng thời, bọn họ cũng ở đánh giá Trần Tông, rốt cuộc phía trước phát sinh sự tình, bọn họ đều đã có điều hiểu biết, đối Trần Tông tự nhiên có không nhỏ tò mò. Bất quá tiểu đạo tàng sắp mở ra, mọi người tâm tư vẫn là đều đặt ở tiểu đạo tàng thượng. Chương 2480, tiểu đạo tàng nội. Cổ xưa, xa xưa, thâm thúy, màu đồng cổ môn hộ, ở một đạo phảng phất truyền tự với viễn cổ thanh âm giữa, chậm rãi mở ra một đạo khe hở, thoáng chốc, tựa hồ có vô tận cổ xưa huyền diệu hơi thở từ kẹt cửa giữa tràn ngập mà ra. Mọi người cảm nhận được kia từng sợi hơi thở, tức khắc kích động lên, hảo huyền diệu hơi thở, vô hạn cao xa, vô hạn thâm thúy, cái loại cảm giác này thật sự là khó có thể hình dung, cho dù là đã tiến vào quá một lần tiểu đạo tàng Cổ Duệ cùng Diệp Nói Lâm. Tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có nhẹ nhẹ kích động quang mang ở lập lòe, màu đồng của môn hộ không ngừng mở ra, tràn ngập ra cổ xưa huyền diệu hơi thở, càng thêm nùng liệt hùng hồn, nhưng kia huyền diệu hơi thở vẫn chưa tràn ngập ra quá xa. Chỉ là ở phạm vi 100 mét trong vòng ra vào, tựa hồ là kia một phiến cổ đồng môn hộ ở phun ra nuốt vào hô hấp, hình thành một đạo tuần hoàn, cổ đồng môn hộ hoàn toàn mở ra. Cổ Duệ thân là nói minh thiên kiêu đứng đầu, cái thứ nhất bán ra bước chân, trực tiếp bước vào, chợt, là Diệp Nói Lâm, tiếp theo, là Giang Vạn Lưu, lúc sau còn lại là Phó Anh Mang, lại tiếp theo, chính là Đường Vũ Huyên, chợt là Vương Trạm, theo sau là Ninh Nhạc, tiếp theo là Thù Hà, lại tiếp theo là Trần Tố Khanh, cuối cùng, chính là Trần Tông, tổng số 10 người, lần lượt bước vào kia mở ra cổ đồng môn hộ trong vòng. Nhưng 10 người tiến vào lúc sau, cổ đồng môn hộ vẫn chưa khép kín, kia huyền diệu cổ xưa hơi thở vẫn như cũ bao phủ ở 100 mét phạm vi, tuần hoàn không thôi, 100 mét ở ngoài, tắc có nói minh cường giả ở, 10 cái người, cũng không biết bọn họ có thể có bao nhiêu thu hoạch. Giống nhau ở tiểu đạo tàng nội đãi thời gian ước càng dài, thu hoạch lại càng lớn, thượng một lần, Cổ Duệ đãi nửa năm thời gian, Diệp Nói Lâm đãi 5 tháng thời gian, lúc này đây, cũng không biết hay không có thể đánh vỡ tự thân cực hạn. Tương đối mà nói, ta càng tò mò chính là Trần Tông, đích xác, môn đồ đại hội có thể lấy được thứ 9 danh. Thắng qua vạn năm trước Mạc Không Một, hiện giờ ở đệ tam cảnh còn không đủ 100 năm, liền danh liệt thiên tướng bảng, này phân thiên tư thật sự thực kinh người, quan trọng nhất chính là hắn xuất thân, đệ tam danh sách hư không, vô pháp cùng những người khác so sánh với, lại có thể đi đến này một bước, đích xác thực kinh người, hy vọng hắn ở tiểu đạo tàng nội, có thể có biểu hiện xuất sắc, Phương Không Phụ riêng đem này một cái danh ngạch trước tiên giao cho hắn. Nếu không có Nguyên Hoàng lên tiếng, như vậy Trần Tông muốn được đến tiểu đạo tàng danh ngạch, nên là tiếp theo. Hiện tại, xem như trước tiên đem danh ngạch giao cho Trần Tông, đại giới là Triệu Quang Sa mất đi lúc này đây cơ hội. Cho nên, bọn họ đều thực chờ mong Trần Tông biểu hiện như thế nào. Ở kia 10 người giữa, Trần Tông tu vi là thấp nhất, thực lực cũng coi như là yếu nhất, bất quá bày ra ra tới chiến tích, Trần Tông lại xem như mạnh nhất, ít nhất ở cùng Trần Tông đồng dạng điều kiện hạ, mặt khác 9 người nhưng không có như vậy năng lực. Trần Tông bước vào cổ đồng môn hộ trong vòng, đi vào tiểu đạo tàng bên trong, huyền diệu cổ xưa hơi thở, càng thêm hùng hồn, càng thêm nùng liệt. như là hải dương giống nhau cảm giác. Tiểu đạo tàng chính là nói minh tiền bối Sở phát hiện, hơn nữa trải qua rất nhiều nỗ lực sáng lập ra tới tu luyện bí địa, tự nhiên không tồn tại cái gì nguy hiểm. Nghiêm khắc thượng nói, tiểu đạo tàng kỳ thật là đạo tạng một góc hoặc là chi nhánh giống nhau, giống như là một loại kéo dài. Vừa tiến vào tiểu đạo tàng, đầu tiên là trắng xóa một mảnh, dần dần trở nên rõ ràng lên, một tòa hồ nước, ước chừng có cây số lớn nhỏ hồ nước, chính xuất hiện ở trước mắt. Hồ nước nội, mọc đầy lá sen, cao thấp không đồng nhất, từng mảnh xanh tươi ướt át, ở thanh phong hạ nhẹ nhàng lay động, có thủy đẩy ra điểm điểm sóng gợn gợn sóng, khuếch tán khai đi, yên tĩnh, thần diệu, tương hoa, không có nửa phần pháo hoa trần khí. Ở chỗ này, mọi người tâm tư đều trở nên thập phần yên lặng, đầu óc cũng trở nên thập phần rõ ràng, yên lặng chí xa, không dính trần ai. 10 người xuất hiện ở hồ nước bên cạnh, chợt chỉ thấy thanh phong dưới, trong nước sóng gợn nhộn nhạo chi gian, có 10 phiến lớn nhất nhan sắc cũng sâu nhất thúy lá sen dán mặt nước hướng tới bốn phía tới lui. Tuần tra mà đi, chỉ thấy đã từng đã tới một lần Cổ Duệ cùng Diệp Nói Lâm hai người thân hình đồng thời vừa động, xẹt qua bất đồng huyền diệu cùng khí tức quỹ đạo, sôi nổi dừng ở trong đó hai mảnh đại lá sen thượng. Chỉ thấy kia hai mảnh màu sắc thâm thúy đại lá sen khẽ run lên, tựa hồ ở nhắm mắt trầm xuống vài phần, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, giống như là một diệp thuyền con dường như, nhưng cũng không có thật sự trầm xuống, mà là nâng Cổ Duệ cùng Diệp Nói Lâm thân hình, thậm chí liền một giọt thủy đều không có bắn nhập lá sen thượng. Nhìn Cổ Duệ cùng Diệp Nói Lâm động tác, những người khác cũng sôi nổi noi theo, thả người nhảy, hoặc là như đại điểu dương cánh, hoặc là tựa tia chớp phá không, hoặc là như gió mạnh bay vút, từng người bất đồng, lại đều mục đích nhất trí. Trần Tông thân hình như một đạo phong dường như phiêu khởi, thổi quét mà ra, dừng ở trong đó một mảnh màu lục đậm lá sen thượng. Chỉ cảm thấy rơi xuống khoảnh khắc, lá sen khẽ run lên, tựa hồ không chịu nổi chính mình thân hình trọng lượng, trực tiếp liền phải trầm xuống, nhưng một cổ cứng cỏi lực lượng lại tràn ngập mà ra, làm lá sen không có chân chính trầm xuống, chỉ là khẽ run lên lúc sau, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, đem Trần Tông thân hình hoàn toàn thừa nhận trụ, có bọt nước bắn khởi, lại hướng bốn phía phun xạ khai đi, xẹt qua từng đạo kỳ diệu quỹ đạo, kia quỹ đạo dừng ở Trần Tông trong mắt, tức khắc có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cảm, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, tự nhiên mà vậy, không có chút nào cố tình cùng đột ngột, thậm chí liền ý nghĩ của chính mình cũng không có, liền như vậy nước chảy mây trôi, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng một cái không phải thực chính thức lại rất thoải mái tư thế. Này tư thế, như là ngồi xếp bằng đang ngồi, lại như là nửa nằm ngồi nằm, đôi mắt, phảng phất xanh thảm trời cao trong sáng, lại phảng phất thấy đáy dòng suối rõ ràng, dần dần, lại có một tia sương mù ở tràn ngập hai tròng mắt, trở nên mê ly, kia mê ly bên trong, lại có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cùng thâm thúy. Chậm rãi, phảng phất buồn ngủ đánh úp lại, có một loại khó có thể miêu tả mệt mỏi cảm, nhưng lại không phải mệt mỏi cảm. Trần Tông đôi mắt bất chi bất giác chậm rãi nhắm lại, hoàn toàn khép kín, cả người hô hấp cũng trở nên dài lâu rất nhỏ, như có như không. Không chỉ có là Trần Tông như thế, mặt khác 9 người cũng đều là như thế, một đám nhắm lại hai tròng mắt, thần sắc tường hòa, phảng phất ngủ rồi, giống như là thai nhi giống nhau an tường. Thanh phong thổi quét, 10 phiến đại lá sen ở cây số hồ nước nội, giống như thuyền con dường như lay động, đẩy ra tầng tầng nước gợn, chậm rãi nhộn nhạo, nói không nên lời thoải mái, nhàn nhã, phảng phất thải quốc đông ly hạ thích ý, như thơ như họa, như ca như cầm, chẳng lẽ này trăm năm mở ra một lần tiểu đạo tàng, chỉ có loại này tác dụng, chính là làm người ở chỗ này ngủ, liền tính là nằm ở lá sen thượng, trôi nổi với hồ nước thượng, kia cũng là ngủ, cứ việc cùng nằm ở trên giường ngủ không giống nhau, này, cũng không phải thật sự ngủ, ngủ rồi, kia chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, trên thực tế, mỗi người đều lấy gần như ngủ say phương thức, tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu giữa, tiếng xe ngựa, thép to thanh, người đi đường thanh, hết thảy thanh âm hỗn hợp đến ồn ào, thanh thanh lọt vào tai. Trần Tông mở to mắt khi thấy được người đi đường tới tới lui lui, rộn ràng nhốn nháo, lại phảng phất đều không có phát hiện Trần Tông giống nhau. Tựa hồ Trần Tông là hư ảo không tồn tại, ý niệm vừa động, Trần Tông liền phải một bước bước ra khoảnh khắc, phía trước có một con khoái mã tật hướng mà đến, hùng hổ, đâm bay vài cái người đi đường, lại không có chút nào tạm dừng, trực tiếp hướng Trần Tông bên này va chạm tới. Trần Tông thần sắc bất biến, lại ở khoảnh khắc cất bước, muốn tránh đi kia khoái mã va chạm, chỉ là thân hình vừa mới vừa động, Trần Tông sắc mặt không tự chủ được đại biến, lực lượng, chính mình một thân lực lượng, thế nhưng hoàn toàn biến mất, tuy rằng kịp thời làm ra phản ứng, nhưng bởi vì không biết lực lượng của chính mình biến mất, phản ứng thượng hoàn toàn chậm một đường, này một đường chi kém, liền vô pháp tránh đi, va chạm, khoái mã ngay lập tức va chạm tới, Trần Tông đều đã làm tốt bị đâm bay chuẩn bị, ai biết, kia khoái mã lại từ chính mình thân hình giữa tiến lên, giống như, chính mình chính là một đạo hư ảnh, giật mình, Trần Tông liền đi hướng một bên, duỗi tay chụp vào một gian phòng ốc vách tường, lại trực tiếp xuyên thấu, Loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, dường như chính mình thật sự chỉ là một đạo hư ảnh. Không tồn tại dường như, nhưng Trần Tông lại có thể khẳng định, chính mình là tồn tại. Chẳng qua, thực kỳ diệu, cảm giác giống như là ở vào bất đồng thế giới. Chính mình có thể nhìn đến này một phương thế giới người, mà này một phương thế giới người lại không cách nào nhìn đến chính mình. Cũng vô pháp phát hiện, loại này thể nghiệm, vẫn là lần đầu tiên. Trần Tông cũng nghĩ không ra, chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ thực đột nhiên không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo. Lại tựa hồ thuận theo tự nhiên chính là như thế, không thể tưởng được cái gì, Trần Tông cũng liền không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt ngạnh tường, mà là thuận theo tự nhiên đi rồi lên, như vậy thể nghiệm thập phần kỳ diệu, vẫn là lần đầu tiên, tới đâu hay tới đó, liền như vậy đi tới đi, phảng phất lang thang không có mục tiêu dường như, Trần Tông dạo bước lành nghề người hy nhương trường nhai thượng, nhìn lui tới người đi đường, nghe đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ, hy tiếu nộ mạc, quan sát nhân sinh trăm thái, bất chi bất giác, điểm điểm tích tích hiểu ra, ở trong lòng thoáng hiện. Rách nát, không thành hình, Trần Tông cũng không có đi để ý tới. Đi tới, Trần Tông đứng ở một cái cửa hàng trước, kia có chủ quán cùng người mua đang ở tranh luận không thôi. Tựa hồ là bởi vì giá không thể đồng ý, đi dừng, thời gian chậm rãi trôi đi, ban ngày dần dần mất đi, màn đêm buông xuống, ngọn đèn dầu bậc lửa, vạn ra trong sáng, thế nhưng có một loại khác mị lực, lộng lẫy, lóa mắt, bắt mắt, rồi lại có một loại thẳng vào tâm thần yên tĩnh. Trường nhai trường, cho dù là Trần Tông đi dừng, cũng đi rồi rất xa khoảng cách, nhưng không có đi đến cuối, tựa hồ này trường nhai không có cuối dường như, đi tới, dần dần Trần Tông phát hiện không phải trường nhai không có cuối, mà là chính mình trước sau ở xoay quanh, ở một cái trường nhai thượng xoay quanh, loại này tựa hồ không có ý nghĩa hành vi lại ở vô hình giữa tích lũy càng nhiều hiểu ra mảnh nhỏ, một chút như là tinh quang lập lòe, vô thanh vô tức, yên tĩnh thâm thúy, khó có thể cảm thấy. Đi mệt, Trần Tông dừng lại nghỉ tạm, thấy được một tòa tiểu lâu. Màn đêm hạ tiểu lâu, không có ngọn đèn dầu, có vẻ thâm trầm mà yên tĩnh, tiểu lâu nội, không có một bóng người, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại đi vào tiểu lâu trong vòng, bước lên mái nhà, ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống, Trần Tông liền cảm giác vô cùng thoải mái, phảng phất một thân mỏi mệt, cũng bởi vậy mà chậm rãi rời đi, kéo tơ lột kén, thoải mái, thích ý, nhàn nhã, ngoài cửa sổ, là trong sáng vạn ra ngọn đèn dầu, bóng đêm dần dần thâm trầm. Không biết khi nào, một trận gió đêm thổi bay, mang đến lạnh lẽo chi ý, Trần Tông không tự giác cảm giác được rét lạnh, đệ nhất lũ mưa bụi vô thanh vô tức bay xuống. Chương 2481, lại phá ký lục. Tiểu lâu, màn đêm, ngọn đèn dầu, gió lạnh, mưa phun, yên tĩnh mà thần bí đêm. Trần Tông ngồi ở tiểu lâu chung cửa sổ trước, nhắm lại đôi mắt, lại không có ngủ say, mà là hưởng thụ loại này khó được thanh nhàn, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, liền tính là không có trợn mắt nhìn lại, nhưng tiểu lâu ngoại hết thảy đèn đuốc sáng trưng, hết thảy gió lạnh mưa phùn đều chiếu rọi ở trong lòng. Sinh động như thật, cũng không phải tất cả mọi người như Trần Tông giống nhau. Ở chỗ này, như thế tích ý nhàn nhã, trộm đến kiếp phù du nửa ngày, cổ duệ xuất hiện địa phương là một mảnh chiến trường, huyết vũ tinh phong chiến trường, điên cuồng chiến đấu, giết chóc, quên mặt khác hết thảy, một đôi phảng phất cương tưới thiết đúc bàn tay to, tràn ngập ra nồng đậm màu đồng cổ ánh sáng, mỗi khi oanh ra đều phát ra ra cuồng bạo đến cực điểm bá đạo vô cùng lực lượng. Phàm là bị đánh trúng giả, một thân áo giáp trực tiếp vỡ vụn, thân hình cũng bị đánh vỡ, thập phần hung tàn, thập phần đáng sợ. Chiến đấu, vô chừng mực chiến đấu. Diệp Nói Lâm không phải đi ở trường nhai thượng, ngồi ở tiểu lâu giữa, cũng không phải ở trên chiến trường điên cuồng xé sát. Hắn sở xuất hiện địa phương, là một cái cát vàng cổ đạo hoang vắng, dân cư thưa thớt, liền cỏ cây đều hiếm thấy. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có một mảnh hoang vu cô tịch cảm giác, đi tới, cũng không biết đi rồi bao lâu. Diệp Nói Lâm thấy được một tòa lụi bại tiểu trà lều. Hai chương bao trùm thật dày cát bụi cũ cái bàn, tựa hồ có hồi lâu chưa từng có người thăm, một người mặc cũ nát màu xám bố y lão nhân đang ngồi ghế dựa vào tường đất thượng ngủ gật. Tựa hồ cảm thấy được Diệp Nói Lâm đã đến, lão nhân mở vẩn đục đôi mắt nhìn lại đây, che kín nếp nhăn buồn tẻ trên mặt, cũng bài trừ một cái tươi cười. "Tiểu ca, ngồi xuống uống một chén trà đi." Lão giả thanh âm khàn khàn, rồi lại mang theo vài phần mong đợi, "Người ở đây tích hãn đến, muốn bán ra một chén nước trà. Thật sự là không dễ dàng." "Hảo a, vậy làm phiền lão trưởng." Diệp Nói Lâm cười cười, cũng không có kiêng kỵ phô một tầng cát bụi bàn ghế, liền như vậy ngồi xuống. Tiểu đạo tàng thực huyền diệu, cá nhân tiến vào, các có này duyên pháp, có thể có cái gì thu hoạch, cũng tất cả tại cá nhân, thực tùy cơ, hơn nữa tiến vào lúc sau, phía trước ký ức đều sẽ tạm thời quên, không biết chính mình từ đâu mà đến, cũng không cần đi nơi nào, chính là như vậy đãi đi xuống, thẳng đến vô pháp đãi đi xuống mới thôi. Này trong đó huyền diệu, rất khó lấy dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, có lẽ ở trong đó, chỉ là trải qua một kiện nho nhỏ sự, lại ở vô hình giữa sẽ có rất nhiều tích lũy cùng thu hoạch. Một tháng qua đi, hai tháng qua đi, màu đồng của môn hộ chỗ, huyền diệu cổ xưa hơi thở vẫn như cũ ở phun ra nuốt vào không thôi. Tuần hoàn không ngừng, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, như là bị xa lánh ra tới giống nhau, dừng ở cổ đồng môn hộ ở ngoài, đúng là Trần Tố Khanh. Hai tháng, Trần Tố Khanh ở tiểu đạo tàng nội, đãi hai tháng thời gian, hai tháng sau, xem như tương đối bình thường tiêu chuẩn đi, âm thầm chú ý nơi này nói minh tôn giả nhóm sôi nổi thở dài. Hiển nhiên đối hai tháng thời gian này, không phải thực vừa lòng, đương nhiên, cũng không có cảm thấy thế nào, nhìn chung nói minh sử thượng, mỗi một lần tiểu đạo tàng mở ra, đãi hai tháng thời gian đã bị đưa ra người tới, không phải không có, lại còn có không ít, thậm chí thấp nhất, còn có một tháng, nếu là một tháng nói, vậy quá làm người thất vọng rồi. Lại qua đi nửa tháng tả hữu, người thứ hai từ cổ đồng môn hộ nội xuất hiện, rõ ràng là Ninh Nhạc, không bao lâu, Thù Hà cũng ra tới, ba tháng rưỡi tả hữu, Vương Trạm xuất hiện, bốn tháng tả hữu, Đường Vũ Huyên xuất hiện, bốn cái nửa tháng tả hữu, Phó Anh Mang xuất hiện, năm tháng tả hữu, Giang Vạn chảy ra hiện, còn chưa xuất hiện chỉ còn lại có ba người, Cổ Dư Lệ, Diệp Nói Lâm cùng Trần Tông, không tồi, nhìn dáng vẻ, Diệp Nói Lâm có thể siêu việt thượng một lần, không sai, cũng không biết Cổ Dư Lệ có không đánh vỡ chính mình ký lục. Trần Tông đã ở bên trong đãi 5 tháng, không thua kém với năm đó Diệp Nói Lâm, đảo mắt, lại là một tháng qua đi, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, rõ ràng là Diệp Nói Lâm, thượng một lần, Diệp Nói Lâm ở tiểu đạo tàng nội đãi 5 tháng thời gian. Lúc này đây phá chính mình ký lục, đạt tới 6 tháng lâu, thêm một cái nguyệt, thu hoạch tự nhiên sẽ nhiều một ít, đây là khẳng định, bởi vì ở bên trong, căn bản là sẽ không sống uổng thời gian, Cổ Duệ cùng Trần Tông, lại vẫn là không có xuất hiện, cái này kêu nói minh tôn giả nhóm. Càng thêm cao hứng, này ý nghĩa, Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực, thật là thắng qua Diệp Nói Lâm. Diệp Nói Lâm hiện giờ ở thiên tướng bảng thượng tên là thứ 130 mấy danh. Xem như rất cao thứ tự, Trần Tông ngày sau, kỳ danh thứ tuyệt đối sẽ cao hơn Diệp Nói Lâm, thậm chí có hy vọng tiến vào trước trăm. Trước trăm, vậy như là một đạo đường danh giới, thêm một cái thiên kiêu tiến vào trước trăm, đối nói minh uy danh tăng lên, cũng không nhỏ. Diệp Nói Lâm hiện giờ ở tiểu đạo tàng nội đãi 6 tháng thời gian. Lắng đọng lại một phen lúc sau. Nói không chừng có hy vọng tăng lên tới trước trăm, đương nhiên, nói minh thiên kiêu tăng lên đồng thời, mặt khác thiên kiêu cũng sẽ ở tăng lên, đều sẽ trở nên càng cường, mặt khác, Diệp Nói Lâm đã tăng lên tới một cái cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng cường, này khó khăn rất lớn, bởi vậy cuối cùng Diệp Nói Lâm có không bước vào trước trăm trong vòng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Diệp Nói Lâm đánh vỡ chính mình ký lục, chính là một chuyện tốt, mặc kệ như thế nào, hắn một thân căn cơ, hẳn là có thể càng tiến thêm một bước tăng cường. Đối với đánh sâu vào đệ tứ cảnh, trợ giúp sẽ lớn hơn nữa, mà thôi Diệp Nói Lâm bực này thiên tư, nếu là đột phá đến đệ tứ cảnh nói, ở đệ tứ cảnh giữa, cũng tuyệt đối là hảo thủ, đối với nói minh, khẳng định là một kiện rất tốt sự, nhưng làm cho bọn họ càng kinh ngạc chính là Trần Tông. Nửa năm đi qua, Diệp Nói Lâm đều ra tới, Trần Tông lại vẫn là không có ra tới, chẳng lẽ nói, Trần Tông có thể cùng Cổ Duệ so sánh với, tuy rằng Cổ Duệ phía trước trên mặt đất cấp môn đồ đại hội thượng lấy được thứ tự không bằng Trần Tông, nhưng này cũng không phải ý vị, Cổ Duệ khám bệnh không bằng Trần Tông, mỗi một lần môn đồ đại hội, tham dự môn đồ, mạnh yếu đều không giống nhau, không phải tuyệt đối, đảo mắt, lại là một tháng đi qua, Trần Tông cùng Cổ Duệ vẫn như cũ không có xuất hiện. 7 tháng, không tồi, tôn giả nhóm, một đám cao hứng không thôi, đến nỗi Diệp Nói Lâm đám người, vừa ly khai tiểu đạo tàng lúc sau, liền nhanh chóng phản hồi từng người động phủ nội bế quan. Ở tiểu đạo tàng nội đoạt được, là điểm điểm tích tích. Cần thiết chính mình tiêu phí thời gian hào hào sửa sang lại lên, tìm hiểu lên, cuối cùng chân chính hóa thành mình có, tăng cường tự thân, loại này tìm hiểu, nếu không kịp thời bắt lấy sửa sang lại nói, thời gian dài, chỉ sợ sẽ trôi đi. Thứ 8 tháng, lại có một đạo thân ảnh từ cổ đồng môn hộ giữa xuất hiện. Tôn giả nhóm sôi nổi chú ý tới, là ai, ra tới, đó là một đạo cao lớn cường tráng thân hình, tràn ngập một loại hỗn nguyên bá đạo uy thế, Cổ Duệ, xuất hiện, rõ ràng là Cổ Duệ, 8 tháng. Cổ Duệ cũng đánh vỡ chính mình thượng một lần ký lục. Hơn nữa, sau Diệp Nói Lâm nhiều đãi 2 tháng thời gian, Cổ Duệ ở thiên tướng bảng thượng thứ tự là 32 danh, hiện giờ ở tiểu đạo tàng nội đãi 8 tháng thời gian. Làm hắn tiêu phí mấy năm thời gian hấp thu nói, thực lực nhất định sẽ càng cường, đến lúc đó, nói không chừng có hy vọng nhảy vào tiền 30 người thứ trong vòng. Mà làm tôn giả nhóm cảm thấy kinh hỉ còn lại là Trần Tông. 8 tháng, Trần Tông thế nhưng còn không có xuất hiện, loại này biểu hiện, thật sự là kinh người đến cực điểm. Minh chủ ánh mắt quả nhiên phi ta chờ có khả năng bằng được. Một vị tôn giả tức khắc cảm khái không thôi, nếu không phải Nguyên Hoàng mệnh lệnh, tôn giả nhóm là sẽ không suy xét làm Trần Tông tiến vào tiểu đạo tàng. Ít nhất lúc này đây là như thế, chỉ có tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra, mới có thể cấp Trần Tông một cái danh ngạch. Đương nhiên, liền tính là tiếp theo tiến vào, Trần Tông có này một thân hơn người thiên phú ở, cũng vẫn như cũ sẽ biểu hiện thật sự xuất sắc. Nhưng, thiên kiêu tranh phong, nếu ở có năng lực dưới tình huống, trước tiên được đến cơ duyên, khẳng định sẽ càng tốt, kỳ ý nghĩa lúc sau sẽ trở nên càng cường, có đủ thực lực cùng năng lực đi tranh thủ đến càng tốt càng nhiều cơ duyên. Từng bước dẫn đầu, mau 100 năm cùng chậm 100 năm, khác biệt vẫn là rất lớn, đặc biệt là đối với chân chính thiên kiêu mà nói, Chín Nguyệt, Trần Tông vẫn là không có xuất hiện, tôn giả nhóm càng thêm kích động, này ý nghĩa Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực, là rõ ràng thắng qua Cổ Duệ, nói cách khác, chờ Trần Tông tiến thêm một bước tu luyện, không chỉ có hy vọng tiến vào thiên tướng bảng trước 100, thậm chí tiền tam 10 cũng không phải cái gì việc khó, có hy vọng vọt vào trước 20, tự vạn năm trước Mạc Không Một sau, nhân tộc liền không còn có xuất hiện quá tiến vào tiền tam 10 thiên kiêu. Hiện giờ, Cổ Duệ không nhỏ hy vọng, này Trần Tông, 89 phần 10 cũng có thể, cũng không biết, có không tái hiện vạn năm trước cái loại này huy hoàng. Đảo mắt, lại là một tháng đi qua, 10 tháng, Trần Tông ở tiểu đạo tàng nội, ước chừng đãi 10 tháng thời gian, lại vẫn như cũ vẫn là không có xuất hiện, tôn giả nhóm đều nhạc điên rồi, liền Nguyên Hoàng cũng bị kinh động, năm đó, Mạc Không Một ở tiểu đạo tàng nội đãi 11 tháng thời gian. Trần Tông có không truy bình hắn, tôn giả nhóm âm thầm suy đoán không thôi, nếu Trần Tông có thể truy bình Mạc Không Một sáng chế hạ ký lục nói, chưa chắc là có thể đủ tái hiện nói minh vạn năm trước cái loại này huy hoàng. Không dám nói như Mạc Không Một giống nhau lấy được thiên tướng bảng đệ tứ danh. Tiến vào tiền 10, 89 phần 10, thời gian một ngày qua đi, vượt qua 10 tháng, Trần Tông vẫn là không có xuất hiện, đã dần dần tới gần 11 tháng, tôn giả nhóm tựa hồ đều có chút khẩn trương, cảm giác 11 tháng là một cái đường ranh giới, liền trước mắt tới, tiểu đạo tàng 11 tháng thời gian, chính là nói minh tối cao ký lục, Trần Tông có không truy bình cái này ký lục đâu. Lại là một ngày qua đi, vừa vạn mãn 11 tháng khi, tôn giả nhóm đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú kia cổ đồng môn hộ. Nhưng mà, không có chút nào động tĩnh, 11 tháng lại một ngày, Trần Tông vẫn là không có xuất hiện, tôn giả nhóm đều nhạc điên rồi, Nguyên Hoàng lại một lần bị kinh động, thực hảo, Nguyên Hoàng lộ ra đầy mặt ý cười. Quả nhiên, đây là một cái chút nào đều không thua kém với Mạc Không Một thiên kiêu a. Cho hắn cũng đủ thời gian trưởng thành, ngày sau, tuyệt đối sẽ là một tôn thứ 5 cảnh cường giả, ở cửu trọng thiên khuyết nội. Muốn cụ bị chân chính lời nói quyền, ít nhất muốn đạt tới thứ 5 cảnh mới được, mà ở vũ trụ giữa, thứ 5 cảnh cũng mới xem như cường giả tiêu chí. Lại là một ngày qua đi, Trần Tông còn ở tiểu đạo tàng nội, đến nỗi nguy hiểm, đó là không có khả năng, tự cổ chí kim rất nhiều năm, tiểu đạo tàng mở ra quá rất nhiều thứ, còn chưa bao giờ xuất hiện quá cái gì nguy hiểm tình huống. Thứ 12 tháng mãn khi, chỉ thấy cổ đồng môn hộ quang mang một trận dao động, một đạo thân ảnh tùy theo từ trong đó hiện lên, không hề nghi ngờ, đó chính là Trần Tông. Bởi vì tiểu đạo tàng nội những người khác đều sớm đã ra tới. Chỉ còn lại có Trần Tông là cuối cùng một cái. Chương 2482, đến chiến tháp tầng thứ 7. Giống như là một cái rất dài mộng, tâm kiếm phong thượng, mặt hướng lên trời tế. Trần Tông duỗi duỗi người, một thân gân cốt phát ra liên tiếp thoán bạo tiếng vang. Mạnh mẽ lực lượng, ở gân cốt chi gian chảy xuôi, giống như sông dài chi thủy lao nhanh không thôi. Tu vi lực lượng ở trong cơ thể vận chuyển không thôi. Phảng phất biển cả chi thủy lao nhanh không dứt. Không có thời khắc nào là đều ở trào dâng, đó là luyện khí tu vi lực lượng, cũng có luyện thể tu vi lực lượng, một lòng quyết hạ, cửu thiên tức phong mai một kính không có thời khắc nào là đều ở vận chuyển. Tương đương không có thời khắc nào là đều ở tu luyện. Tu vi, vẫn như cũ là thần tướng cảnh cao giai, nhưng cửu thiên tức phong mai một kính, cũng đã đạt tới đệ nhị trọng viên mãn chi cảnh, đệ nhị trọng viên mãn chi cảnh, uy năng ngang thêm cường hoành, lệch đến Trần Tông cơ sở thực lực, càng tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng, này đều không phải là tiểu đạo tàng một năm cùng phản hồi tâm kiếm cung sau bế quan nửa năm lớn nhất thu hoạch, chỉ là mang thêm, lớn nhất thu hoạch là đại đạo ảo diệu tìm hiểu cùng với áo võ tăng lên. Tiểu đạo tàng dĩ vãng tối cao ký lục là 11 tháng. Trần Tông đánh vỡ tối cao ký lục, đem chi tăng lên tới 12 tháng trình tự, ước chừng một năm, thêm một cái nguyệt, càng là kinh người đến cực điểm. Này thu hoạch, không thể tưởng tượng, tiểu đạo tàng nội sở trải qua hết thảy, Trần Tông đều có thể đủ rõ ràng nhớ lại tới. Nguyên nhân chính là vì như thế mới càng cảm thấy đến kỳ quái. Trường nhai, người đi đường, rộn ràng nhốn nháo, ồn ào thanh âm, màn đêm, ngọn đèn dầu, tiểu lâu, gió đêm, mưa phùn, rất đơn giản một bộ hình ảnh, rất đơn giản một lần trải qua, cố tình có một loại khó có thể miêu tả ý nhị ẩn chứa ở trong đó. Làm Trần Tông cảm thấy thần kỳ mà huyền diệu đến cực điểm. Từ kia bình phàm đơn giản trải qua giữa, tích lũy vô số linh cảm mảnh nhỏ, từ nhỏ đạo tạng nội ra tới lúc sau. Trần Tông nhanh chóng phản hồi tâm kiếm phong nhập tâm kiếm cung nội bế quan, đem từ nhỏ đạo tạng nội tích lũy đến linh cảm mảnh nhỏ sôi nổi sửa sang lại, tiến tới chuyển hóa, tăng lên tự thân, nửa năm, ở một lòng quyết phụ trợ dưới, Trần Tông chỉ tiêu phí nửa năm thời gian, liền đem tiểu đạo tàng nội đại bộ phận thu hoạch chuyển hóa vì tự thân nội tình cùng thực lực. Nhưng, vẫn như cũ có tiểu bộ phận còn chưa chuyển hóa, Trần Tông cảm giác kia yêu cầu càng nhiều thời giờ, không có dễ dàng như vậy, cũng liền không có tiếp tục bế quan đi xuống. Ta hiện giờ thực lực càng cường đi, không biết có không xông qua đến chiến tháp tầng thứ 6. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, tức khắc triệu hồi ra Kim Vũ Ưng con rối, nhanh chóng hướng giới môn sơn bay đi. Đến chiến tháp cũng là nghiệm chứng tự thân thực lực hảo địa phương, đương nhiên này cùng khiêu chiến thiên tướng bảng là không giống nhau. Đến chiến tháp nội nghiệm chứng thực lực là ở tu vi bất biến dưới tình huống, cùng dĩ vãng đối lập tăng lên nhiều ít. Tỷ như Trần Tông hiện tại tu vi vẫn như cũ là thần tướng cảnh cao giai, còn không có đạt tới thần tướng cảnh đỉnh, nhưng những mặt khác lại đều có rõ ràng tinh tiến, trong đó tinh tiến nhỏ nhất đương thuộc về công quyết cảnh giới, từ đệ nhị trọng đại thành tăng lên tới đệ nhị trọng viên mãn. Vừa vào đến chiến tháp, Trần Tông từ tầng thứ nhất bắt đầu khiêu chiến, bởi vì đương tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai khi, Trần Tông đều không có khiêu chiến qua đến chiến tháp, tầng thứ nhất đối thủ, tự nhiên là bình thường thần tướng cảnh cao giai thực lực. Trần Tông liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng một hoa, liền có một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, sắc nhọn cực hạn, ngay lập tức đánh chết. Tầng thứ hai, dễ dàng xông qua, tầng thứ ba, lại dễ dàng xông qua, cho dù là tầng thứ tư, cũng dễ dàng xông qua, thẳng đến tầng thứ năm, mới yêu cầu Trần Tông nghiêm túc một ít đối đãi. Quả nhiên, cùng cảnh giới hạ thực lực của ta càng cường, thử một lần ta này một năm rưỡi tới thu hoạch như thế nào đi. Ám đạo một tiếng, kiếm quang chợt chợt lóe, một đạo màu xanh lá đậm kiếm quang, phảng phất thanh ngọc đúc liền, mỹ lệ tuyệt luân, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả kinh tâm động phách mũi nhọn. Phong chi vô ngân, này nhất kiếm, đó là từ phong chi ngân diễn biến mà đến, càng cường đại hơn áo võ, tiểu đạo tàng một năm thu hoạch, mang cho Trần Tông chỗ tốt, là không thể tưởng tượng. Tâm ý 33 trọng thiên lại tăng lên, Trần Tông tâm thần chi lực càng cường đại hơn, hơn nữa, một lòng quyết bình thường dưới tình huống vận chuyển, cũng đạt tới một lòng 7 ý cảnh trình tự, liền tính là mở ra một lòng 10 ý cảnh, cũng có thể chống đỡ càng dài thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, ở một lòng 10 ý cảnh dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất vô cùng kinh người, nhìn như chỉ có nửa năm thời gian, trên thực tế, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả, so được với những người khác 10 năm trở lên tìm hiểu thời gian, thậm chí còn không ngừng. Do Trần Tông sớm hơn rời đi tiểu đạo tàng Trần Tố Khanh, còn chưa xuất quan, đến nỗi những người khác, cho dù là kia cổ rồi đấy, cũng giống nhau còn đang bế quan giữa, từ điểm này đủ để thuyết minh Trần Tông ngộ tính kinh người cùng một lòng quyết kinh người. Đương nhiên, này trong đó cũng có tâm ý 33 trọng thiên nhân tố. Nếu không có tâm ý 33 trọng thiên tăng cường Trần Tông tâm thần, một lòng quyết ảo diệu, cũng vô pháp ứng dụng ra tới. Phong chi vô ngân này nhất kiếm, đã siêu việt ngũ giai áo võ trình tự, thậm chí cũng siêu việt lục giai áo võ trình tự, bước đầu đạt tới thất giai áo võ cấp bậc, như vậy tăng lên biên độ, không thể nghi ngờ là kinh người. Chỉ dựa vào này nhất kiếm, Trần Tông ở chỉ vận dụng nguyên thần pháp tương dưới tình huống, liền buông xuống chiến tháp tầng thứ 5 đối thủ đánh chết. Thập phần nhẹ nhàng, so với phía trước muốn càng cường không ít, tầng thứ 6, đối thủ thực lực càng thêm cường hoành, hơn xa với tầng thứ 5. Ở phía trước, Trần Tông từng vài lần khiêu chiến đến chiến tháp, nhưng chỉ là xông qua tầng thứ 5, dừng bước với tầng thứ 6, lúc này đây đâu, có không xông qua tầng thứ 6. Chiến, tầng thứ 6 đối thủ thực lực thập phần mạnh mẽ, ngay lập tức giết tới, Trần Tông lại không có bộc phát ra toàn lực, vẫn như cũ này đây luyện khí thực lực ứng chiến. Bất quá, Trần Tông lại là đem kiếm đạo cùng tâm chi đạo lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Giữa mày chỗ, chín đạo sắc nhọn vô cùng kiếm văn lập lòe, tràn ngập ra mũi nhọn hơi thở kinh người đến cực điểm. Này kiếm đạo tìm hiểu, nghiễm nhiên đạt tới một cái cực hạn, lại đột phá, chính là tiểu cực cảnh trình tự. Nhưng, đại đa số thần tướng cảnh chỉ có thể dừng bước với chín đạo đại đạo thần văn. Mới vừa rồi chém giết tầng thứ 5 đối thủ khi, Trần Tông liền thúc giục chín đạo kiếm đạo thần văn, nhưng không có vận dụng tâm chi đạo lực lượng. Bất quá tầng thứ 6 đối thủ càng cường, cần thiết muốn vận dụng tâm chi đạo lực lượng trồng lên kiếm đạo lực lượng. Tâm chi đạo thần văn, ước chừng có 7 đạo nhiều, thần phong liệt trảm, màu xanh lá đậm kiếm quang hóa thành một mặt giống như màu xanh lá đậm thần kim đúc liền tàn nguyệt. Giống nhau, trên cao chém xuống, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy thế, bá đạo đến cực điểm, chảm nứt hết thảy, tại đây nhất kiếm dưới, thiên địa chi gian, tựa hồ không có gì có thể chống đỡ này uy năng. Nhưng tầng thứ 6 đối thủ thực lực cực cường, ở phía trước, Trần Tông nhiều nhất chỉ có thể cùng chi chống lại một phen. Muốn đem chi đánh bại là không có khả năng. Hiện tại, này nhất kiếm, lại hoàn toàn cùng đối phương va chạm, chút nào không lùi, càng là đem đối phương chảm lui. Trần Tông đôi mắt tức khắc hơi hơi sáng ngời, thấy được xông qua tầng thứ 6 hy vọng, thất giai áo võ, thả nghe phong ngâm, nhất kiếm sát ra, thần ý quang huy hạ công kích, tức khắc làm đối phương hơi hơi một đốn, phản ứng thượng chậm một phách, trực tiếp trúng kiếm, bất quá này nhất kiếm vẫn chưa đem chi đánh chết, chỉ là đả thương mà thôi. Thần phong liệt trảm, phong cực kỳ phá, phong chi vô ngân, thả nghe phong ngâm, này bốn chiêu Trần Tông không ngừng thi triển, không ngừng công kích, tầng thứ 6 đối thủ kế tiếp bại lui, không ngừng bị thương, trên người thương thế càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị đánh chết. Tầng thứ 7, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lần đầu tiên, từ tiến vào cửu trọng thiên khuyết đến nay, đã qua đi 5 đến 60 năm lâu, khiêu chiến đến chiến tháp cũng có rất nhiều lần, rốt cuộc xông qua đến chiến tháp tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7, tuy rằng phía trước chưa bao giờ bước vào tầng thứ 7, nhưng tầng thứ 6 đối thủ như thế cường đại, tầng thứ 7 cũng sẽ càng thêm cường đại. Khôi phục, Trần Tông trước khôi phục tiêu hao lực lượng, đương lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền bước vào tầng thứ 7, đến chiến tháp tầng thứ 7, một đạo thân ảnh đứng ở trong bóng tối, phảng phất cùng hắc ám hòa hợp nhất thể dường như, tràn ngập ra khó có thể miêu tả huyền diệu cùng thâm thúy. Nhìn đến kia thân ảnh ánh mắt đầu tiên, Trần Tông thần sắc không tự chủ được ngưng trọng lên, rất mạnh, uy hát yêu ta rất lớn, thập phần kinh người, làm Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ khó có thể địch nổi cảm giác. Nhưng, không có chân chính chiến quá liền nói thắng bại, nói còn quá sớm, rốt cuộc cái loại cảm giác này không phải hoàn toàn vô pháp địch nổi. Chỉ là bởi vì uy hát yêu ta quá cường mà mang đến tựa hồ khó có thể địch nổi cảm giác mà thôi. Loại cảm giác này, không chỉ có không có làm Trần Tông sợ hãi, ngược lại kích động lên. Tầng thứ 6 chiến đấu, Trần Tông nhưng không có bộc phát ra toàn lực, chỉ là một bộ phận lực lượng mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể xem như 5 thành thực lực. Này tầng thứ 7 đối thủ, hẳn là có thể làm chính mình bộc phát ra toàn lực. Chiến, không cần do dự, Trần Tông một bước bước ra, 7 trượng cao nguyên thần pháp tương cũng tùy theo bước ra một bước. Kia một bước, phảng phất mang theo vô tận khói thuốc súng, nùng liệt cuồn cuộn, như trời cao khói báo động, khí thế kiên quyết thẳng tiến không lùi. Trần Tông một bước bước ra đồng thời, kia hắc ảnh cũng động, thân hình chợt lóe, trực tiếp chạy ra khỏi hắc ám dường như, thân hình cũng trở nên rõ ràng lên, kiếm quang chợt chợt lóe, lóa mắt đến cực điểm. Đoạt đi hai tròng mắt thị giác, trong nháy mắt liền phá không giết tới, mãnh liệt nguy cơ cảm tùy theo thổi quét tới, sát khí như vạn tái hàn băng xâm nhập, lệch đến Trần Tông thân hình cầm lòng không đậu run lên. Bùng nổ, luyện thể thần tướng, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình cũng tăng trưởng đến 7 trượng lớn nhỏ. Cùng phía sau 7 trượng nguyên thần pháp tương chồng lên giống nhau. Hư thật giao nhau, giống như bóng chồng, nguyên bản, ở tiến vào tiểu đạo tàng phía trước, Trần Tông thần tướng đều là 5 trượng, hiện giờ đều tăng lên tới 7 trượng. Uy năng ngang thêm cường hoành, không kịp thi triển ra áo võ, Trần Tông chỉ có thể tập trung hết thảy lực lượng, thi triển ra nhất chiêu kiếm thuật, chống đỡ từ hắc ám giữa ngay lập tức giết tới nhất kiếm. Kiếm quang giao kích khoảnh khắc, đáng sợ đến cực điểm thanh âm bạo liệt tạc ra, đánh sâu vào bát phương, tựa hồ đánh nát hết thảy dường như, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào mà đến. Nếu không có vận dụng luyện thể thần tướng, phòng trừng là vô pháp chống đỡ mảy may, trực tiếp liền sẽ bị đánh bay, liền tính như thế, Trần Tông cũng cảm giác chính mình bị đánh lui vài mễ. Trường kiếm chấn động không thôi, nhưng, người nọ thần sắc lạnh băng, vẫn chưa bất luận cái gì dừng lại, đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới, vẫn như cũ là kỳ mau vô cùng. Lúc này đây, Trần Tông lại càng mau phản ứng lại đây, nhất kiếm sát ra, đem kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Chiến, lấy kiếm thuật gần người ẩu đả, đối thủ cũng đồng dạng thi triển ra cao trào kiếm thuật cùng Trần Tông ẩu đả. Một giao thủ Trần Tông liền phát hiện, đối phương kiếm thuật thập phần cao siêu. Thế nhưng sẽ không kém hơn chính mình, hơn nữa, phong cách cùng chính mình không giống nhau, đối thủ kiếm thuật phong cách, chú trọng tốc độ, không có nửa phần phòng ngự, có chính là tiến công, lấy cực nhanh kiếm thuật phát ra nhất kiếm lại nhất kiếm. Không ngừng tiến công, thậm chí, mỗi nhất kiếm đều sẽ so trước nhất kiếm càng mau thượng một tia. Càng thêm kinh người càng thêm đáng sợ. Chương 2483, tia chớp tinh hồng. Mau, mau, mau, nhất kiếm mau quá nhất kiếm dường như, Trần Tông thế nhưng bị áp chế. Chỉ cảm thấy ở cực nhanh kiếm thuật dưới, kiếm quang một đạo ngay sau đó một đạo, không ngừng công sát tới, kêu chính mình khó có thể phản kích, chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống đỡ. May mắn, Trần Tông ở kiếm thuật phòng ngự thượng thập phần độc đáo. Đã từng có hỗn nguyên kiếm xưng hô, nhất kiếm nơi tay hỗn nguyên không phá, tuy rằng Trần Tông càng thích chính là tiến công, nhưng ở vô hình giữa, lại luyện liền một thân kinh người kiếm thuật phòng ngự, ngăn cản, không ngừng ngăn cản, chỉ là đối phương kiếm càng lúc càng nhanh, thế nhưng kêu Trần Tông có một loại càng thêm gian nan cảm giác. Một lòng quyết mở ra, thi triển ra một lòng 10 ý cảnh, toàn phương vị phân tích, thấy rõ, tìm hiểu, ở chiến đấu giữa, càng tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình kiếm thuật phòng ngự. Có thể chống đỡ càng lâu, sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là bởi vì đối phương kiếm thuật quá nhanh, cơ hồ muốn vượt qua chính mình phản ứng cực hạn, thứ hai là Trần Tông tính toán từ trong đó được đến dẫn dắt. Lấy chiến dưỡng chiến, từ bước lên tu luyện chi lộ đến nay, Trần Tông vẫn luôn là như vậy đi tới, phòng ngự, kiếm quang hỗn nguyên không phá, hình thành một đạo kiếm vòng. Đem Trần Tông chặt chẽ phòng ngự lên, một lòng 10 ý cảnh hạ, tâm thần chi lực lấy tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao. May mắn Trần Tông tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến càng cao trình tự. Tâm thần chi lực cũng càng thêm bàng bạc, khôi phục tốc độ cũng càng mau, kiếm quang kích động, hỏa tinh phun xạ, lần lượt va chạm, thanh âm bén nhọn, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Mỗi một lần giao kích, Trần Tông đều cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào tới. Đó là tốc độ đạt tới một loại cực hạn khi sở mang đến lực đánh vào. Tốc độ là chủ, kiêm cụ lực sát thương, tuy rằng phòng ngự đến thập phần gian nan, cảm giác tùy thời đều khả năng bị đánh bại phòng ngự vòng, bị trực tiếp đánh chết, nhưng Trần Tông vẫn là phòng ngự ở. Bất quá ngay từ đầu không phá kiếm vòng, vẫn là bị đánh bại một chút, khiến cho Trần Tông bị đối phương kiếm quang lan đến mà bị thương. Cũng may, Trần Tông luyện thể thần tướng càng cường, lại có cửu thiên đem bào suy yếu, thương thế cũng không trọng, như vậy thương thế, Trần Tông cũng hoàn toàn có thể thừa nhận, thậm chí làm lơ, theo đối phương kiếm thuật càng lúc càng nhanh, trong đó uy năng cũng đang không ngừng trồng lên, càng thêm cường hoành, cũng may Trần Tông không phá kiếm vòng cũng ở tăng lên. Trước sau bảo trì một cái cân bằng, linh quang ở trong óc giữa thoáng hiện mà ra, lúc trước chỉ là ngộ đến nhẹ nhẹ ra lông kia nhất chiêu, lại tìm được rồi chính xác con đường, dường như đi phía trước càng tiến thêm một bước, tiểu đạo tàng một năm, trở lại tâm kiếm cung bế quan nửa năm, điện quang cùng hồng nhạn này hai chiêu lục giai áo võ cũng đều tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, đã có tu luyện cửu giai áo võ tia chớp tinh hồng cơ sở, nhưng tia chớp tinh hồng chính là cửu giai áo võ, thập phần cao thâm khó đoán, cho dù là Trần Tông có tiểu đạo tàng một năm lắng đọng lại tích lũy, có nửa năm bế quan tìm hiểu, trong lúc nhất thời cũng chỉ là tìm hiểu ra da lông mà thôi, chỉ là da lông tự nhiên vô pháp thi triển ra tới, không cụ bị bất luận cái gì uy năng. Không phải Trần Tông không nghĩ tiếp tục tìm hiểu, mà là chịu hạn, rốt cuộc cửu giai áo võ đối chính mình hiện tại mà nói vẫn là thật cao minh, trình tự quá cao, nhưng hiện tại có dĩ vãng tìm hiểu, hơn nữa hiện giờ này tầng thứ 7 đối thủ cao siêu cực nhanh kiếm thuật không ngừng tiến công mang đến dẫn dắt, va chạm ra linh cảm hỏa hoa, lại ở một lòng 10 ý cảnh dưới tiến thêm một bước tìm hiểu, rốt cuộc làm Trần Tông tìm được càng nhiều linh cảm, thành công nhập môn, áo bố, phân nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn bốn cái cảnh giới, vừa đến nhập môn trình tự, là có thể đủ thi triển ra tới, bày ra ra cơ bản uy năng, phản kích muốn bắt đầu rồi, Trần Tông thân hình chợt lóe, thi triển ra hồng nhạn bước, khoảnh khắc lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, nhưng đối phương kiếm lại lần nữa giết tới, kiếm tốc cực nhanh, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất có một đạo tia chớp xé trời. Một thân lực lượng ở khoảnh khắc hoàn toàn điều động, ngưng tụ vì một bước, kiếm tùy thân động, thân tùy chạy bộ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành chói mắt đến cực điểm lôi đình điện quang, ở khoảnh khắc phá không sát ra, mau, không chỉ có kinh người mau, càng ẩn chứa một cổ dữ dằn uy năng, giống như lôi đình tia chớp, mạnh mẽ đến cực điểm, đối phương kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh nát, kia một đạo lôi đình kiếm quang ngay lập tức giết tới. Đánh lui, này nhất kiếm, tuy rằng không có đánh chết đối phương, lại cũng đem đối phương kiếm thuật nháy mắt ngăn chặn cũng đánh lui. Đệ nhị kiếm lại lần nữa sát ra, tia chớp kinh hồng, điện quang cực nhanh, nếu lôi đình tia chớp mang theo đáng sợ uy năng giết tới, điện quang nhất kiếm gần là tốc độ trực tiếp, lực sát thương kỳ thật cũng không cường, nhưng cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng không chỉ có tốc độ càng mau, cũng kiêm cụ không tầm thường uy năng, lực sát thương bị cường hóa rất nhiều, nhưng Trần Tông cũng đồng dạng cảm giác được, thi triển tia chớp kinh hồng khi lực lượng của chính mình tiêu hao thực mau, cơ hồ nhất kiếm liền tiêu hao chính mình nửa thành lực lượng, nói cách khác trạng thái toàn thịnh hạ, chính mình chỉ có thể đủ liên tục bùng nổ thi triển ra 20 kiếm mà thôi. Đương nhiên, nếu chính mình tu vi đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh nói, một thân tu vi lực lượng càng thêm hùn hậu, đến lúc đó thi triển tia chớp kinh hồng, liền có thể thi triển ra càng nhiều lần, lực lượng của ta chỉ có thể lại thi triển ra 3 lần tia chớp kinh hồng. Cần thiết ở 3 lần nội, đem chi đánh chết, Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một mặt hàn quang lưu chuyển, âm thầm nói, một lòng 10 ý cảnh lại lần nữa mở ra. Trần Tông hoàn toàn nắm giữ bốn phía hết thảy, xuất kiếm, thả nghe phong ngâm, cửu trọng hỗn sát, đây là lấy cửu trọng hỗn sát dung nhập thần ý công kích nhất kiếm. Khó có thể né tránh, đối thủ trúng kiếm, tuy rằng không có bị thương, nhưng thần ý cũng ở trong nháy mắt đã chịu đánh sâu vào. Trong nháy mắt đánh sâu vào quấy nhiễu cũng đã vậy là đủ rồi. Tia chớp kinh hồng, sát, kiếm quang như lôi đình tia chớp ngay lập tức phá không giết tới. Trực tiếp đánh trúng đối phương thân hình, có thả nghe phong ngâm nhất kiếm thần ý công kích. Tuy rằng không có tạo thành chút nào thương tổn, nhưng lại cũng làm đối phương thần ý ở khoảnh khắc đã chịu đánh sâu vào. Ngay lập tức tạm dừng, vô pháp chống đỡ Trần Tông kế tiếp nhất kiếm, huống chi, tia chớp kinh hồng tốc độ kỳ mau vô cùng, này lực sát thương cũng thập phần đáng sợ, ngăn không được, này nhất kiếm uy năng quá mức kinh người, căn bản ngăn cản không được. Tầng thứ 7 đối thủ, trực tiếp bị này nhất kiếm xỏ xuyên qua, nhưng hắn thập phần ngoan cường, thập phần cứng cỏi, vẫn chưa trực tiếp chết đi, còn muốn xuất kiếm phản kích giết tới. Lại lần nữa xuất kiếm, này nhất kiếm, trực tiếp thứ hướng đối phương đầu, xỏ xuyên qua, đánh chết, nhìn tầng thứ 7 đối thủ biến mất không thấy, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xông qua, đáng tiếc chính là, đến chiến tháp chỉ có 7 tầng, Bằng không Trần Tông còn muốn thử xem tầng thứ 8 khó khăn như thế nào. Rốt cuộc xông qua tầng thứ 7, tiếp theo, liền đi Sấm Thiên Huyễn Lâu. Trần Tông ám đạo, nhanh chóng rời đi, hướng Thiên Huyễn Lâu mà đi, chính mình tu vi đột phá cùng tăng lên, lệch đến thần ý cũng tiến thêm một bước tăng cường. Còn nữa, tiểu đạo tàng nội một năm tu hoạch, cũng ở bất trí bất giác giữa tiến thêm một bước rèn luyện thần ý. Cứ việc còn chỉ là đệ nhị trọng thần ý quang huy cảnh giới, nhưng so với phía trước tới, thần ý đích xác cường đại hơn rất nhiều. Thiên Huyễn Lâu, Trần Tông từ tầng thứ nhất bắt đầu sấm, dễ dàng xông qua, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, tầng thứ sáu, Trần Tông đã chịu đánh sâu vào cùng quấy nhiễu bắt đầu biến cường. Nhưng càng thêm mạnh mẽ thần ý ở quang huy dưới, lại chặn hết thảy ngoại giới đánh sâu vào, xông qua, tầng thứ bảy, tương đối với đến chiến tháp mà nói, Trần Tông sấm Thiên Huyễn Lâu khó khăn tựa hồ thấp không ít. Đây cũng là bởi vì thần ý phương diện, luôn luôn là Trần Tông thập phần cường đại một phương diện. Thiên Huyễn Lâu tầng thứ bảy thần ý đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. Đủ loại ảo giác buông xuống, ý đồ đem Trần Tông mê hoặc, luôn hãm trong đó, nhưng Trần Tông thần ý trước sau có quang huy tràn ngập, chặt chẽ bảo vệ cho, tùy ý muôn vàn ảo giác quấy nhiễu, mạnh mẽ thần ý đánh sâu vào, trước sau không lay được. Không bao lâu, Trần Tông xông qua tầng thứ bảy, đích xác so xông qua đến chiến tháp tầng thứ bảy muốn dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng, Thiên Huyễn Lâu cũng không có tầng thứ 8, tầng thứ 7 chính là trung điểm, tiếp theo, chính là Vạn Sát Hải, cũng là tam đại thí luyện nơi cuối cùng một cái, nếu là xông qua Vạn Sát Hải tầng thứ 7 nói, như vậy, Trần Tông lại có thể lại lần nữa tiến vào tuyệt bí các nội. Chọn lựa cuối cùng một môn tối cao bí pháp, 90 cực độn diệu pháp, nghĩ đến đây, Trần Tông nội tâm, không tự chủ được một trận lửa nóng, tối cao bí quyết A, cửu trọng hỗn sát cùng cửu huyền hộ thể thuật chỗ tốt. Trần Tông sớm đã cảm nhận được. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội được đến cuối cùng một môn tối cao bí quyết. Sấm, Vạn Sát Hải tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, Trần Tông không ngừng xông qua. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, đến tầng thứ sáu, Trần Tông bắt đầu gặp phải cực đại áp lực. Đến chiến tháp là một chọi một chiến đấu, Vạn Sát Hải là một đôi nhiều chiến đấu. Tính chất tồn tại khác nhau, tương đối mà nói, Vạn Sát Hải chiến đấu tương đối gian nan, bởi vì tiêu hao sẽ lớn hơn nữa. Bất quá đối Trần Tông tới nói, lại không phải như thế. Bởi vì Trần Tông có một lòng quyết, có thể chiếu cố đến càng nhiều, phản ứng càng mau, bởi vậy, cũng không dễ so đến chiến tháp khó khăn, giết qua tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7 đối thủ càng nhiều càng cường, đương nhiên, bất luận cái gì một cái đều là không bằng đến chiến tháp tầng thứ 7 đối thủ, nhưng đủ để cùng đến chiến tháp tầng thứ 6 đối thủ so sánh. Một cái, hai cái, ba cái không tính cái gì, nhưng mà số lượng một nhiều, hơn nữa lẫn nhau chi gian còn sẽ phối hợp với nhau. Này uy hát yêu ta gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Chiến, Trần Tông toàn phương vị chiếu cố, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Nhất kiếm nơi tay, kiếm quang hỗn nguyên không phá, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đương một lòng quyết phối hợp thượng không phá kiếm vòng khi. Trần Tông phòng ngự quả thực đáng sợ, trừ phi ở lực lượng hoặc là tốc độ thượng siêu việt Trần Tông quá nhiều. Một bên phòng ngự, Trần Tông một bên tìm kiếm thời cơ, muốn phản kích, ít nhất trước đánh chết một cái, đánh vỡ những người này liên thủ chi thế, cơ hội tiến đến, Trần Tông lập tức bùng nổ. Trực tiếp thi triển ra cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng. Nhất kiếm phá không, giống như lôi đình điện thiểm nhanh chóng bá đạo, Trần Tông chỉ là vừa mới nắm giữ tia chớp kinh hồng này nhất chiêu. Còn vô pháp đem cửu trọng hỗn sát bí pháp ứng dụng ở trong đó. Rốt cuộc, càng là cao minh áo võ, muốn đem cửu trọng hỗn sát dung nhập, khó khăn lại càng lớn. Bình thường kiếm thuật công kích, dễ dàng nhất dung nhập, nhưng liền tính là còn vô pháp đem cửu trọng hỗn sát bí pháp lực lượng dung nhập trong đó. Nhập môn cảnh giới cửu giai áo võ uy lực, vẫn như cũ rất mạnh. Thắng qua dung nhập cửu trọng hỗn sát bí pháp thất giai áo võ. Sát, nhất kiếm, trực tiếp đánh chết một người, tức khắc đem liên thủ vây kín chi thế đánh vỡ. Trần Tông lập tức tìm đến cơ hội, lại lần nữa bùng nổ, đệ nhị kiếm phá không sát ra, lại là cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng. Sát sát sát, liên tục xuất kiếm, Trần Tông đánh chết 10 người, hoàn toàn đem liên thủ vây kín chi thế đánh vỡ. Tiếp theo, Trần Tông không có tiếp tục thi triển tia chớp kinh hồng kiếm, bởi vì kia quá tiêu hao lực lượng, đánh vỡ vây kín chi thế sau chỉ cần chậm rãi cùng chi chu toàn có thể từng bước đánh bại. Chương 2484, cuồng bạo thứ tự. Tâm kiếm phong tâm kiếm cung một gian phòng tu luyện nội. Trường cùng khoan các có vạn mét, cao tới trăm mét, thập phần thật lớn, bên trong sở hữu đồ vật đều thu liễm, trống trải không một vật. Trần Tông bước vào trong đó, chợt, ý niệm vừa động, một đạo như có như không quang mang tự trong cơ thể tràn ngập mà ra. Tựa hồ từ hạ hướng lên trên lại phảng phất từ thượng đi xuống dường như tập cuốn. Chỉ là khoảnh khắc, liền đem Trần Tông thân hình hoàn toàn bao trùm lên, hóa thành một mạt như có như không quang mang, tiếp theo tức, kia như có như không quang mang chợt lóe, trực tiếp bộc phát ra không gì sánh được kinh người cao tốc. Liền một tức đều không đến khoảnh khắc, liền trực tiếp từ phòng tu luyện một mặt xẹt qua xuất hiện ở mặt khác một mặt. nếu không có kịp thời tạm dừng, thiếu chút nữa liền trực tiếp va chạm ở trên vách tường. Quang mang tan đi, Trần Tông thân hình hiển lộ mà ra, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, mau, trong nháy mắt kia, chính mình bộc phát ra tới tốc độ, mau đến kinh người, không hổ là tối cao bí pháp, này chín không cực độn diệu pháp chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh người, Trần Tông kinh nghi bất định đồng thời, lại là cao hứng không thôi, mới vừa rồi, Trần Tông sở thi triển, chính là tối cao bí pháp chín không cực độn diệu pháp. Cửu trọng hỗn sát chú trọng chính là công kích, cửu huyền hộ thể thuật chú trọng chính là phòng ngự, chín không cực độn diệu pháp chú trọng còn lại là tốc độ, là thân pháp tốc độ, cùng cửu trọng hỗn sát cùng cửu huyền hộ thể thuật giống nhau. Chín không cực độn diệu pháp cũng chia làm cửu trọng, luyện thành đệ nhất trọng thi triển khi, có thể gia tăng gấp đôi cực hạn tốc độ, luyện thành đệ nhị trọng tác có thể gia tăng gấp hai cực hạn tốc độ. Lấy này loại suy, luyện thành thứ 9 trọng, liền có thể gia tăng 9 lần cực hạn tốc độ, giống Trần Tông phía trước sở tu luyện gió xoáy chuyển bí pháp. Cũng bất quá mới gia tăng gấp đôi tốc độ mà thôi. Được đến 9 không cực độn diệu pháp sau, Trần Tông lập tức bế quan tu luyện, cũng không có bao lâu, liền trực tiếp tu luyện đến đệ tam trọng, hơi chút gặp bình cảnh sau, xuất quan, thực nghiệm một phen, Trần Tông mới vừa rồi chính là trực tiếp thúc dục đệ tam trọng 9 không cực độn diệu pháp. Lập tức bộc phát ra tự thân gấp 3 cực hạn tốc độ. Quá nhanh, chợt lóe mà qua, nếu không có lực khống chế cũng đủ cường, hơi chút chậm một chút, liền sẽ trực tiếp va chạm ở trên vách tường. Thập phần chật vật, gấp 3 cực hạn tốc độ, bất luận là gặp được cường địch muốn thoát thân, vẫn là muốn truy kích ý đồ thoát đi người, đều thập phần dùng tốt. Đương nhiên, tu luyện đến càng cao cảnh giới là cần thiết, kia tốc độ liền sẽ càng mau. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, tuy rằng thi triển lúc sau tốc độ tăng vọt, nhưng lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng sẽ tăng vọt. Thi triển đệ nhất trọng, gia tăng gấp đôi cực hạn tốc độ, cũng sẽ gia tăng gấp đôi lực lượng tiêu hao. Thi triển đệ nhị trọng, còn lại là gấp 2 lực lượng tiêu hao. Lấy này loại suy, thi triển ra thứ 9 trọng, đạt được 9 lần cực hạn tốc độ đồng thời, hẳn là cũng là sẽ gia tăng 9 lần lực lượng tiêu hao. Trả giá cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp, này thực bình thường, Trần Tông vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Đãi ta đang bế quan một đoạn thời gian, đem hết thảy đều tăng lên tới nhưng tăng lên cực hạn sau, lại đi khiêu chiến thiên tướng bảng, Trần Tông ám đạo, hiện giờ, chính mình ở thiên tướng bảng thượng danh liệt 999 danh. Chính là cuối cùng một người, nhưng Trần Tông tin tưởng lấy chính mình hiện tại thực lực, tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên thứ tự, đến càng cao trình tự, dù thứ tự, hiện giờ đã tăng lên tới 100 nhiều danh, mà nhập tuổi Hàn, Đèn Tinh, Vô Đào cùng Thanh Yểm đám người, cũng sôi nổi bước lên tiến vào thiên tướng bảng nội, so với chính mình còn muốn sớm, hiện giờ thứ tự, đều tăng lên tới 900 danh trong vòng, nguyên tộc nhân thiên tư, quả nhiên là thập phần kinh người, vừa đến thần tướng cảnh, giống như là bị tiến thêm một bước khai quật ra tới dường như, tăng lên đến càng thêm kinh người, thiên tướng bảng 999 cái thứ tự. Ít nhất vượt qua 500 cái là nguyên tộc nhân, đảo mắt, lại là một năm thời gian trôi qua, Trần Tông còn không có bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, lại dẫn đầu trở thành khiêu chiến mục tiêu, người khiêu chiến, là một cái nguyên tộc nhân, một cái còn chưa tiến vào thiên tướng bảng lại tính toán đánh sâu vào thiên tướng bảng nguyên tộc nhân, Tử Chiến Lôi, kia nguyên tộc nhân cùng Trần Tông cách xa nhau cây số đứng yên bất động, một đôi mắt lại chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, đồng thời, cũng có từng đôi mắt đang âm thầm quan sát đến nơi này. Những cái đó chính là cửu trọng thiên khuyết cường giả, trưởng lệnh sử linh tinh đệ tứ cảnh cường giả, còn có thứ năm cảnh cường giả, bọn họ âm thầm quan sát, tự nhiên là vì nhìn xem một trận chiến này kết quả cùng với quá trình giữa hay không tồn tại gian lận tình huống, muốn lấy gian lận phương thức tới danh liệt thiên tướng bảng. Đó là tuyệt đối không bị cho phép sự, làm ta bước lên thiên tướng bảng cái thứ nhất thủ hạ bại tướng. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, này nguyên tộc cùng Trần Tông là cùng giới môn đồ. Tự nhiên biết Trần Tông cái này đặc biệt không giống nhau nhân tộc. Bất quá, tới rồi thần tướng cảnh trình tự, nguyên tộc nhân thiên phú sẽ bị tiến thêm một bước kích phát ra tới. Tăng lên đến càng mau càng kinh người, hắn vẫn chưa quá mức coi trọng Trần Tông. Hiện giờ, hắn lắng đọng lại nhiều năm, dựa vào chính mình thiên phú không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực, đạt tới một cái kinh người độ cao, đã có nắm chắc đánh sâu vào thiên tướng bảng. Cái thứ nhất mục tiêu, chính là Trần Tông, có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh hẳn là ngươi. Trần Tông khẽ cười nói. Dựa vào cái loại này thần mà minh chi cảm giác, Trần Tông ở đối phương trên người, không có cảm giác được chút nào uy hát yêu ta, nói cách khác, thực lực của đối phương có lẽ không yếu, nhưng, vẫn là không bằng chính mình, rõ ràng không bằng chính mình, nếu không sẽ không liền một chút uy hát yêu ta đều không có. Người tưởng vẫn là đệ nhị cảnh thời điểm sau, kia nguyên tộc nhân thần sắc trầm xuống, hai tròng mắt rét run, mạnh mẽ lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, thoáng chốc, sáu trượng lớn nhỏ thần tướng hiện ra mà ra, là một đầu xanh biếc sư tử mãnh thú bộ dáng. Thập phần hung mãnh, một đôi mắt thâm thúy giống như đá quý, kia xanh biếc sư tử nguyên thần pháp tương vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng kinh người rít gào, chấn động bát phương, sóng âm cuồn cuộn, cuốn lên một trận cuồng phong rít gào. Tiếp theo tức, nguyên tộc nhân thân hình một sơn, chợt một quyền oanh kích giết tới, kia một quyền quyền kinh, hóa thành xanh biếc sư tử đầu bộ dáng, há mồm phát ra kinh người rít gào, thập phần bá đạo, đánh sâu vào tới, uy lực kinh người, bất đồng tu luyện giả sở tu luyện ra thần tướng không nhất định tương đồng. Đặc biệt là luyện khí một đạo tu luyện giả, này nguyên thần pháp tương có muôn vàn hình thái, tương phản, luyện thể tu luyện giả thần tướng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Chỉ là số ít trường hợp đặc biệt tương đối kỳ lạ, nhưng ít ra có chung chỗ. Đối mặt kia một quyền, Trần Tông vẫn chưa thi triển áo võ, rút kiếm, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Chiến, Trần Tông không có vận dụng toàn lực, chỉ là vận dụng bộ phận luyện khí lực lượng cùng kia nguyên tộc nhân chiến đấu lên. Thậm chí liền áo võ cũng chưa như thế nào thi triển. Chỉ là lấy một thân cao minh kiếm thuật đối địch, đến chiến tháp tầng thứ 7 khi, Trần Tông kiến thức qua đối thủ kia một thân cực nhanh kiếm thuật, liền có một ít dẫn dắt, chính mình cũng nếm thử quá, bởi vậy, Trần Tông liên tưởng đến Trần Tu duy nhất tìm hiểu tu luyện Trảm chi nhất đạo. Mau, Trảm này tựa hồ đều là một loại cực hạn biểu hiện, hiện tại Trần Tông sở thi triển chính là mau kiếm thuật. Mau bị bày ra ra tới, nhất kiếm lại nhất kiếm sát ra, kiếm quang liên miên không dứt, nguyên tộc nhân liên tục thi triển, thậm chí liền áo võ đều thi triển ra tới, bày ra xuất toàn lực, lại phát hiện chính mình thế nhưng không làm gì được Trần Tông. Đối phương kiếm thuật cao siêu thành thạo, hơn nữa cực nhanh, mỗi khi đều có thể đánh gãy chính mình thế công giống nhau. Khắc chế vô hình giữa, này nguyên tộc nhân bị Trần Tông khắc chế, chỉ có thể không ngừng bùng nổ, thi triển ra càng nhiều thủ đoạn, ý đồ đánh vỡ cái loại này lồng chim, lại như thế nào đều không thể đánh vỡ, dường như lâm vào đầm lầy giống nhau, càng là dãy ruộng liền hãm đến càng sâu, không sai biệt lắm khi, Trần Tông liền không tính toán tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bởi vì kiến thức đối phương thủ đoạn, một lòng quyết hạ, cơ bản đều nhìn thấu, nhất kiếm ngay lập tức phá không, Trần Tông vẫn là không có thi triển áo võ, nhưng như thế nhất kiếm, không chỉ có mau, cũng mang theo kinh người lực lượng uy năng, đều không phải là thẳng tắp, mà là xẹt qua một đạo đường cong quỹ đạo, càng thêm khó có thể phòng bị, đánh trúng, theo kiếm phong nhẹ nhàng chấn động, phát ra ra lần thứ hai kinh lực, tức khắc đem đối phương thân hình xỏ xuyên qua, tính cả nguyên thần pháp tương cũng xỏ xuyên qua, kiếm khí bùng nổ, tàn sát bừa bãi, đánh chết, thực lực của ngươi. Nguyên tộc nhân nhanh chóng sống lại lúc sau, sắc mặt phức tạp, kinh nghi bất định đổi tới đổi lui, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình là có thể đánh bại Trần Tông, kết quả không nghĩ tới chính là, thực lực của đối phương thế nhưng như thế cường. Tựa hồ còn không có lấy ra toàn lực liền đem chính mình đánh bại. Quả thực đáng sợ, Trần Tông lại là biết, thực lực của đối phương kỳ thật không yếu, ít nhất sẽ không so với chính mình lúc ấy mới vừa danh liệt thiên tướng bảng thời điểm nhược. Chẳng qua khi đó cùng hiện tại đối lập, thực lực của chính mình tăng lên quá nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng, ta tu luyện, cơ bản đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, trừ phi tiến thêm một bước tăng lên tu vi, tăng lên cảnh giới hạn mức cao nhất, mới vừa rồi có thể tiếp tục tăng cường. Trần Tông ám đạo, trong mắt ánh sao lập lòe không thôi. Như thế, là nên hành động đi lên, khiêu chiến, Trần Tông lập tức liền đối thiên tướng bảng thượng càng cao thứ tự phát ra khiêu chiến. Trực tiếp vượt qua 100 danh, khiêu chiến thứ 899 danh, chính, vừa lúc là một cái ma nhân tộc cao thủ, mà là tiếp nhận được Trần Tông khiêu chiến lúc sau, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt tàn nhẫn ý cười, hắn thích nhất hành hạ đến chết mặt khác thiên kiêu. Dĩ vãng, phàm là khiêu chiến hắn, thực lực không bằng người của hắn, đều sẽ không như vậy dễ dàng bị thua, mà là sẽ bị hắn hung hăng trêu đùa một phen. Lúc sau mới chậm rãi mà chết, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng có một nhân tộc dám đến khiêu chiến chính mình. Thật là không biết chết sống, đích xác, tử chiến lôi là sẽ không chết, nhưng, cái loại này tư vị tuyệt đối không dễ chịu, cũng thế, cũng có hồi lâu chưa từng có người khiêu chiến qua ta. Mà là thiết vạn vẹo cổ, phát ra liên tiếp hoán bạo tiếng vang, một thân hung lệ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Tử chiến lôi, Trần Tông cùng Ma La Thiết trước sau đến, Ma La Thiết ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm đánh giá Trần Tông. Phiếm vài phần lạnh băng hàn ý, sắc bén như lưỡi đao dường như, cấp Trần Tông cảm giác, giống như là ở đánh giá con mồi giống nhau, không, càng chuẩn xác mà nói, đó là một loại như là đồ tể ở đánh giá dê bò giống nhau biểu tình. Hình như là muốn nhìn từ nơi nào hạ đao tương đối thích hợp. Bất quá, như vậy ánh mắt đối Trần Tông cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không cần nhiều lời, chiến là được, 899 danh, kia đại biểu chính là một loại thực lực, hẳn là sẽ so với phía trước Triệu Quang Sa càng cường. Nhưng không biết có không làm chính mình lấy ra toàn lực đâu. Đến nỗi đánh bại đối phương, đối Trần Tông mà nói là khẳng định, 100%, không cần đa nghi, mà là thiết trở tay rút ra sau lưng trường đao. Trường đao thượng che kín tinh mịn răng cưa thượng tựa hồ dính điểm điểm vết máu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, sát khí kinh người, đệ nhất đao, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, mà là thiết thân hình chợt lóe, xẹt qua một đạo quỹ đạo khúc chiết tuyến, ngay lập tức tới gần Trần Tông, một đao cắt ngang, chương 2485, cuồng bạo thứ tự. Tử Chiến Lôi, một đạo hắc quang lập lòe không chừng, hóa thành một đạo sắc bén sắc nhọn tuyến, ngang dọc đan xen, tựa hồ lưỡi đao hóa thành một đường điên cuồng cắt, phảng phất muốn đem Trần Tông lăng trì dường như, nhưng chỉ thấy Trần Tông đứng ở Tử Chiến Lôi thượng, bước chân bất động, nhất kiếm nơi tay, tùy ý huy động, nhìn như lộn xộn, giống như là hài đồng cầm nhánh cây lung tung múa may, lại có một loại khó có thể miêu tả vận luật cảm, đem bất luận cái gì một đạo cắt tới ánh đao đều chống đỡ trụ, nhẹ nhàng bâng quơ, thích ý thản nhiên, mặc cho ngươi mưa rền gió dữ xâm nhập, ta tự đồ sộ bất động, mà là tiết thần sắc thập phần khó coi, nguyên bản cho rằng có thể hành hạ đến chết Trần Tông. Kết quả phát hiện, chính mình khuynh tấn toàn lực, bất luận cái gì hết thảy công kích đều bị đối phương nhất kiếm chống đỡ trụ, vô pháp thương cập đối phương mảy may, đây là thực lực của ngươi sao? Trần Tông còn mở miệng nói một câu, làm Ma La Thiết càng thêm kinh giận, nhưng, này thật là Ma La Thiết toàn bộ thực lực, hắn liền tính là lại kinh giận, cũng vô pháp phát huy ra càng nhiều lực lượng tới, một khi đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta nhất kiếm. Trần Tông nguyên thần pháp tương thúc dục đến mức tận cùng, trực tiếp tăng trưởng đến 8 trượng cao, nguyên thần pháp tương trong tay kiếm, cũng đồng dạng có 1 trượng dài hơn, càng thêm kinh người, ngay lập tức, một mạt màu xanh lá đậm kiếm quang phá không, cực nhanh, thất giai áo võ, phong cực kỳ phá, Ma La Thiết sợ hãi kinh hãi, lại không cách nào tránh đi, quá nhanh, kia nhất kiếm, trực tiếp đánh chết, Trần Tông trực tiếp thay thế được Ma La Thiết thứ tự, mà Ma La Thiết thứ tự, tự nhiên là cùng Trần Tông trao đổi, không có tạm dừng. Trần Tông lại lập tức phát ra tân khiêu chiến, lúc này đây khiêu chiến mục tiêu, đúng là thứ 799 danh, lại lần nữa vượt qua 100 thứ tự, như thế, thực lực biến hóa mới có thể càng thêm lộ rõ, cổ thú tộc, chiến, kịch liệt vô cùng chiến đấu, Trần Tông bộc phát ra toàn bộ luyện khí thực lực, đem kiếm thuật áo võ thi triển đến mức tận cùng, đương nhiên, cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng vẫn là không có thi triển, bởi vì, còn không có cái kia tất yếu, ở thả nghe phong ngâm thần ý công kích dưới, đối phương cuối cùng vô pháp chống đỡ mà rơi bại. Thứ tự bị Trần Tông thay thế được, 799 danh, tin tức truyền ra đi khi, mọi người kinh hãi, từ 999 danh tăng lên tới 799 danh. Này tăng lên biên độ, không thể nghi ngờ là kinh người, nhưng, này cũng không phải kết thúc, Trần Tông tiếp tục khởi xướng khiêu chiến, lúc này đây khiêu chiến mục tiêu, là 699 danh, nhưng đáng tiếc chính là, đối phương cũng không ở, Trần Tông chỉ có thể sửa đổi mục tiêu, đổi thành 698 danh, này đối thủ, là nguyên tộc nhân, lúc này đây. Trần Tông vẫn như cũ không có vận dụng luyện thể thần tướng uy năng, chỉ bằng luyện khí thần tướng, bất quá lại là đem cửu trọng hỗn sát bí pháp thi triển đến mức tận cùng. Này một môn bí pháp, Trần Tông đã tu luyện đến thứ 6 trọng, chiến mà thắng chi, một trận chiến này, thật là gian nan, những người khác vì này kinh hãi khi, Trần Tông lại âm thầm nói, một trận chiến này chính mình có thể thắng lợi, có thể nói là thắng hiểm, bất quá đây cũng là bởi vì chính mình vẫn chưa lấy ra toàn lực quan hệ. Nếu là bộc phát ra toàn lực nói, chặn đánh bại đối phương cũng không phải gì đó việc khó, nhưng cũng bởi vì điểm này, Trần Tông đã bị nhận định, trước mắt thứ tự, chỉ có thể là 698 danh, trong khoảng thời gian ngắn, mơ tưởng càng tiến thêm một bước, mọi người đều cho rằng, Trần Tông sẽ như vậy ngừng nghỉ xuống dưới, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng lại khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa khiêu chiến đối tượng, không phải so với chính mình cao mấy cái thứ tự đối thủ, mà là 598 danh, lại lần nữa vượt qua 100 thứ tự, hắn là điên rồi sao? Không khỏi quá mức tự tin đi, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là phía trước trận chiến ấy, hắn thực lực có điều che giấu, hoặc là chính là trận chiến ấy sau, thực lực của hắn lại có tăng lên, mặc kệ như thế nào, Trần Tông nếu khởi xướng khiêu chiến, bị người khiêu chiến lại ở cửu trọng thiên huyết nội, tự nhiên sẽ ứng chiến. Một trận chiến này, Trần Tông bộc phát ra luyện thể thần tướng thực lực, cùng luyện khí thần tướng chồng lên, thực lực tăng nhiều, luyện khí cùng luyện thể lực lượng chồng lên, ba loại đại đạo lực lượng chồng lên, bất quá, Trần Tông cuối cùng vẫn là không có thi triển ra cửu giai áo võ. Đánh bại đối thủ, so với phía trước trận chiến ấy khi còn muốn đơn giản vài phần. Nhiều đi tới 100 thứ tự, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, Trần Tông ở thần tướng cảnh thời gian, cùng mặt khác người so sánh với, cũng không trường, không chiếm theo cái gì ưu thế. Thậm chí có thể nói là ở vào hoàn cảnh xấu, thiên phú chứng minh, thực lực chứng minh, đồng dạng cũng có thể đạt được chỗ tốt. Tỷ như, 9 đại thần điện tu luyện thời gian, mỗi đi tới 100 danh, Trần Tông được đến khen thưởng liền nhiều một năm. Tỷ như ở 900 nhiều danh khi, mỗi trăm năm liền nhiều một năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian, đến 900 danh đến 800 danh chi gian, còn lại là mỗi trăm năm nhiều 2 năm, đến 800 danh cùng 700 danh chi gian, tác biến thành 3 năm, lấy này loại suy, hiện giờ Trần Tông danh liệt thứ 598 danh, mỗi trăm năm liền nhiều 5 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian, mỗi 100 nhiều năm 1 năm, có điểm dệt hoa trên gấm ý tứ, nhưng mỗi trăm năm nhiều 5 năm, vậy có kinh người tác dụng, mà chỉ cần thứ tự tiếp tục tăng lên, thời gian này lại có thể tiến thêm một bước tăng lên. 598 danh, hẳn là không sai biệt lắm đi, Rốt cuộc Trần Tông đã thi triển luyện khí cùng luyện thể lực lượng. Khí thể đồng tu, làm người kinh ngạc, nhưng, hẳn là cũng là như thế. Thục Liêu, Trần Tông lại một lần khởi xướng khiêu chiến, kiếm chỉ 498 danh, thật sự muốn điên rồi sao? Thứ 498 danh đối thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, Trần Tông bộc phát ra luyện khí cùng luyện thể thần tướng. Thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, lại hoàn toàn hạ xuống hạ phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Này nguyên tộc nhân một chân oanh ra, chân ảnh ngang trời, như là núi cao lướt ngang, muốn nghiền nát hết thảy, uy thế rời non lấp biển, mạnh mẽ vô cùng, ngoan ngoãn nhận thua đi. Đệ nhị chân thuận thế oanh kích, uy lực càng thêm mạnh mẽ, càng thêm bá đạo, lui lui lui, ở đối phương chân pháp dưới, Trần Tông chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, cho dù là không phá kiếm vòng phòng ngự cũng vô pháp chống đỡ chủ. Bởi vì đối phương hai chân giữa sở ẩn chứa lực lượng thập phần hung hãn, gió nổi mây phun rời non lấp biển dường như, xem ra, hắn chỉ có thể dừng bước tại đây, phía trước vài lần khiêu chiến thắng lợi, làm hắn thấy không rõ chính mình, không nên vượt qua như vậy nhiều thứ tự a. Âm thầm quan sát mọi người, rồi nổi nói, Trần Tông không ngừng lui về phía sau, né tránh, có vẻ thập phần chật vật, nhưng một đôi mắt cũng không có nửa phần hoảng loạn, có chỉ là vững vàng bình tĩnh, lại có một mặt ánh sao lưu chuyển, nhìn chăm chú đối phương, nhìn dáng vẻ, là cần thiết vận dụng cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng lúc. Đứng yên, Trần Tông đôi mắt sắc bén đến mức tận cùng, tóc dài bay múa, mỗi một lọn tóc đều tràn ngập ra sắc bén hơi thở. Lập tức, mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, xuất kiếm, mau, cực nhanh, ngay lập tức kỳ mau vô cùng, chỉ ở khoảnh khắc, liền có một đạo màu xanh lá đậm kiếm quang lóng lánh, giống như một đạo lôi đình tia chớp phá không sát ra. Tia chớp kinh hồng, quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, mau đến đối phương đều khó có thể phản ứng lại đây nông nỗi. Mặt khác một chút, cũng là đối phương đem Trần Tông áp chế đi xuống. Đáy lòng hạ cho rằng Trần Tông thực lực không bằng chính mình. Bởi vậy ở bất tri bất giác giữa, có vài phần coi khinh, trốn không thoát, ngăn không được, trên người cửu huyền hộ thể thuật lực lượng bị tầng tầng đánh bại. Xỏ xuyên qua, Trần Tông thắng lợi, một màn này, sợ ngây người mọi người, cửu giai áo võ, hắn thế nhưng nắm giữ cửu giai áo võ, biết tin tức người, một đám kinh ngạc không thôi, áo võ, càng là cao cấp, liền càng là khó có thể nắm giữ, kia trong đó sở yêu cầu tiên quyết điều kiện quá nhiều. Thiên tướng bảng thượng, nắm giữ cửu giai áo võ người cũng không nhiều lắm, chỉ là trong đó thiếu bộ phận mà thôi, không hề ngoài ý muốn. Trần Tông thứ tự, tăng lên tới 498 danh, kinh bảo rất nhiều người trong mắt, mà Trần Tông, lại vẫn là không có đình chỉ, tiếp tục khởi xướng khiêu chiến, kiếm chỉ 398 danh, chiến, 398 danh thực lực, so với 498 danh lại hiếu thắng ra rất nhiều. Khuynh tấn toàn lực một trận chiến, may mà, Trần Tông đã đem tia chớp tinh hồng tu luyện đến chút thành tựu. Uy lực càng cường, thắng, Trần Tông lại một lần thủ thắng, 298 danh, lại lần nữa một trận chiến, liên tục không ngừng khiêu chiến, mọi người đã không còn nói Trần Tông điên rồi, bởi vì Trần Tông mỗi một trận chiến đều thắng lợi, ai biết, một trận chiến này còn có thể hay không lại thắng lợi. Tia chớp kinh hồng, cửu trọng hỗn sát, một đoạn này thời gian tu luyện, Trần Tông đã có thể đem cửu trọng hỗn sát bí pháp uy năng dung nhập tia chớp kinh hồng trong vòng. Lệnh này uy năng càng thêm cường hoành, phối hợp thượng chín không cực độn diệu pháp ngay lập tức tốc độ bùng nổ. Trần Tông đánh bại đối phương, thành công danh liệt 298 danh, cực hạn, Trần Tông ám đạo, đánh bại này 298 danh đối thủ, Trần Tông là khuynh tấn toàn lực, đã là không có gì bảo lưu lại, nói cách khác, nếu thực lực không có tiến thêm một bước tăng lên nói, không cần phải tiếp tục khiêu chiến đi xuống, bất quá, từ 999 danh liên tục không ngừng khiêu chiến, tăng lên tới 298 danh, ước chừng tăng lên 701 cái thứ tự, loại này chiều ngang là kinh người, vô cùng kinh người, liền trước mắt mà nói. Cùng chính mình cùng phê môn đồ giữa, chỉ có Du Thứ Tự thắng qua chính mình, những người khác, như Tuổi Hàn, Đèn Tinh, Vô Đào cùng Thanh Yểm từ từ người, kỳ danh thứ đều ở 400 có hơn, rõ ràng không bằng chính mình, đến nỗi Tây Trưởng, lúc ấy từng đã đánh bại chính mình nguyên tộc Thiên Kiêu. Hiện tại lại vẫn là không có danh liệt thiên tướng bảng. Điểm này, liền có thể nhìn ra, muốn danh liệt thiên tướng bảng là cỡ nào khó khăn một sự kiện. 298 danh, Trần Tông mỗi khoảng cách trăm năm, liền có thể được đến 9 đại thần điện 8 năm tu luyện thời gian. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp tiến vào thần võ trong điện điện kiếm cung nội tu luyện. Trung điện kiếm cung, 9 tòa kiếm trụ, đại biểu chính là kiếm đạo áo võ 9 loại ảo diệu. Trần Tông đem 9 đại thần điện tu luyện thời gian, toàn bộ đều dùng ở thần võ trong điện điện kiếm cung giữa. Không ngừng tìm hiểu, tu vi tăng lên cố nhiên rất quan trọng, nhưng những mặt khác cũng rất quan trọng. Hiện giờ, Trần Tông tu vi là thần tướng cảnh cao giai, mà 3 loại đại đạo cô đọc đạo văn trình tự, phân biệt là kiếm đạo thần văn 9 đạo, tâm chi đạo thần văn 8 đạo. Thế giới chi đạo thần văn 7 đạo, tia chớp kinh hồng chút thành tựu, thần tướng 8 trưởng, này liền ý nghĩa, Trần Tông thực lực, còn có rất lớn tăng lên không gian, nếu đem tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh, Tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo thần văn đều ngưng tụ đến chín đạo. Tia chớp kinh hồng tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn. Thần tướng tăng lên tới 9 trường, như vậy một thân thực lực tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc. Trần Tông, Thanh Yểm xuất quan sau, liền thu được tin tức, biết được Trần Tông thế nhưng ở thiên tướng bảng thượng thứ tự. Tiến vào tiền tam trăm tên trong vòng, khiếp sợ không thôi, bất chi bất giác giữa. Trần Tông, thế nhưng siêu việt chính mình, phải biết rằng, hiện tại Thanh Yểm ở thiên tướng bảng thượng thứ tự, còn ở hơn 700 danh, cùng Trần Tông 200 nhiều danh, chênh lệch cực đại, cho dù là hiện tại xuất quan thực lực càng cường, cũng vô pháp đối lập. Chương 2486, phá giải kiếm văn huyền bí. Trần Tông thế nhưng khiêu chiến đến thiên tướng bảng 298 danh. Đương Vương chạm xuất quan khi, nghe nói tin tức, chính là khiếp sợ dị thường, mới bao lâu, liền tính là tiến vào tiểu đạo tàng thu hoạch không tồi, cũng không có khả năng tăng lên đến nhanh như vậy đi. Tuy rằng nói lúc ấy Diệp Nói Lâm tiến vào tiểu đạo tàng ra tới sau, thứ tự cũng là không ngừng tăng lên, thẳng đến 100 nhiều danh, nhưng, đó là hắn ở trong vòng trăm năm tăng lên, mà không phải ngắn ngủn mấy năm nội tăng lên. Một đám xuất quan, một đám tỏ vẻ khiếp sợ, mà Trần Tông lại ở thần võ trong điện điện kiếm cung nội không ngừng tìm hiểu. Một lòng mười ý cảnh hạ, tìm hiểu hiệu quả vô cùng kinh người, bất chi bất giác, năm tháng trôi đi, chín đại thần điện tu luyện thời gian hao hết, Trần Tông cũng bị bài xích đi ra ngoài. Trong óc giữa, vô số linh cảm lộ ra xuất hiện, tràn ngập, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều quang mang va chạm, làm Trần Tông cảm giác chính mình có thể nắm chắc được hết thảy. Tăng lên, chính mình sở tự nghĩ ra mấy chiêu kiếm đạo áo võ đều đã tiến thêm một bước tăng lên lên, từ thất giai áo võ tăng lên vì bát giai áo võ trình tự. Tia chớp kinh hồng này nhất chiêu cửu giai áo võ, cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng muốn tăng lên tới viên mãn chi cảnh, lại không có dễ dàng như vậy. Trần Tông phỏng chừng yêu cầu chính mình tu vi đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh mới có thể. Tuy rằng đối lập phía trước, một thân thực lực lại có tăng lên, nhưng Trần Tông cũng hiểu được, chính mình thứ tự, khó có thể tiến vào trước 200 danh nội, một khi đã như vậy, liền không có khiêu chiến tất yếu. Phản hồi tâm kiếm cung sau, lại bế quan nửa năm thời gian, Trần Tông lấy ra năm đó cùng chiến ma cùng được đến tam dạng bảo vật chi nhất. Ngón tay dài ngắn cổ xưa mũi kiếm lạnh lẽo, mặt trên che kín hoa văn, thập phần huyền diệu, lúc ấy Trần Tông vẫn chưa nhìn ra cái gì tới, trở về lúc sau cũng tiêu phí thời gian tìm hiểu quá. Nhưng chỉ cảm thấy cao thâm khó đoán, tựa hồ ẩn chứa không tầm thường ảo diệu, lại không cách nào phá giải. Bởi vậy, Trần Tông liền đem mũi kiếm thu hồi tới, hiện tại, một lần nữa lấy ra tới tìm hiểu. Mặt trên hoa văn từng sợi, ngang dọc đan xen chi gian, tràn ngập khó có thể miêu tả huyền diệu. Ở phía trước, Trần Tông như xem thiên thư giống nhau, nhưng hiện tại, lại ẩn ẩn có một loại khó có thể miêu tả xúc động. Có môn, Trần Tông lập tức tập trung hết thảy tinh thần, mở ra một lòng mười ý cảnh, toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn trong đó một đạo hoa văn. Trước tìm hiểu lên, một tìm hiểu, kia một đạo hoa văn tựa hồ ở nháy mắt vặn vẹo. Giống như long xà, phảng phất muốn sống lại dường như, ngay sau đó, Trần Tông cảm giác được một cổ vô pháp kháng cự lực lượng lôi kéo. Trong nháy mắt, chính mình trực tiếp bị kéo vào một mảnh chiến trường nội. Liền ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, kia một đạo hoa văn vặn vẹo chi gian, hóa thành một tôn cầm kiếm bóng người, nhất kiếm bôn tập giết tới, thiên truy bách luyện kinh nghiệm ở tiềm thức hạ bùng nổ. Né tránh, phản kích, kia một đạo cầm kiếm bóng người, tức khắc bị đánh nát, nhưng tùy theo, mặt khác hoa văn tựa hồ cũng bị lôi kéo dường như. Sôi nổi động lên, dừng ở trên chiến trường. Hóa thành một tôn tôn cầm kiếm bóng người, rậm rạp, phảng phất có trăm ngàn chi số rơi rụng ở bốn phía. Kinh người mũi nhọn hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Tràn ngập bốn phương tám hướng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình như là rơi vào kiếm khí đại dương mênh mông bên trong. Có một loại kinh tủng cảm giác, sát, bốn phía, lại có kiếm khí biến thành cầm kiếm bóng người huy kiếm bôn tập giết tới. Đâm thẳng, cắt ngang, này hai cái cầm kiếm bóng người sở thi triển kiếm thuật. Cực kỳ đơn giản, cũng không phải áo võ, chỉ là thập phần cơ bản kiếm thuật mà thôi. Nhưng mà, chính là kia cơ bản kiếm thuật, lại làm Trần Tông lần cảm uy hát Yota, phảng phất trở lại nguyên trạng dường như, ẩn chứa kinh người uy năng. Đối mặt công kích, Trần Tông tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức huy kiếm, chỉ là ở chỗ này, Trần Tông lại phát hiện, chính mình kia một thân mạnh mẽ lực lượng phảng phất đều biến mất. Dư lại chính là bình thường trình tự lực lượng, hơn nữa, vô pháp thi triển áo võ, chỉ có thể thi triển ra kiếm thuật mà thôi, lấy kiếm thuật đối địch. Đối này, Trần Tông cũng không có nửa phần hoảng loạn, cùng loại tình huống cũng từng gặp được quá không ít lần, né tránh, phản kích, đánh chết, ngoại giới, Trần Tông lại là cầm kia nho nhỏ mũi kiếm, hai tròng mắt nhìn chăm chú, bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thái, mũi kiếm thượng hoa văn, lại lần lượt biến mất ba đạo, này mặt trên hoa văn, thế nhưng này đây kiếm thuật phá giải, cũng không biết là người phương nào sở lưu lại, theo Trần Tông không ngừng ở trong đó chiến đấu, mũi kiếm thượng hoa văn, không ngừng biến mất không ngừng giảm bớt, chẳng qua, nho nhỏ mũi kiếm thượng, hoa văn lại nhiều đạt hơn 1000 chi số. Cho dù là biến mất mấy chục đạo, chỉnh thể thượng cũng khó có thể nhìn ra tới, bất quá biến mất hơn 100 nói khi, là có thể đủ rõ ràng thấy được, 100 nói, 200 nói, đương biến mất 300 nói khi, Trần Tông thân mình lại là bỗng nhiên chấn động, trong mắt ánh sao tán loạn, phần đầu không tự giác sau này giơ lên, giống như là bị một cổ vô hình lực lượng bỗng nhiên thúc đẩy dường như, liên quan thân hình cũng ngửa ra sau, không tự giác lui về phía sau một bước, bại, ngay từ đầu, Trần Tông dựa vào cao siêu kiếm thuật, không ngừng thắng lợi, nhưng theo đối thủ không ngừng tăng nhiều, Trần Tông gặp phải vây công, áp lực càng đại, uy hát Yota càng đại, cuối cùng bị thương, một bị thương, tự thân thực lực phát huy liền đã chịu một chút ảnh hưởng, chậm rãi hạ xuống hạ phong, ở vào hoàn cảnh xấu, thế cho nên cuối cùng bị đánh bại, mới vừa rồi, kỳ thật là Trần Tông ý thức tiến vào kia tiểu mũi kiếm trong vòng, thập phần huyền diệu thập phần thần kỳ, Trần Tông phát hiện, tiểu mũi kiếm thượng hoa văn, biến mất 300 nói, ta sở đánh chết cầm kiếm bóng người, vừa vặn là 300 cái, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, này trong đó, nhất định tồn tại trực tiếp liên hệ, chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy này mũi kiếm tràn ngập ra một cổ hấp lực. Bốn phía vũ trụ nguyên khí lập tức bị hấp thu, trong đó biến mất 300 đạo văn lộ trong đó một đạo. Ở một lần nữa ngưng tụ, hoặc là nói khôi phục, dựa theo như vậy tốc độ, ước chừng 15 phút tả hữu là có thể đủ ngưng tụ thành hình khôi phục lại. Tuy rằng không rõ ràng lắm, này mũi kiếm nội rốt cuộc ẩn chứa cái gì bí mật. Nhưng Trần Tông phát hiện, ý thức tiến vào trong đó, lấy kiếm thuật đối địch, đối mài rúa tự thân kiếm thuật, rất có chỗ tốt, bất quá hiện tại, chính mình ở trong đó bị đánh chết, ý thức thượng có một loại suy yếu cảm. Trần Tông tính toán chờ suy yếu cảm biến mất lúc sau. Lại lần nữa tiến vào, ý thức thượng suy yếu cảm cũng không có duy trì thật lâu. Ước chừng một canh giờ sau liền biến mất, chỉ là, đương Trần Tông muốn đem chính mình ý thức lại lần nữa tiến vào mũi kiếm khi. Lại trước sau vô pháp làm được, sao lại thế này, nhìn chăm chú kia mũi kiếm, Trần Tông có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói, chỉ có thể tiến vào một lần mà thôi, nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là quá đáng tiếc, nhìn đang ở ngưng tụ thành hình hoa văn, Trần Tông bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác. Có thể hay không là phải chờ tới hoa văn hoàn toàn bổ sung xong lúc sau, mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào. 15 phút sau, một đạo hoa văn ngưng tụ thành hình, chợt, đạo thứ hai hoa văn cũng ở ngưng tụ giữa. Quả nhiên, chính tuần hoàn 15 phút quy luật, như vậy, có phải hay không thật sự yêu cầu mặt trên hoa văn toàn bộ đều bổ sung xong sau, mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào đâu? Có phải hay không như thế? Đến lúc đó thử một lần sẽ biết, một đạo hoa văn khôi phục thời gian là 15 phút. Yêu cầu khôi phục hoa văn là 300 nói, một canh giờ có 8 khắc chung. Tương đương một canh giờ có thể khôi phục 8 đạo hoa văn. Như vậy 300 đạo văn lộ khôi phục thời gian chính là 37 cái nửa canh giờ. Cũng chính là 3 ngày nhiều một ít, không dài, chớp mắt, 3 ngày nhiều liền qua đi, mũi kiếm thượng 300 đạo văn lộ quả nhiên hoàn toàn khôi phục. Trần Tông lại lần nữa tập trung hết thảy tâm thần, chăm chú nhìn trong đó một đạo hoa văn, chậm rãi, Trần Tông chỉ cảm thấy kia một đạo hoa văn tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Phảng phất muốn sống lại dường như, tiếp theo tức, một cổ vô pháp kháng cự lực lượng phát ra mà ra. Trực tiếp bao ở Trần Tông ý thức, nháy mắt ly thể, tiến vào mũi kiếm trong vòng, này mũi kiếm bên trong, phảng phất tự thành một giới dường như, kiếm khí rơi xuống, hóa thành một tôn tôn cầm kiếm bóng người, rơi rụng ở bốn phương tám hướng, mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất bao phủ ở hắc ám giữa dường như, thấy không rõ lắm bộ mặt, lại đều tràn ngập ra kinh người mũi nhọn hơi thở, sát, trong nháy mắt, liền có một đạo cầm kiếm bóng người bôn tập giết tới, nhất kiếm đâm thẳng mà đến, kiếm thuật nhìn như đơn giản. Lại có một loại trở lại nguyên trạng huyền diệu ở bên trong. Trần Tông thân hình bất động, cũng không có né tránh, chỉ là huy kiếm, song kiếm ở khoảnh khắc giao kích, lấy xảo kính đem đối phương kiếm thoáng băng khai sau, mượn dùng song kiếm giao kích lực lượng, kiếm tốc lại thoáng tăng lên, hóa thành một đạo bắt mắt ngân quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương yết hầu, đánh chết. Tiếp theo, chính là hai cái cầm kiếm bóng người cầm kiếm giết tới. Trần Tông thân hình vẫn như cũ bảo trì bất động, nhất kiếm chém ra, kiếm thuật huyền diệu, không chỉ có ngăn trở kia hai người tập sát, càng là ngay lập tức phản kích, đem chi đánh gục, cùng lần đầu tiên so sánh với, Trần Tông kiếm thuật tuy rằng không có bản chất tăng lên, lại càng thêm hiệu suất cao, càng thêm ngắn gọn, nhóm thứ ba, còn lại là bốn cái cầm kiếm bóng người từ bốn cái phương hướng giết tới. Nhóm thứ tư, còn lại là 8 cầm kiếm bóng người từ bốn phương tám hướng giết tới. Nhóm thứ năm, lại là 16 cái cầm kiếm bóng người từ bốn phương tám hướng cầm kiếm giết tới. Tiếp theo phê nhân số, đều sẽ so thượng một đám nhiều ra gấp đôi, hơn nữa, mỗi một cái kiếm thuật nhìn như đơn giản, lại đều thập phần hiệu suất cao, hóa phồn vì giản, vứt bỏ hết thảy hoa lệ, chỉ giữ lại lúc ban đầu tác dụng, đương nhân số càng ngày càng lâu ngày, cấp Trần Tông sở mang đến uy hát Yota cũng càng lúc càng lớn. Trần Tông đã vô pháp bảo trì bất động, mà là cần thiết di động lên, ứng đối đến từ bốn phương tám hướng kiếm thuật tập sát. Cho dù là Trần Tông kiếm thuật cao minh, trong lúc nhất thời, cũng có một loại mệt mỏi bôn tẩu cảm giác, rốt cuộc đối thủ quá nhiều, một đám kiếm thuật cao siêu, uy hát Yota cực đại, sát sát sát. Trần Tông thần sắc bình tĩnh vững vàng vô cùng, nhất kiếm nơi tay, không chút nào sợ hãi, gắng đạt tới mỗi nhất kiếm càng thêm tinh giản, càng thêm hiệu suất cao, đem lực lượng càng thêm nguyên vẹn phát huy ra tới, bằng tiểu nhân tiêu hao, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Loại này chiến đấu là cao cường độ, cứ việc ở Trần Tông cảm giác lực lượng của chính mình một tiêu hao lại có thể khôi phục lại, ở chính mình cố ý khống chế dưới, ở vào một loại cân bằng trạng thái, nhưng chiến đấu quá mức kịch liệt, khiến cho tự thân sẽ xuất hiện một loại thâm trầm mỏi mệt cảm. Địch nhân không chỉ là từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới cầm kiếm bóng người, càng có tự thân theo chiến đấu mà không ngừng tích lũy gia tăng mỏi mệt cảm. Hai người kết hợp lên, đối tự thân ảnh hưởng lớn hơn nữa, chiến, chết ở chính mình dưới kiếm cầm kiếm bóng người càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, Trần Tông từ lúc bắt đầu không có bị thương đến bây giờ, dần dần bị thương, trên người kiếm thương không ngừng tích lũy, thứ 401 cái cầm kiếm bóng người chết vào Trần Tông dưới kiếm khi, Trần Tông cũng bị tam kiếm đồng thời đánh trúng, tử vong, ý thức bài xích, trở về thân hình, một trận khó có thể miêu tả suy yếu cảm tràn ngập, mà mũi kiếm thượng hoa văn cũng tùy theo biến mất 401 nói, bất quá theo Trần Tông ý thức thoát ly, biến mất hoa văn bắt đầu khôi phục lên. Chương 2487, Huyễn kiếm phong thượng luyện kiếm người. Ước chừng 3 ngày tả hữu, mũi kiếm thượng kiếm văn liền sẽ khôi phục một lần, Trần Tông lại có thể lấy ý thức tiến vào trong đó khiêu chiến. Mài giũa kiếm thuật, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, khiến cho tự thân kiếm thuật ở bất chi bất giác giữa càng tiến thêm một bước tăng lên, dù cho vẫn là cửu trọng chân kiếm 99 loại huyền diệu, nhưng bất luận cái gì một loại huyền diệu đều ở từ cơ sở tăng lên, trở nên càng thêm kinh người, kiếm thuật càng thêm ngắn gọn, này uy năng lại ở bất chi bất giác giữa tăng lên. Chỉ là, càng là sau này, khó khăn lại càng lớn, rốt cuộc cầm kiếm bóng người càng nhiều, cấp Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt, khó có thể ứng đối. Bất chi bất giác nửa năm qua đi, Trần Tông phía trước phía sau tiến vào mũi kiếm nội khiêu chiến quá nhiều lần, nhưng dừng bước với 999 cái, giết chết thứ 999 cái, chính mình cũng bị đánh chết, này đã là thứ 7 lần, trước sau dừng bước với 999 cái, vô pháp lại thêm một cái, bình cảnh. Trần Tông biết chính mình gặp bình cảnh, mà này một quan bình cảnh, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trần Tông có loại dự cảm, nếu là tự có thể đánh vỡ cái này bình cảnh nói, kiếm thuật nhất định sẽ có một cái cực đại tăng lên. Kia không phải giống nhau tăng lên, mà là biến chất thức tăng lên, kiếm thuật sẽ tiến vào một cái tân cảnh giới, một cái càng cao cảnh giới, chỉ là, rất khó, muốn đột phá, rất khó, Trần Tông hoàn toàn không có manh mối. Lần này, Lâm Minh lại lần nữa tới cửa tới, tiền bối, Trần Tông hành lễ. Đối Lâm Minh rất là cảm kích, nếu không có Lâm Minh kiên trì thu nhận sử dụng chính mình nhập đạo minh, chính mình cũng khó có thể được đến này đó cơ duyên. Một thân thực lực, tuy rằng sẽ tăng lên, nhưng phỏng chừng sẽ không nhanh như vậy, mà không có tác dụng phụ tăng lên đến rất nhanh, đó chính là một loại vô hình ưu thế, cùng thế hệ tranh phong, sẽ không bị rơi xuống, thậm chí có hy vọng đuổi theo tiền bối. Rất nhiều thời điểm, một bước dẫn đầu, tiếp theo chỉ cần bảo trì dũng mãnh tinh tiến, liền khả năng từng bước dẫn đầu, đi theo ta mang ngươi đi gặp một người. Lâm Minh nói thẳng nói, thượng một lần, Lâm Minh tiến đến, mang Trần Tông đi gặp một người, người nọ, đúng là đương nhiệm nói Minh chi chủ Nguyên Hoàng, như vậy lúc này đây đâu, vẫn là thấy Nguyên Hoàng sao? Trần Tông bản năng cảm giác, hẳn là không phải, như vậy sẽ là ai? Nói Minh phó Minh chủ, vẫn là mỗi một vị nói Minh tôn giả, đều có khả năng, bất quá mặc kệ là ai, tin tưởng Lâm Minh là sẽ không hại chính mình, Trần Tông cũng liền không có cự tuyệt, thản nhiên tùy theo đi trước, cửu trọng thiên khuyết thứ 7 trọng thiên, là vì thượng tiêu thiên. Trần Tông muốn gặp người, liền ở Thượng Tiêu Thiên nội, ở Lâm Minh dẫn dắt hạ, Trần Tông đi tới một đỉnh núi, kia ngọn núi thẳng tắp chót vót ở đại địa phía trên. Từ xa nhìn lại, giống như là một thanh cự kiếm thẳng chỉ vòng trời, tràn ngập ra kinh người mũi nhọn hơi thở, mà ngọn núi bốn phía, tựa hồ còn có từng sợi hơi thở bao phủ, như có như không, mang theo một loại hư ảo cảm giác, lệnh đến kia ngọn núi thoạt nhìn, phảng phất tồn tại với có vô chi gian, loại này khó có thể miêu tả huyền diệu cảm, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Đây là Huyễn Kiếm Phong, Lâm Minh chỉ vào kia ngọn núi nói, đưa ngươi đến nơi đây, ta liền không lên rồi. Ngọn núi hạ, Lâm Minh đối Trần Tông cười nói, chính ngươi đi lên đi, muốn gặp người, liền ở đỉnh núi Huyễn Kiếm Cung nội. Nói xong, Lâm Minh liền cười, xoay người rời đi. Trần Tông nhìn Lâm Minh rời đi thân ảnh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vạn mét có hơn ngọn núi. Ngọn núi này như kiếm, thoạt nhìn tựa hồ bao phủ ở một trọng hư ảo sương mù giữa. Tựa hồ rất cao, lại tựa hồ không cao, cái loại này hư ảo cảm giác thập phần kỳ lạ. Huyễn Kiếm Phong, Trần Tông lẩm bẩm tự nói, là ai động phủ nơi? Không thể nghi ngờ, này hẳn là nhân tộc động phủ, vẫn là nói Minh thành viên động phủ, bằng không Lâm Minh cũng sẽ không mang chính mình lại đây, mà có thể đem động phủ tọa lạc ở thứ 7 trọng thiên nhân tộc. Nghĩ đến, là thứ 5 cảnh cường giả, phải biết rằng, Lâm Minh như vậy đệ tứ cảnh cường giả, động phủ tọa lạc ở thứ 5 trọng thiên, mà không phải thứ 6 trọng thiên. Từ điểm này thượng liền có thể nhìn ra, này động phủ chi chủ bất phàm, như vậy, sẽ là ai đâu? Một bên suy tư, Trần Tông một bên bước ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước mà đi, đến kia ngọn núi dưới chân, bắt đầu lên núi, đường Trần Tông chân chính bước vào kia ngọn núi giữa khi. Tựa hồ có quang ảnh ở khoảnh khắc vặn vẹo một chút, lại biến mất không thấy, làm Trần Tông tưởng ảo giác, lên núi, từng bước một, Trần Tông không ngừng hướng lên trên đi đến, đây là một cái lên núi cầu thang, nhất dây phẳng phất bạch ngọc đúc liền, trắng tinh không tì vết, không có nửa điểm bụi bặm, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có người ở tỉ mỉ trà lau giống nhau. Sáng đến độ có thể soi bóng người, lại có một loại ôn nhuận cảm giác, tràn ngập ra nhẹ nhẹ vầng sáng, đi ở mặt trên, Trần Tông cảm giác kia hơi thở tường hòa, cả người tựa hồ thấm vào ở trong đó, lần cảm thoải mái, sinh ra một loại như vậy đi xuống đi, đừng rời khỏi cảm giác, đi, một bước hai bước ba bước, nhất giai hai giai tam giai, thời gian trôi đi, Trần Tông không ngừng hướng lên trên đi đến, nhưng mặc kệ đi như thế nào, đều đi không đến cuối, bỗng nhiên, Trần Tông dừng bước chân, nguyên bản mang theo vài phần mê ly cùng hưởng thụ thần thái trong mắt. Một sợi ánh sao ngay lập tức lập lòe mà qua, nháy mắt khôi phục thanh minh, tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng chung quy là hư ảo. Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu thở dài, chợt, tiện tay chém ra, phảng phất vất đi một sợi bụi bặm, khoảnh khắc, bạch ngọc cầu thang phảng phất trải qua muôn vàn năm tháng ăn mòn. Ngay lập tức biến ảo, này mượt mà quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm, cuối cùng, che kín loang lổ, tựa hồ muốn hóa thành hủ bại dường như, ta đã khám phá, như thế, cũng là vô dụng, Trần Tông lại là nhẹ nhàng cười. Lại lần nữa phất tay chi gian, kia che kín loang lổ tựa hồ trở nên hủ bại bạch ngọc cầu thang. Lại lần nữa biến đổi, hóa thành phổ phổ thông thông đá xanh cầu thang bộ dáng. Mặt trên có vài phần xám trắng, liếc mắt một cái đảo qua, điểm điểm màu xám trắng cũ kỹ đá xanh cầu thang hai bên. Tác có cây rừng sinh trưởng, quái thạch rải rác, thoạt nhìn phổ phổ thông thông bộ dáng, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ý nhị. Mà này, mới là chân thật, ngẩng đầu, hướng lên trên phương nhìn lại, Trần Tông thấy được nhất trên không, khoảng cách đăng đỉnh còn dư lại 100 bậc thang, 100 bậc thang mà thôi, không tính cái gì, Trần Tông từng bước một bán ra, thực mau liền lướt qua 100 bậc thang, trực tiếp bước lên đỉnh núi, ở đỉnh núi, một tòa kiếm cung chót vót, kia kiếm cung toàn thân vì màu xanh lá, phảng phất thanh ngọc đúc liền, tựa hồ có một tầng nhàn nhạt quang hoa bao trùm, thập phần tinh xảo, có cấp Trần Tông một loại cổ xưa cảm giác, kỳ lạ chính là, đến nay, Trần Tông còn không có gặp qua bất luận kẻ nào, như chính mình nơi tâm kiếm phong, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Là còn có những người khác, đều là người hầu, chẳng lẽ nói này Huyễn Kiếm Phong thượng, không có người hầu, cất bước, Trần Tông hướng kia một tòa thanh ngọc kiếm cung cất bước đi đến. Kiếm cung môn là mấp máy, Trần Tông đang định gõ cửa hết sức, bỗng nhiên cảm giác được một trận thuộc về kiếm hơi thở dao động từ nơi xa truyền đến. Trực tiếp khiến cho Trần Tông chú ý, bởi vì cái loại này dao động cấp Trần Tông cảm giác. Thập phần huyền diệu khó lường, Trần Tông trên mặt hiện lên vài phần kinh nghi bất định thần sắc. Này Huyễn Kiếm Phong, rốt cuộc là người phương nào động phủ? Chính mình suy đoán hẳn là không có sai, khẳng định là nói minh giữa nhân tộc cường giả động phủ. Chỉ là, rốt cuộc là ai, thứ năm cảnh cường giả là nhất định, bất quá nói minh giữa thứ năm cảnh cường giả, cũng không tính thiếu, không phải một cái hai cái, chỉ cần là một cái nói minh, liền so với chính mình xuất thân hư không giữa bất luận cái gì một cái thánh địa đều phải mạnh mẽ. Thậm chí tứ đại thánh địa liên hợp lại, cũng là không bằng nói minh, như kia Nguyên Hoàng, Trần Tông liền cảm giác Nguyên Hoàng thập phần khủng bố, như uyên như ngục, sâu không thấy đáy. Năm đó Trần Tông cũng gặp qua tâm ý thiên cung đệ nhất chúa tể, cũng bị xưng là hư không đệ nhất chúa tể tâm ý chi chủ. Nhưng, hồi tưởng một chút, kia tâm ý chi chủ vẫn là không bằng Nguyên Hoàng, Trần Tông thậm chí đều suy đoán, Nguyên Hoàng có phải hay không siêu việt thứ 5 cảnh thứ 6 cảnh cường giả. Hư không giữa, chúa tể chính là trung cực, mà chúa tể ở trình tự thượng, đối ứng chính là vũ trụ giữa thứ 5 cảnh, nhưng mà, Trần Tông hiện tại chính mình tu luyện qua đi, khắc sâu biết, liền tính là đối ứng trình tự. Vũ trụ giữa tu luyện giả thực lực là hơn xa với hư không? Tỷ như đồng dạng đệ tam cảnh, thần tướng cảnh liền so thần thông cảnh càng cường ra rất nhiều. Ít nhất là vài lần, cùng lý, chúa tể cảnh cùng thứ năm cảnh chi gian đối lập, ít nhất cũng có vài lần chênh lệch, vô số ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua. Trần Tông không có tiếp tục tưởng đi xuống, nếu đều đã đi vào nơi này, tưởng lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Lâm Minh nói mang chính mình tới gặp một người, tiền đề, chính là được đến người nọ cho phép, cũng chính là Huyễn Kiếm Phong chi chủ cho phép. Bằng không không có khả năng đi vào, tới đâu hay tới đó đi, Huyễn Kiếm Cung môn mấp máy, địa phương khác lại có kiếm hơi thở dao động truyền đến. Trần Tông ý niệm vừa chuyển mà qua, tức khắc hướng kiếm hơi thở dao động phương hướng tiến lên mà đi. Chậm rãi đi đến, cảm giác được tràn ngập ở không khí giữa kiếm hơi thở càng thêm rõ ràng. Tựa hồ còn phát ra một loại lôi kéo cảm giác, tựa hồ ở nói cho Trần Tông, phải đi qua đi dường như, loại cảm giác này, thập phần kỳ lạ, dường như kia hơi thở là vật còn sống giống nhau, như thế cảm giác đối Trần Tông mà nói, thập phần mới lạ, trước nay chưa từng có, là chính mình ảo giác sao, vẫn là thật sự như thế, khẽ cắn môi, Trần Tông nội tâm thấp thỏm tiêu tán vài phần, bước chân nhanh hơn, hướng hơi thở truyền đến phương hướng nhanh chóng mà đi, kia hơi thở càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc, Trần Tông thấy được một đạo thân ảnh, kiếm hơi thở, đúng là từ kia thân ảnh thượng không ngừng tràn ngập mà ra. Càng cẩn thận nhìn lại, kia thân ảnh cầm kiếm, đang ở vũ động, luyện kiếm, đó là một cái luyện kiếm thân ảnh, mỗi thi triển ra nhất kiếm, đều sẽ tràn ngập ra một cổ kỳ diệu hơi thở, kia hơi thở tràn ngập ở không khí giữa, tán giật khai đi, hình thành một đạo chỉ dẫn Trần Tông đã đến, nhưng, đương Trần Tông đã đến khi, cái loại này có chứa chỉ dẫn hơi thở cảm giác lại biến mất. Dường như, thật là muốn đem Trần Tông hấp dẫn lại đây giống nhau. Trần Tông vẫn chưa dựa đến thân cận quá, mà là rất xa nhau xa xa ngóng nhìn, quan sát đến, có chút người luyện kiếm, thực kiêng kỵ bị những người khác ở một bên quan sát. Nếu chỉ là phổ phổ thông thông kiếm thuật còn hào, nếu là một ít tương đối bí ẩn kiếm thuật, vậy càng không thích bị người thấy được. Cường giả tính tình các có, Trần Tông không biết người này là cái gì tính tình, vạn nhất làm tức giận đối phương, kia đối chính mình không có gì chuyện tốt. Chẳng qua, nhìn nhìn, Trần Tông lại có một loại bị hấp dẫn cảm giác, bất chi bất giác bước ra bước chân tiếp cận. Bởi vì khoảng cách quá xa, tuy rằng có thể nhìn đến, lại cảm giác như là cách một tầng xa, hoặc là cách một tầng sương mù dường như, có một loại mông lung cảm giác, khó có thể thấy rõ ràng, kiếm quang vũ động, mang theo rất nhỏ kiếm phong gào thét không thôi, từng đạo bóng kiếm tràn ngập ở không khí trong vòng. Chương 2488, Kiếm Vương 01. Huyễn kiếm phong thượng, kiếm cung mặt bên 10 vạn mét ở ngoài, là một mảnh ưng miệng nhai, này thượng, đang có người ở luyện kiếm, Trần Tông dựa đến khoảng cách nhất định khi liền lại lần nữa ngừng lại, không có tiếp tục đi phía trước, e sợ cho quấy nhiễu luyện kiếm người. Người nọ, một thân màu thiên thanh kiếm bào, tóc dài tự nhiên rơi rụng, nhất kiếm nơi tay, nhìn như thong thả, rồi lại có một loại cực nhanh cảm giác, lệnh đến kia kiếm quang nhiều ra vài phần khó có thể miêu tả mông lung hư ảo. Một tầng tầng xanh thẫm vầng sáng tràn ngập ở bốn phía. Thật giả hư thật khó phân biệt, nhìn nhìn, Trần Tông bỗng nhiên bừng tỉnh, rời đi ánh mắt, bằng không tiếp tục xem đi xuống, liền có một loại tâm thần ý chí đều bị dao động. Phảng phất muốn kéo vào nào đó ảo cảnh giữa cảm giác. Mấy tức sau, Trần Tông lại lần nữa quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến kia mông lung mê huyễn xanh thấm kiếm quang. Tràn ngập bốn phía, một loại tràn ngập ảo giác hơi thở, cũng trải rộng ở bốn phía, trực tiếp bao trùm một tảng lớn. Trần Tông cảm giác, này kiếm thuật giữa ảo giác hơi thở, so thiên huyễn lâu tầng thứ 7 còn muốn thắng qua rất nhiều. Bằng không chính mình cũng không có khả năng ngăn cản không được. Lại nhìn trong chốc lát, Trần Tông không thể không lại lần nữa rời đi ánh mắt. Thoát ly cái loại này muốn rơi vào ảo giác cảm giác. Đãi mấy tức sau khôi phục, lại lần nữa nhìn lại, đối phương kiếm thuật, thoạt nhìn rất cao minh, ít nhất thắng qua chính mình, nhưng mà, vẫn chưa cao minh đến làm chính mình xem không hiểu nông nỗi. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là cái loại này hơi thở. Huyễn khí tức, mỗi nhất kiếm giữa, đều tràn ngập từng đợt huyễn khí tức, phảng phất mỗi nhất kiếm, đều có thể đủ chế tạo ra một cái ảo giác dường như. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, này, tựa hồ đã không phải đơn thuần kiếm thuật. Tựa hồ đã thoát ly kiếm thuật phạm trù, đạt tới một cái càng cao trình tự, ẩn ẩn cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả xúc động. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm ngứa khó nhịn, rất muốn tự mình ra tay thử một lần, bởi vì cảm giác, chỉ có thân thủ thử một lần, mới vừa rồi có thể chân chính cảm nhận được trong đó ảo diệu. Chẳng qua, không phải địch nhân, tự tiện ra tay nói, đó chính là một loại không tôn kính, này đều không phải là Trần Tông nguyên tắc, phảng phất cảm thấy được Trần Tông suy nghĩ dường như. Bỗng nhiên, một đạo mãnh lực màu thiên thanh kiếm quang phá không giết tới. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng liền buông ra hết thảy sầu lo, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nhất kiếm phản kích sát ra, liền ở kiếm quang giao kích khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đối phương biến mất không thấy, chính mình tựa hồ xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc giữa. Không có địch nhân, nhưng mà, một cổ nguy cơ cảm không lý do bùng nổ, tâm thần chi lực kích động chi gian, tâm chi đạo văn cũng ở khoảnh khắc run lên, lệch đến Trần Tông tỉnh táo lại. Một mặt kiếm quang, không biết khi nào đã lướt qua chính mình kiếm, đâm thẳng giết tới, khoảng cách cực gần, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, vội vàng phản ứng lại đây, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời lại lần nữa chém ra nhất kiếm, kiếm quang tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông có cảm giác trước mắt kiếm biến mất, chính mình xuất hiện ở một chỗ dung nham thiêu đốt nơi. Hơi thở mãnh liệt vô cùng, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy thành than cốc dường như. Ảo giác, đều là ảo giác, mỗi nhất kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, đều sẽ xuất hiện ảo giác. Mà Trần Tông khám phá ảo giác khi, đối phương kiếm đều đã giết tới, thậm chí, Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, đối phương vẫn chưa có sát ý, nếu không, đệ nhất kiếm liền đủ để đem chính mình đánh chết, đối phương, tựa hồ là ở làm chính mình quan sát kiếm thuật, một loại càng vì cao thâm khó đoán kiếm thuật, một loại dẫn dắt, dẫn đường, nhất kiếm lại nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều sẽ đem Trần Tông mang đi một loại ảo giác giữa. Nhưng Trần Tông cũng sẽ ở nháy mắt thoát ly ảo giác. Chẳng qua, chỉ là ngay lập tức ảo giác, liền đủ để đem Trần Tông đánh chết. Kiếm thuật, Trần Tông thi triển ra vô cùng cao siêu kiếm thuật, đem chính mình sở học hoàn toàn bày ra tới. Hắn phát hiện, chỉ cần chính mình kiếm không cùng đối phương kiếm va chạm, liền sẽ không đã chịu ảo giác ảnh hưởng. Bất quá kia rất khó, bởi vì đối phương kiếm thuật cũng thập phần cao siêu, còn muốn thắng qua chính mình, thấy cái mình thích là thèm. Cho dù là ở vào hoàn cảnh xấu dưới, Trần Tông cũng thập phần ngoan cường, thập phần cứng cỏi, không có bất luận cái gì bị đánh sập cảm giác. Lần lượt từ hoàn cảnh xấu giữa bùng nổ, rồi lại lần lượt lâm vào hoàn cảnh xấu giữa, hình thành một cái tuần hoàn. Nếu là tâm trí không đủ kiên định người, đối mặt như vậy lần lượt thất bại, phòng trừng sẽ cảm thấy uể oải, nản lòng thoái chí, cuối cùng từ bỏ. Nhưng Trần Tông sẽ không, mạnh mẽ chống đỡ cái loại này mệt mỏi vô lực cảm giác, lần lượt thi triển ra kiếm thuật, ở kiếm thuật giữa mài giũa, tăng lên tự thân áp lực, chính là chính mình tăng lên động lực kiên cường. Trần Tông cảm kích A Cha Trần Bình Thường khi còn nhỏ đối chính mình dạy bảo, không ngừng vươn lên. Ngay lúc đó chính mình bẩm sinh khí huyết suy yếu, khó có thể tu luyện, lại không cam lòng, A Cha không ngừng cổ vũ chính mình, làm chính mình trước sau bảo trì một loại không ngừng vươn lên tín niệm, kia đã cắm rễ đến nội tâm, thân hình, thần hồn chỗ sâu trong. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở sau này trên đường, năm tháng giữa, Trần Tông không ngừng đi trước, lần lượt tao ngộ đến suy sụp, khó khăn, lại đều không có nhụt chí, từ bỏ, mà là bỉnh A Cha từ nhỏ dạy bảo, không ngừng vươn lên, lần lượt vượt qua, mài giũa tự thân, khiến cho chính mình càng thêm cứng cỏi, ảo giác biến mất, phảng phất rách nát. Trần Tông phục hồi tinh thần lại khi, đối phương kiếm không biết khi nào trở vào bao, nao nao, Trần Tông kiếm cũng theo bản năng trở vào bao, chỉ kiếm trước mắt một thân màu thiên thanh trường bào người. Chính mang theo một mặt ý cười nhìn chính mình, thoạt nhìn là một thanh niên người, lại như là một trung niên nhân bộ dáng, này trong mắt, tựa hồ ẩn chứa một mặt rất nhỏ thanh mang, có vài phần hư ảo, như là ảnh ngược ở trong nước giống nhau, cũng phảng phất đem trước mắt sở hữu hết thảy đều ảnh ngược tiến vào, tính cả Trần Tông thân ảnh ở bên trong, thập phần kỳ diệu cảm giác. Vãn bối Trần Tông, gặp qua tiền bối. Trần Tông lập tức hành kiếm lễ, ngươi thực không tồi. Đối phương mở miệng, thanh âm giống như là gió lạnh thổi tới, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả hư ảo cảm, sẽ làm thần ý không đủ kiên cường dẻo dai người đã chịu ảnh hưởng. Bất quá Trần Tông thần ý rất mạnh, còn đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, cho nên không chịu ảnh hưởng. Nhưng không biết tiền bối triệu kiến vãn bối có gì sai phái, Trần Tông hỏi. Đã hoàn toàn có thể khẳng định chính là đối phương muốn gặp chính mình, ta danh mạc không một, đối phương lại là không có nói triệu kiến Trần Tông là vì chuyện gì, ngược lại trước nói ra tên của mình, mạc không một. Trần Tông tức khắc cả kinh, chợt bừng tỉnh đại ngộ, năm đó chính mình ở nói minh trong tàng kinh các liền bắt được quá một quyển tên là Mạc Không Một Luyện Kiếm Tâm Đắc quyển sách, từ giữa được đến dẫn dắt, thành công đem tâm chi kiếm đạo chia lìa vì hoàn chỉnh tâm chi đạo cùng kiếm đạo, làm chính mình đi lên vũ trụ tu luyện chi đạo. Lúc sau môn đồ đại hội bắt đầu phía trước, Trần Tông lại nghe nói vạn năm trước đã từng có một người tộc đoạt được thứ 13 danh, người nọ tên là Mạc Không Một. Đường Trần Tông tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh sau, nghe nói thiên tướng bảng, cũng biết nói minh bên trong có một người tộc danh liệt thiên tướng bảng đệ tứ, cũng là Mạc Không Một. Mạc Không Một là tên của hắn, hắn còn có một cái danh hiệu vì Huyễn Kiếm Vương, vũ trụ nội thứ 5 cảnh, nhưng xưng vương. Không hề nghi ngờ, Mạc Không Một ở Trần Tông trong lòng để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Trần Tông nhớ rất rõ ràng, ở Mạc Không Một Luyện Kiếm Tâm Đắc sách thượng, Mạc Không Một từng nói qua chính mình là huyễn chi kiếm đạo, chia làm hoàn chỉnh huyễn chi đạo cùng kiếm đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy mới vừa rồi đối phương sở thi triển, hẳn là chính là một loại dung nhập huyễn chi đạo huyền diệu kiếm thuật. Nguyên Hoàng Minh Chủ không lâu trước đây cùng ta đề cập quá ngươi, ta cũng chú ý quá ngươi một ít tình huống. Mạc Không Một không nhanh không chậm nói, so với ta năm đó, ngươi càng thêm xuất sắc. Vừa nói, Mạc Không Một xoay người sang chỗ khác, đi hướng đột ra ưng miệng, chắp hai tay sau lưng mặt chiều biển mây, một loại cao thâm khó đoán hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Kia hơi thở lan tràn ở bốn phía, bao phủ một phương, tức khắc tràn ngập hư ảo mê ly sắc thái. Ngươi kiếm thuật ở cùng thế hệ bên trong nhưng xưng tôn. Mạc Không Một còn nói thêm, bất quá ngươi kiếm thuật đã đạt tới một cái bình cảnh đi, là còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức đáp lại nói, cảm giác đối phương sở thi triển kiếm thuật rõ ràng là cao hơn chính mình, nhưng cũng không phải vượt qua rất nhiều, vẫn là ở vào cùng cái trình tự, chỉ là càng thêm hiệu suất cao. Nhưng mà đối phương kiếm thuật giữa sở ẩn chứa cái loại này uy năng huyền diệu khó lường, lại không phải chính mình có khả năng cụ bị, thực kinh người. Mạc Không Một chính là thứ 5 cảnh cường giả, là xưng vương cường giả, ở kiếm chi nhất đạo thượng đã đi ở chính mình phía trước. Nếu là có thể được đến này chỉ điểm nói, đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Người kiếm thuật đã đạt tới cơ sở cực hạn, tuy rằng còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng vẫn là cơ sở kiếm thuật trong phạm vi tăng lên, đều không phải là biến chất. Mạc Không Một đưa lưng về phía Trần Tông, mặt chiều biển mây, không nhanh không chậm nói, cơ sở kiếm thuật phía trên, tên là đại đạo kiếm thuật, đại đạo kiếm thuật. Trần Tông lặp lại một lần, nghe tới, so cơ sở kiếm thuật cao minh rất nhiều, cũng tựa hồ ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả lực lượng. Cái gọi là đại đạo kiếm thuật, đó là chân chính kiếm đạo chi thuật, mặt khác đại đạo cùng kiếm đạo dung hợp thuật, Mạc Không Một nói, nghe tới có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao thâm khó đoán ý vị, dung hợp, Trần Tông lại bắt giữ đến này hai chữ, vô sai, đại đạo kiếm thuật lực lượng cơ sở, chính là đại đạo lực lượng dung hợp sau kiếm thuật, Mạc Không Một ngữ khí tràn ngập khẳng định, Trần Tông không khỏi kích động lên, đại đạo lực lượng dung hợp, kia không phải chồng lên là lực lượng chồng lên, 1+1=2 như vậy, dung hợp, còn lại là một loại biến hóa, sẽ vượt qua 1+1=2 biến hóa, dung hợp lúc sau lực lượng, giống nhau sẽ trở nên càng cường đại hơn càng thêm kinh người, mà đại đạo kiếm thuật, còn lại là cái loại này đại đạo dung hợp lực lượng ứng dụng tài nghệ. Trần Tông như thế lý giải, cơ bản là phù hợp sự thật, như vậy vấn đề tới, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đem cơ sở kiếm thuật đột phá, đạt tới đại đạo kiếm thuật trình tự đâu, này, mới là trọng điểm nơi, Trần Tông hy vọng Mạc Không Một có thể cho dư chính mình chỉ điểm. Mạc Không Một nói cái gì cũng không có nói, chỉ là ở nháy mắt quay đầu lại, một đôi mắt hết thảy tràn ngập hư ảo mờ mịt màu xanh lá. Phảng phất thiên chi thanh vân di động, tràn ngập không gì sánh được huyền diệu hơi thở. Khoảnh khắc, ánh mắt chăm chú nhìn tới, trực tiếp nhảy vào Trần Tông hai tròng mắt trong vòng. Khoảnh khắc, Trần Tông cả người run lên, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều biến mất không thấy. Trước mắt là trắng xóa một mảnh, phảng phất sương mù nùng liệt, mà chính mình đang ở không ngừng hạ trụy, giống như là từ trên cao chỗ không ngừng hạ trụy. Trước mắt mênh mang xương trắng cũng theo chính mình không ngừng hạ trụy thân hình, mà không ngừng dâng lên giống nhau, loại cảm giác này giống như là nghịch lưu, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng phân không rõ chính mình rốt cuộc là tại hạ trụy, vẫn là ở hướng lên trên không vọt lên. Chương 2489, kia một tia xúc động, rơi xuống, vọt lên, phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là nào một loại, lại đều làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, dần dần, Trần Tông rốt cuộc có thể xác định, chính mình chính là tại hạ trụy, bởi vì, sương mù dần dần tan đi. Đã có thể nhìn đến phía dưới, kia tựa hồ là một mảnh ngân quang, sáng lạn ngân quang điểm điểm, giống như đàn tinh lập lòe, lại tràn ngập ra một tia mũi nhọn hơi thở. Chợt, Trần Tông thần sắc đại biến, thấy rõ ràng, phía dưới, nơi nào là cái gì đàn tinh giống nhau, rõ ràng là vô số kiếm phong, thẳng chỉ trên không, mênh mông vô bờ dường như, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn. Tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Làm Trần Tông cầm lòng không đậu sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ phải bị đâm thủng, vạn kiếm xuyên tim giống nhau, dừng lại, vô luận như thế nào đều phải dừng lại, bằng không nếu là rơi xuống đi xuống, chính mình tuyệt đối khiêng không được, trực tiếp liền sẽ bị đâm thủng, trực tiếp tử vong, này trong nháy mắt, Trần Tông sớm đã quên mất mặt khác, chỉ cho rằng này đó đều là chân thật, nhưng, Trần Tông vẫn là đang không ngừng hạ trụy, căn bản là vô pháp tạm dừng, một thân lực lượng không biết khi nào đều biến mất không thấy, rơi xuống, không ngừng rơi xuống, cái loại này mũi nhọn càng thêm mãnh liệt, một ngụm lại một ngụm lợi kiếm. Phảng phất muốn phóng lên cao, đem chính mình đánh chết giống nhau, sờn tóc gáy, lại cũng làm Trần Tông tinh thần ý chí độ cao tập trung. Trong mắt đồng tử co rút lại như châm, sinh tử chi gian có đại khủng bố hạ có đại cơ duyên, nhưng, đại cơ duyên có không bắt lấy, toàn xem cá nhân, tập trung, tinh khí thần cao cường độ tập trung, tâm thần ý chí cao cường độ tập trung, hết thảy đều tập trung lên, ở sinh tử chi gian, Trần Tông chỉ có thể như thế, đem hết toàn lực vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Nếu vô pháp tạm dừng, như vậy, liền bộc phát ra tự thân hết thảy lực lượng, đem hết thảy lực lượng đều ngưng tụ lên, hóa thành một đạo, chảm, chặt đứt phía dưới kiếm phong, chỉ cần đem chi chặt đứt, như vậy chính mình hạ trụy sau, liền sẽ không bị đâm thủng. Thời cơ, nắm chắc, Trần Tông đồng tử càng thêm ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ một chút, một thân lực lượng cũng ngưng tụ vì một chút, chỉ này một chút, kia trong nháy mắt, Trần Tông quên mất chính mình mất đi lực lượng sự, cũng quên mất chính mình trong tay trống không một vật sự. Bởi vì hết thảy tư duy hoàn toàn tập trung lên, tay phải hư không một chảo, bỗng nhiên chém ra, vù vù thanh ở nháy mắt vang lên, một mặt như có như không hàn quang ở ngay lập tức ngưng tụ. Phảng phất một đạo hư ảnh, ngưng tụ vì bóng kiếm, kia bóng kiếm thượng, tựa hồ có một mặt nhàn nhạt ngân quang tràn ngập, nhất kiếm chém ra, mang theo hết thảy lực lượng, nháy mắt chém ra, ngay lập tức chém xuống, Trần Tông thân hình, cũng ở khoảnh khắc hạ trụy, phảng phất bị đâm thủng dường như, lại cũng không có bị đâm thủng, bởi vì ở khoảnh khắc, chém ra nhất kiếm. Kia nhất kiếm, chặt đứt phía dưới kiếm phong, chợt, xương trắng mênh mang mãnh liệt như nước, thổi quét tới, nuốt sống hết thảy, liền Trần Tông thân hình. Tiếp theo tức, Trần Tông tỉnh táo lại, cái gì xương trắng cái gì kiếm phong, hết thảy đều biến mất không thấy, giống như là mộng ảo một hồi. Đương nhiên, Trần Tông cũng rất rõ ràng, mới vừa rồi, đó chính là một loại ảo giác, chẳng qua quá chân thật, ở trong đó thời gian, Trần Tông đều cho rằng đó chính là thật sự, tìm được cảm giác sao? Mạc Không Một cười hỏi. Trần Tông trong lòng vừa động, chợt nhớ tới ở ảo giác giữa, cuối cùng chém ra kia nhất kiếm, cái loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, rồi lại cụ bị một loại khó có thể miêu tả uy năng. Tìm được rồi, Trần Tông lập tức trả lời nói, nhớ kỹ cái loại cảm giác này, đó chính là ngươi luyện thành đại đạo kiếm thuật tiền đề. Mạc Không Một cười nói, hảo, hiện tại nếu không có mặt khác sự nói, ngươi có thể trước rời đi, đa tạ tiền bối đề điểm. Trần Tông lập tức đối Mạc Không Một hành kiếm lễ, nguyên lai Mạc Không Một triệu kiến mục đích của chính mình, chính là vì chỉ điểm chính mình kiếm thuật, này đối Trần Tông mà nói, chính là một cọc thực không tồi cơ duyên, cái loại cảm giác này. Cáo từ Mạc Không Một sau, Trần Tông liền hướng Huyễn Kiếm Phong hạ đi đến, dọc theo kia cũ kỹ mang theo điểm điểm xám trắng loang lổ đá xanh bậc thang. Từng bước một xuống núi, một bên dư vị cái loại cảm giác này, chỉ là, cái loại cảm giác này rất là rất nhỏ, trong lúc nhất thời, chỉ là lưu có dư vị mà thôi, Trần Tông khó có thể trực tiếp đem chi bắt lấy cũng nắm giữ. Nhìn Trần Tông xuống núi bóng dáng, Mạc Không Một thần sắc đạm nhiên, đôi mắt gợn sóng không dậy nổi, thập phần bình tĩnh, cũng không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Trần Tông động phủ ở thứ 6 trọng thiên, vô pháp ở thứ 7 trọng thiên lâu đãi, này đây hạ Huyễn Kiếm Phong sau, Trần Tông liền nhanh chóng thông qua giới môn, phản hồi thứ 6 trọng, dọc theo đường đi, Trần Tông một lòng quyết đều ở vận chuyển, không ngừng tìm hiểu, theo dư vị đi cảm thụ phía trước ở ảo giác giữa chém ra kia nhất kiếm cảm giác. Cái loại cảm giác này, khó có thể miêu tả, xúc động, ở sinh tử chi gian đại khủng bố dưới áp lực nháy mắt xúc động, làm chính mình tiềm lực có thể bộc phát ra tới, ở khoảnh khắc quên mất sở hữu hết thảy. Đem tự thân lực lượng thâm trình tự khai quật ra tới, ngưng tụ vì một cổ một đạo một đường một chút, nháy mắt phóng thích bộc phát ra kinh người uy năng, phản hồi tâm kiếm phong sau, Trần Tông toàn lực tìm hiểu, chẳng qua, cái loại này xúc động tuy rằng tồn tại, nhưng muốn đem chi chân chính bắt lấy, lại thập phần khó khăn, cho dù là Trần Tông mở ra một lòng 10 ý cảnh, cũng là như thế, hiệu quả cũng không có hảo. Đại đạo kiếm thuật, Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hai tròng mắt nội tràn ngập nóng cháy, cơ sở cấp bậc kiếm thuật là làm cơ sở kiếm thuật, cho tới nay, Trần Tông kiếm thuật không ngừng tăng lên, từ tầng dưới thứ tăng lên tới cao tầng thứ, nhưng đều không có biến chất, đều chỉ là thuộc về cơ sở kiếm thuật phạm trù nội tăng lên. Đến nay mới biết được, cơ sở kiếm thuật phía trên là vì đại đạo kiếm thuật cùng cơ sở kiếm thuật tồn tại bản chất khác nhau. Nhưng cơ sở kiếm thuật là nắm giữ đại đạo kiếm thuật tiền đề, không có đem cơ sở kiếm thuật tu luyện đến nhất định trình tự. Muốn tìm hiểu đại đạo kiếm thuật, chính là hy vọng xa vời. Nhưng, liền tính là đem cơ sở kiếm thuật tu luyện đến mức tận cùng, cũng không nhất định là có thể đủ nắm giữ đại đạo kiếm thuật. Trình tự chênh lệch, cảnh giới chênh lệch, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Trần Tông không biết Mạc Không Một dùng bao lâu mới vượt qua kia một đạo ngạch cửa. Từ cơ sở kiếm thuật tăng lên tới đại đạo kiếm thuật trình tự, cũng sẽ không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì mặc kệ Mạc Không Một là mau vẫn là chậm, đều cùng chính mình không quan hệ, cũng đối chính mình nắm giữ đại đạo kiếm thuật không có gì trợ giúp. Mấy fan tìm hiểu, tuy rằng vẫn là nhớ rõ cái loại cảm giác này, nhưng, trước sau khó có thể tiến vào, chẳng lẽ, muốn lại lần nữa gặp phải sinh tử sao? Trần Tông không cấm ám đạo, gặp phải sinh tử, có thể tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân tiềm lực. Có khả năng lại một lần tìm được cái loại cảm giác này, mà chỉ cần tìm được cái loại cảm giác này số lần nhiều, liền sẽ càng thêm rõ ràng, cuối cùng là có thể đủ chân chính nắm giữ. Chẳng qua, cái loại này cách làm rất nguy hiểm, hơi chút vô ý, liền sẽ tử vong, may mắn, ta có bảo vật. Trần Tông lấy ra kia tiểu mũi kiếm, mặt trên hoa văn hoàn toàn khôi phục, ý thức lại một lần tiến vào mũi kiếm trong vòng, lại lần nữa tiến vào kia một mảnh chiến trường giữa, đối mặt hơn 1000 cầm kiếm bóng người, chiến, sát, Trần Tông không ngừng mài giũa chính mình kiếm thuật, thẳng đến ngoại giới áp lực cũng đủ khi, mới nếm thử kích phát cái loại cảm giác này, chỉ là, rất khó, một đợt lại một đợt, không ngừng đánh chết, đương Trần Tông đánh chết từ 999 cái cầm kiếm bóng người khi, lại như thế nào cũng vô pháp đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Bị mặt khác cầm kiếm bóng người đánh chết, vô pháp tìm được cái loại cảm giác này, Trần Tông ý thức trở về, âm thầm trầm tư lên, mới vừa rồi, chính mình cũng đích xác gặp phải sinh tử nguy cơ, nhưng, vô pháp làm được như phía trước giống nhau, đem hết thảy đều tập trung lực lượng, ngay lập tức bùng nổ, bởi vì ở gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, chính mình còn có thừa lực đi tự hỏi, còn có thể đủ nghĩ đến mặt khác, trong lúc nhất thời, Trần Tông hồi ngộ rất nhiều, phát hiện một chút, đó chính là một lòng quyết. Cho tới nay, một lòng quyết đều là chính mình lớn lao trợ lực, nếu không có một lòng quyết nói, chính mình cũng vô pháp đi đến hiện tại này một bước. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được, một lòng quyết, tựa hồ là chính mình đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tìm được cái loại cảm giác này tiến tới nắm giữ đại đạo kiếm thuật trở ngại. Bởi vì một lòng quyết một lòng nhiều ý, làm chính mình tư duy càng thêm toàn diện, càng thêm nhạy bén, đồng thời, cũng tương đương ở vô hình giữa có càng nhiều tạp niệm, ngày thường, như vậy, tạp niệm, kỳ thật không xem như chân chính tạp niệm, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng đương chính mình muốn tìm kiếm cái loại cảm giác này khi, lại sẽ biến thành chân chính tạp niệm giống nhau. Trần Tông không ngừng hồi tưởng ở Mạc Không một bên kia tiến vào ảo giác nội cảm giác. Khi đó, chính mình ở bất tri bất giác giữa quên mất mặt khác. Liền lực lượng của chính mình mất đi cùng kiếm biến mất. Đều không có bất luận cái gì phát hiện, thậm chí càng kinh người chính là, chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ là hiện tại nhớ lại tới, mới có thể đủ cảm giác được lúc ấy cái loại này kỳ lạ mà lại tự nhiên trạng thái. Ở như vậy trạng thái dưới, chính mình hết thảy giống như là biến thành trống rỗng, một trương giấy trắng dường như, gặp phải sinh tử nguy cơ áp bách. Ở cái loại này đại khủng bố dưới, mới vừa rồi bộc phát ra hết thảy tiềm lực, thi triển ra như vậy kiếm thuật, đương nhiên, kia còn không xem như chân chính đại đạo kiếm thuật, chỉ là nửa bước vượt qua cơ sở kiếm thuật, nửa bước bước vào đại đạo kiếm thuật ngạch cửa mà thôi. Chẳng lẽ nói, ta cần thiết gặp phải chân chính sinh tử? Trần Tông không cấm suy tư lên, ở mũi kiếm nội sinh tử, Trần Tông chính mình tiềm thức liền rõ ràng, sẽ không chân chính tử vong, như vậy ở tử chiến lôi cùng đến chiến tháp từ từ nội sinh tử, cũng đồng dạng sẽ không chân chính tử vong. Tuy rằng bị giết đều sẽ chết, nhưng mà, cái loại này chết là có thể sống lại chết, không phải chân chân chính chính ý nghĩa thượng tử vong. Chân chính tử vong, là thân tử đạo tiêu không thể vọt tới, ở Mạc Không một sở chế tạo ra ảo giác giữa, chính mình không ngừng hạ trụy, kia trong nháy mắt, cho rằng chính mình sẽ chân chính tử vong, cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể đủ kíp nổ hết thảy tiềm lực đi. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền nhanh chóng làm ra quyết định, ra ngoài rèn luyện, lúc này đây, chính là lấy tìm hiểu ra đại đạo kiếm thuật làm chủ yếu mục đích rèn luyện. Bất quá bên ngoài ra rèn luyện phía trước, lại cũng là có thể nhìn xem có hay không cái gì thích hợp nhiệm vụ. Rèn luyện cùng nhiệm vụ cùng nhau, một công đôi việc, tuy rằng nói danh liệt thiên tướng bảng sau, không có lại cưỡng chế tính nhiệm vụ đáng nói, nhưng hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng sẽ được đến khen thưởng, có chút khen thưởng thực phong phú, cho dù là danh liệt thiên tướng bảng cũng đều sẽ động tâm không thôi. Tìm tới tìm lui, Trần Tông cuối cùng tìm được rồi một cái xem như tương đối thích hợp nhiệm vụ. Đó là một cái hộ tống nhiệm vụ, cuối cùng có thể được đến khen thưởng. Là tiến vào Vô Vọng Sơn rèn luyện thần ý một tháng thời gian. Tuy rằng một tháng thời gian Vô Vọng Sơn thần ý rèn luyện, có lẽ hiệu quả không có như vậy hào, thậm chí đều khó có thể có cái gì rõ ràng tăng lên. Nhưng, tích tiểu thành đại, chương 2490, Thiên Phong Đội, Thiên Tiêu Đại Lục, vì vũ trụ giữa đông đảo đại lục chi nhất, Thiên Tiêu trên đại lục, đảo nhỏ lục địa nhiều đạt mấy trăm chi số, trong đó tiểu bộ phận hoang vu dân cư, thậm chí là chim bay tuyệt tích, nhưng đại đa số đảo lục thượng, đều có sinh linh sống ở. Trong đó lấy nguyên tộc nhân là chủ, còn có mặt khác chủng tộc, tỉ như phía trước Trần Tông chấp hành nhiệm vụ sở chém giết yêu long tộc từ từ. Chuyến này nhiệm vụ hộ tống đối tượng, còn lại là một cái nguyên tộc nhân, chuẩn xác mà nói, là một người tuổi trẻ nguyên tộc nhân, nhiệm vụ nội dung, đại thể là hộ tống cái này tuổi trẻ nguyên tộc nhân. Rời đi Thiên Tiêu Đại Lục, đi trước liền nhau Lôi Tiêu Đại Lục, đến Lôi Tiêu Đại Lục giữa một tòa đảo lục, tức vì hộ tống thành công, nhiệm vụ liền tương đương hoàn thành, đến lúc đó, Trần Tông liền có thể phản hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết. Được đến khen thưởng, Lôi Tiêu Đại Lục tuy rằng cùng Thiên Tiêu Đại Lục là liền nhau, nhưng lẫn nhau chi gian khoảng cách nhưng không ngắn, lấy đệ tam cảnh tốc độ toàn lực lên đường, cũng đến hảo 2-3 năm thời gian mới được, đương nhiên, đệ tam cảnh còn không cụ bị chân chính ngự không phi hành năng lực, chỉ có đến đệ tứ cảnh mới được, bởi vậy, muốn qua sông Đại Lục, cần thiết cưỡi độ không tàu bay, thông qua giới môn truyền tống, thực mau, Trần Tông liền tới rồi chấp hành nhiệm vụ mục đích địa. Một tòa đảo lục thượng, lại dựa vào chỉ dẫn đến chuẩn xác mục đích địa. Đi vào một tòa đình viện nội, gặp được muốn hộ tống mục tiêu, thoạt nhìn, thật là một cái thực tuổi trẻ người, phòng trừng tuổi không tính bao lớn, người chính là tiếp nhiệm vụ Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ. Nhiệm vụ mục tiêu bên cạnh, đi theo một cái đồng dạng tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt sắc bén môi tế mỏng, chính mắt lạnh nhìn chăm chú Trần Tông, xem kỹ giống nhau, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn. Đúng vậy, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, người không phải nguyên tộc, là cái gì tộc, cái gì tu vi? Này nữ tử lại lần nữa hỏi, ta là nhân tộc. Thần tướng cảnh cao giai tu vi, Trần Tông vẫn như cũ không nhanh không chậm trả lời nói. Nàng kia nghe vậy, sắc mặt chợt đại biến, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận, lập tức hét to nói, không phải nguyên tộc, vẫn là thiên phú bình thường nhân tộc, thần tướng cảnh cao giai tu vi, ngươi dựa vào cái gì tiếp nhiệm vụ này, ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này sao? Có thể hay không hoàn thành, đến lúc đó liền biết. Trần Tông không chút nào tức giận, ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm, thần sắc cũng không có gì biến hóa. Ngươi, Trần Tông kia không nóng không lạnh thái độ, phảng phất chọc giận nàng kia dường như, một thân mạnh mẽ lạnh băng hơi thở tùy theo bùng nổ mà ra. Giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, đánh sâu vào tới, hảo 10 tháng, vị này các hạ nếu có thể tiếp nhiệm vụ, đã nói lên hắn danh liệt cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng. Một bên nhiệm vụ mục tiêu, khuôn mặt anh tuấn nguyên tộc thanh niên hơi hơi mỉm cười. Ngăn trở sắp bùng nổ nữ tử, ngữ khí thanh đạm nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, "Các hạ, nếu ngươi tiếp nhiệm vụ này, như vậy liền làm ơn ngươi." "Hảo." Trần Tông đáp lại thực trực tiếp, cũng rất đơn giản. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tông phong cách, nếu tiếp nhiệm vụ, liền phải hảo hảo làm, đem chi hoàn thành, mới vừa rồi có thể được đến khen thưởng, mà được đến khen thưởng là một phương diện, quan trọng nhất một phương diện là Trần Tông không cho phép bởi vì một ít sơ sẩy mà dẫn tới nhiệm vụ thất bại, vậy thỉnh các hạ trước tuyển cái phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau, đám người viên đều đến đông đủ lại xuất phát, này nguyên tộc thanh niên cười nói, đúng rồi, ta kêu kia thật, hảo, Trần Tông gật gật đầu, liền đình viện nội tùy ý tìm một phòng trụ đi vào. Một bên nghỉ ngơi một bên tìm hiểu, công tử, liền tính người này danh liệt thiên tướng bảng, cũng khẳng định là xếp hạng rất thấp, 89 phần 10 là sắp hàng ở 900 danh lúc sau. Đợi cho Trần Tông rời khỏi sau, kia thật cùng 10 tháng phản hồi trong phòng, 10 tháng mày nhăn lại, gấp không chờ nổi nói, hơn nữa, hắn vẫn là một nhân tộc, một cái không có gì đặc thù thiên phú nhân tộc, một khi gặp gỡ cái gì nguy hiểm, phòng trừng khó có thể phái thượng cái gì công dụng, cửu trọng thiên khuyết tuyển môn đồ thực nghiêm khắc, thiên tướng bảng càng là hàm kim lượng 10 phần. Chẳng sợ hắn là nhân tộc, có thể danh liệt thiên tướng bảng, cũng đủ để thuyết minh kỳ thật lực không tầm thường, kia chân chính xác nói, mặt khác, nhiệm vụ này thù lao, đã cấp cửu trọng thiên khuyết, nhiệm vụ, cũng bị tiếp, nếu chúng ta đuổi đi người này, chẳng khác nào chính mình từ bỏ lần này hộ tống, thù lao cũng vô pháp lấy về tới, cho nên, nếu đối phương tiếp nhiệm vụ này, chúng ta khiến cho hắn tẫn một phần lực hào, nghe kia thật sự lời nói, 10 tháng tuy rằng vẫn là có chút không xóa, nhưng vẫn là thuận khí vài phần, chợt lộ ra một mặt cười lạnh. Kia nhân tộc phòng trừng còn tưởng rằng công tử cần thiết dựa vào hắn lực lượng đi. May mắn công tử sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Kia thật cười cười, không có nói cái gì nữa. Trần Tông đương nhiên biết, lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu kia thật, tuy rằng nói chuyện thực khách khí, cũng có lễ phép, nhưng từ trong lòng vẫn chưa coi trọng chính mình. Rốt cuộc, nhân tộc cùng thần tướng cảnh cao giai kết hợp lên, cũng không sẽ cho người mang đến cường giả cảm giác. Đặc biệt ở vũ trụ giữa, nguyên tộc nhân mới là tổng hợp thượng so nhân tộc càng cường đại rất nhiều chủng tộc. Khinh thường thiên phú bình thường nhân tộc, cũng thực bình thường, đó là một loại cảm giác về sự ưu việt, cắm rễ ở trong xương cốt cảm giác về sự ưu việt. Thật giống như là một cái quý tộc xem thường bần dân giống nhau. Thực bình thường một loại cảm giác, đương nhiên, đối phương đúng đúng chính mình không coi trọng, Trần Tông cũng không thèm để ý, chỉ cần hào hào hoàn thành nhiệm vụ có thể, thuận tiện, chính mình cũng hào hào mài giũa một phen, quan trọng nhất chính là có thể tìm được đột phá cơ hội. Nắm giữ chân chính đại đạo kiếm thuật, thứ yếu còn lại là hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều không có xuất hiện, mà là đãi ở trong phòng tĩnh tu, bởi vì nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu. 3 ngày một quá, Trần Tông liền đi ra phòng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, chính là hộ tống mục tiêu kia thật cùng với kia thật sự tùy thân hộ vệ 10 tháng. Này hai người tu vi, đều là thần tướng cảnh trình tự, hơn nữa, đều đạt tới thần tướng cảnh đỉnh trình tự, hơn nữa nguyên tộc nhân thân phận, này thiên phú cũng không kém, thực lực cũng không yếu, đương nhiên, không bằng Trần Tông, tuy rằng không có chiến đấu quá. Nhưng cái loại này thần mà minh chi cảm giác làm Trần Tông biết, này hai người đều không phải chính mình đối thủ, căn bản là vô pháp cho chính mình mang đến cái gì uy hát yêu ta. Thần minh chi cảm giác, chính là năm đó ở trên hư không giữa thăng cấp thông thần cảnh khi sở sinh ra tới. Ở trên hư không giữa, cảm ứng càng vì rõ ràng nhạy bén, bất quá đi vào vũ trụ lúc sau, tuy rằng còn tồn tại, nhưng tương đối không có như vậy rõ ràng, chỉ có thể tiến hành một cái về cơ bản phán đoán. Trừ bỏ ba người ở ngoài, còn có mặt khác 30 người cũng cùng đã đến. Thoạt nhìn như là một cái đội ngũ, không sai, bọn họ chính là một chi đội ngũ, tên là Thiên Phong đội, chủ yếu là tán tu tập hợp, ở vũ trụ giữa, tán tu cũng không phải là nhỏ yếu đại danh từ, bởi vì vũ trụ cuồn cuộn, cơ duyên đông đảo, không ít tán tu dám đánh dám đua được đến không tầm thường cơ duyên. Thực lực tăng nhiều, thập phần không tầm thường, Thiên Phong đội vì tán tu tập hợp, cùng tu luyện cùng lang bạt, bất quá bọn họ làm nhiều nhất chính là hộ tống, chuyên môn bị người thuê, hộ tống qua sông vũ trụ hư không, hộ vệ mục tiêu an toàn. Ở thiên tiêu trên đại lục, Thiên Phong đội xem như tương đối có danh tiếng một con đội ngũ. Đưa bọn họ mời đến hộ tống, kia thật cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Thiên Phong đội trưởng, vị này chính là cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ, danh liệt thiên tướng bảng, thực lực không tầm thường, sẽ cùng các ngươi cùng hộ tống ta. Kia thật cho nhau giới thiệu một phen sau đối Thiên Phong đội người ta nói. Nghe vậy, Thiên Phong đội ở mày tức khắc vừa nhíu, trực tiếp lộ ra bất mãn thần sắc, vừa lúc nói chuyện hết sức, kia thật lại mở miệng. Đương nhiên, đáp ứng các ngươi Thiên Phong đội thù lao, một phân đều không phải ít, nghe được kia thật như vậy nói, Thiên Phong đội trưởng nói mới vừa rồi không có nói ra. Bất quá lại là nhìn về phía Trần Tông, lần này hộ tống, lúc này lấy chúng ta Thiên Phong đội là chủ, ngươi không cần tự tiện nhúng tay, Trần Tông không để bụng gật gật đầu, xem Trần Tông cái dạng này, Thiên Phong đội mọi người tuy rằng có chút khó chịu, nhưng vẫn chưa nói cái gì nữa, bọn họ Thiên Phong đội ở hộ tống giới thanh danh xem như không tồi. Cũng từng nhiều lần hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, đánh giá tương đương hào, sớm đã đều có chính mình một bộ hoàn thiện cơ chế. Không cho phép đội ngũ ở ngoài người tự tiện nhúng tay, bởi vì kia chỉ biết quấy nhiễu đến bọn họ bố trí từ từ. Hy vọng Trần Tông thức thời, bằng không liền tính là đối phương là cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Trần Tông có thể cảm giác đến, Thiên Phong đội 30 cái thành viên, toàn bộ đều là đệ tam cảnh thần tướng cảnh tu vi. Trong đó có 6 cái là thần tướng cảnh đỉnh, dư lại đều là thần tướng cảnh cao giai cùng thần tướng cảnh trung giai. Một đám trên người hơi thở không tầm thường, hiển nhiên đều là trải qua quá không ít sinh tử chiến đấu, là chân chính đã chịu quá sinh tử mài giũa tinh anh. Có hay không bị sinh tử mài giũa quá, khác biệt là thực rõ ràng, thậm chí, cái kia Thiên Phong đội trưởng còn cấp Trần Tông mang đến nhẹ nhẹ uy hát yêu ta. Thuyết minh kỳ thật lực không yếu, nói không chừng nổi danh liệt thiên tướng bảng thực lực. Đương nhiên, hắn không phải cửu trọng thiên khuyết môn đồ, vô pháp danh liệt thiên tướng bảng, lại không thể phủ nhận kỳ thật lực không tầm thường. Kia thật công tử, như vậy hiện tại liền xuất phát. Thiên Phong đội trưởng hỏi, hảo, làm phiền. Kia thật cười nói, Thiên Phong đội người lập tức phân tán khai đi, nhìn như tán loạn, nhưng mỗi người chạm vị lại đều có chú ý, có thể tùy theo biến hóa, một khi tao ngộ đến tập kích, liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, các nơi tiếp viện. Hơn nữa đem kia thật chặt chẽ bảo vệ lại tới, tự nhiên, 10 tháng cùng Trần Tông cũng đều ở vào bảo hộ trung tâm trong phạm vi. Lấy Trần Tông ánh mắt tới xem, cũng không thể không thừa nhận hôm nay phong đội chuyên nghiệp tu dưỡng vẫn là rất cao. Song trọng bảo hiểm, kia thật sự thật là làm song trọng bảo hiểm, như vậy cũng hào, có thể bình yên hoàn thành hộ tống nhiệm vụ là tốt nhất. Thiên Phong đội có được chính mình một con thuyền độ không tàu bay. Lần này muốn qua sông Thiên Tiêu Đại Lục đến Lôi Tiêu Đại Lục chi gian hư không? Vừa lúc có tác dụng, độ không tàu bay bắt đầu xuất phát. Ra bên ngoài bay đi, tốc độ chậm rãi tăng lên lên, càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt tới cực hạn, bất quá này độ không tàu bay lại không cách nào như hư không giữa độn không tàu bay giống nhau. Làm được hư không xuyên qua, ngắn lại thời gian, chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng phi hành không ngừng lên đường. Độ không tàu bay nội, Trần Tông bị an bài một phòng, cũng không có ra tới, chuyên tâm đãi tại đây phòng nội tu luyện, công quyết tu luyện, đại đạo tìm hiểu, kiếm thuật tìm hiểu, áo võ tìm hiểu từ từ, ở một lòng quyết dưới, trực tiếp toàn phương vị tu luyện. Tìm hiểu, tăng lên, cùng nhau tịnh tiến, đây là một loại làm vô số người đều vì này hâm mộ không thôi năng lực. Kia thật cùng 10 tháng cũng đều đãi ở trong phòng, lẳng lặng tu luyện, tuy rằng ở nguyên tộc giữa bọn họ không tính là cái gì thiên kiêu. Nhưng một thân tu vi cũng không thể rơi xuống, nếu tự thân cũng đủ cường đại nói, cần gì phải trả giá không nhỏ đại giới, đi thuê người khác hộ tống đâu. Chương 2491, Phong Lang trộm. Độ không tàu bay rời đi Thiên Tiêu Đại Lục, này, cũng là Trần Tông lần đầu tiên rời đi Thiên Tiêu Đại Lục. Không có thần tướng cảnh tu vi, căn bản là không có tư cách, đương nhiên, nếu là có đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả tương tùy, đảo cũng có thể thử một lần, đệ tam cảnh tu vi, chỉ là bước đầu cụ bị ra ngoài lang bạt tư cách mà thôi. Này hộ tống nhiệm vụ, lại nói tiếp, kỳ thật là một cái cũ kỹ kiều đoạn, kia thật là Lôi Tiêu Đại Lục một tòa đảo lục thượng người cầm quyền kia gia tộc gia chủ tư sinh tử. Đánh tiểu liền không thế nào chịu coi trọng, chỉ là được đến một ít cơ bản tài nguyên, đã bị trục xuất rời đi, đi vào Thiên Tiêu Đại Lục. Dựa vào chính mình năng lực đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, phát triển không tồi, đương nhiên, vô pháp cùng khống chế một tòa đảo lục gia tộc so sánh với. Mà nay, gia chủ tình huống nguy cấp, ly chết không xa, hắn thân sinh nhi tử lại ở phía trước ra ngoài lang bạt khi bất hạnh tử vong, dẫn tới gia tộc mất đi người thừa kế, vừa lúc, kia thật là tư sinh tử, có gia chủ huyết mạch, bản thân năng lực tựa hồ cũng không tính kém, đã bị nghĩ tới, gia chủ một mạch tự nhiên là muốn cho kia thật trở về, trở thành gia chủ người thừa kế. Nhưng một cái gia tộc cường đại lúc sau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bất đồng thanh âm, diễn biến vì bất đồng phe phái, gia tộc nội liền tồn tại hai đại phe phái, một là gia chủ phe phái, một là đại trưởng lão phe phái, đại trưởng lão phe phái, tự nhiên là muốn làm đại trưởng lão chi tử trở thành gia chủ người thừa kế. Chấp trưởng gia tộc quyền bính, cướp lấy gia tộc gia chủ chi vị, hai bên tranh đấu gay gắt dưới, cuối cùng làm ra một cái ước định, đó chính là gia chủ phe phái không được trợ giúp kia thật, làm kia thật dựa vào chính mình năng lực. Từ Thiên Tiêu Đại Lục phản hồi Lôi Tiêu Đại Lục kia ra đảo lục thượng, mà đại trưởng lão chi tử cũng không được vận dụng đại trưởng lão một mạch lực lượng, dựa vào chính mình năng lực đi ngăn cản chặn lại kia thật trở về. Này, chẳng khác nào là người thừa kế tư cách tranh đoạt, đương nhiên, trong gia tộc người đều rõ ràng một chút, đó chính là đại trưởng lão chi tử cùng kia thật dựa vào chính mình năng lực, là vô pháp thỉnh đến đệ tứ cảnh cường giả ra tay. Tối cao chính là đệ tam cảnh trình tự, tuy rằng đây là một cái cũ kỹ chuyện xưa, nhưng trong đó lại cũng ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm. Chẳng qua nguy hiểm còn chưa tới, Trần Tông không để ý đến, mà liền tính là nguy hiểm đã đến, Thiên Phong đội có thể chống đỡ nói, Trần Tông cũng sẽ không ra tay. Rốt cuộc Thiên Phong đội thực lực còn xem như không tồi. Đương nhiên, Trần Tông có nắm chắc đem Thiên Phong đội đánh tan, bởi vậy, nếu là xuất hiện cái gì phiền toái, Thiên Phong đội có thể giải quyết nói, kia chính mình liền không cần ra tay, nếu vượt qua Thiên Phong đội xử lý phạm vi, đó chính là chính mình ra tay thời điểm. Thời gian trôi đi, đảo mắt, một tháng đi qua, độ không tàu bay phi hành ở vũ trụ hư không nội chưa từng tạm dừng, mà vũ trụ hư không nội, hắc ám một mảnh, mênh mông bát ngát, nơi xa, có vô số lấp lánh vô số ánh sao, lấp lánh nhấp nháy, có vẻ thập phần mỹ lệ. Cho dù là một tháng Tường An không có việc gì, Thiên Phong đội cũng không có chút nào thả lỏng cảnh giác. Bọn họ không chỉ có sẽ an bài đội ngũ ở bốn phía thủ vệ, còn sẽ phái người rời đi độ không tàu bay, đến xa hơn địa phương đi tuần tra, điều tra tình huống. Đệ tam cảnh tuy rằng vô pháp chân chính ngự không phi hành, nhưng trong khoảng thời gian ngắn trệ không lại không có cái gì vấn đề. Ở vũ trụ giữa, cụ bị cơ bản sinh tồn năng lực, cho nên mới yêu cầu đệ tam cảnh mới có thể đủ chân chính ra ngoài rèn luyện. Bởi vì, đệ tam cảnh mới có thể đủ ở vũ trụ hoàn cảnh chung chung sinh tồn đi xuống. Hơn nữa ở vũ trụ giữa phát huy ra thực lực, hơn nữa, ở vũ trụ hoàn cảnh trung hạ, đệ tam cảnh ngắn ngủi trệ không năng lực sẽ được đến rõ ràng tăng cường. Chỉ cần không xa ly độ không tàu bay quá xa, hơn nữa ở nhất định thời gian nội phản hồi là được. Vài ngày sau, một con thuyền độ không tàu bay xuất hiện, trực tiếp chặn lại ở phía trước, từng đạo thân ảnh cũng từ độ không tàu bay nội hiện ra mà ra, mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều là đệ tam cảnh hơi thở, tràn ngập ác ý, tới sao, kia thật đứng ở độ không tàu bay bong tàu thượng chăm chú nhìn mà đi. Sắc mặt ngưng trọng, chúng ta là Thiên Phong đội, các ngươi là người phương nào? Thiên Phong đội trưởng đứng ở mũi tàu chăm chú nhìn phía trước, lớn tiếng báo ra bản thân thân phận, cũng hỏi ngược lại, ha ha, chúng ta là ai? Chúng tiểu nhân, nói cho bọn họ chúng ta là ai? Cầm đầu độc nhãn đại hán dẫn theo giữ tợn lang nha bồng, một chân đạp lên mũi tàu, độc nhãn lập lòe hàn quang, đầy mặt cười giữ tợn, khá tốt, chúng ta là Phong Lang Trộm. Bên cạnh mặt khác đại hán sôi nổi cười giữ tợn nói, Phong Lang Trộm, Thiên Phong đội mọi người thần sắc không tự chủ được biến đổi. Hiển nhiên là nghe nói qua Phong Lang Trộm tên tuổi, vũ trụ cuồn cuộn, thế lực đông đảo, tán tu đông đảo, rất nhiều tán tu có trở thành độc hành giả, nhưng đại đa số tác sẽ liên hợp lại, hình thành một ít đoàn thể, bởi vì chỉ có những cái đó chân chính cường đại, mới có tư cách trở thành độc hành giả, nếu không chính là cuồng vọng tự đại không biết sống chết. Người có chính tà, những cái đó tán tu đoàn thể, tự nhiên cũng là như thế. Có trở thành đốt giết cướp bóc đạo phỉ, Thiên Tiêu đại lục cùng Lôi Tiêu đại lục đều đại biểu không được vũ trụ. Chỉ là vũ trụ giữa một bộ phận mà thôi, nhưng bất luận là ở Thiên Tiêu đại lục vẫn là Lôi Tiêu trên đại lục, Phong Lang Trộm đều coi như là rất có danh khí đạo phỉ đoàn thể. Đạo phỉ đoàn thể cùng hộ vệ đoàn thể, tương đương là đứng ở mặt đối lập giống nhau, Thiên Phong đội thân là hộ vệ đoàn thể, đương nhiên không ngừng một lần tao ngộ quá đạo phỉ đoàn thể, nhưng chưa bao giờ tao ngộ quá Phong Lang Trộm như vậy cường đại đạo phỉ đoàn. Các hạ, chúng ta nguyện ý chi trả 3000 vũ trụ thần tinh làm qua đường phí. Thiên Phong đội trưởng quyết định chịu thua, bởi vì Thiên Phong đội chỉnh thể thực lực là không bằng Phong Lang Trộm. Một khi khai chiến, cố nhiên sẽ cho Phong Lang Trộm tạo thành tổn thất, nhưng cũng sẽ bị giết đội, nếu trả giá một ít đại giới liền có thể không cần khai chiến không cần tổn thất vượt qua nói. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn, 3000 vũ trụ thần tinh, ngươi là ở tống cổ ăn mày sao? Phong Lang Trộm đầu sắc mặt đại biến, lãnh lệ vô cùng, ngữ khí tràn ngập sát khí. Mặt khác Phong Lang Trộm nhóm cũng là sôi nổi giận dữ. Sát khí kinh người, 10 vạn vũ trụ thần tinh khiến cho các ngươi qua đi. Lấy không ra, liền đem mệnh lưu lại, 10 vạn, Thiên Phong đội đám người sắc mặt sôi nổi đại biến, 10 vạn vũ trụ thần tinh, kiểu gì kinh người một bút tài phú, Thiên Phong đội sao có thể lấy ra tới, liền tính là có, cũng không có khả năng giao ra đây. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là tính toán không chết không ngừng. Thiên Phong đội trưởng sắc mặt trầm xuống, đôi mắt lãnh lệ, Thiên Phong đội thanh danh cũng không phải thổi ra tới, mà là đánh ra tới. Cứ việc kiêng kỵ Phong Lang Trộm, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn là cần thiết đối mặt. Ha ha ha ha, thật là ngu xuẩn, không biết sống chết, thế nhưng còn muốn cùng ta nhóm không chết không ngừng. Vậy gọn gàng dứt khoát diệt bọn hắn. Lão đại, nơi đó mặt còn có một cái nữ, lớn lên cũng không tệ lắm, chúng ta đem chi bắt giữ tới hiến cho ngươi. Hảo hảo hảo, Phong Lang Trộm đầu nhìn 10 tháng, tức khắc cảm thấy càng xem càng có hương vị. El Yota môi, liên tục nói tốt, cười to không thôi, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. 10 tháng thần sắc đại biến, cuồng loạn, giết hắn, các ngươi mau giết bọn họ, các hạ thật sự là không cho khai sao? Thiên Phong đội trưởng còn nói thêm, tựa hồ tại tiến hành cuối cùng thông điệp, sát, Phong Lang Trộm đầu càng thêm trực tiếp, ra lệnh một tiếng, sát khí tận trời, lăng nha bổng chợt vung lên, tức khắc, một đám Phong Lang Trộm thành viên sôi nổi hướng Thiên Phong đội độ không tàu bay nhanh chóng vọt. Qua đây, sát khí như nước, cuồn cuộn không thôi, sát, Thiên Phong đội trưởng thần sắc tối tăm, lại thập phần quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời cũng rút ra trường đao, một đao chém ra một đạo mấy chục mét lớn lên ánh đao. Ánh đao như thác nước, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp chém giết mà đi, phảng phất đem phía trước hết thảy toàn bộ đều chặt đứt. Chỗ xa hơn hư không giữa, chính dừng lại một con thuyền độ không tàu bay, vẫn không nhúc nhích, kia độ không tàu bay thượng đang có mấy người ngóng nhìn tới. Phong lang trộm sao, cũng coi như là thực lực không tồi, nhìn dáng vẻ, hẳn là không cần chúng ta ra tay, kia thật nói không chừng sẽ chết ở phong lang trộm thủ hạ. Xem ra, là trời cũng giúp ta à, người thừa kế tư cách là của ta, một thanh niên tức khắc cười to không thôi, hắn, chính là đại trưởng lão chi tử, là muốn cùng kia thật tranh đoạt gia chủ người thừa kế tư cách người. Kia thật vận dụng chính mình tài nguyên, mời thiên phong đội chờ hộ tống chính mình, mà đại trưởng lão chi tử tác muốn cản tiệt, đem chi đánh chết, hiện giờ, đại trưởng lão chi tử làm tốt rất nhiều bố trí, cũng dẫn người tiến đến chặn lại, không nghĩ tới chính mình này một phương còn không có bắt đầu động thủ. Liền xuất hiện phong lang trộm chặn lại kia thật, phong lang trộm xuất hiện, nhưng cùng bọn họ không có gì quan hệ, bất quá, chỉ cần có thể đem kia thật xử lý, vậy không sao cả, chỉ có thể nói kia thật sự mệnh không tốt, không có tư cách trở thành gia chủ người thừa kế. Hiện tại, liền nhìn xem phong lang trộm có thể đem kia thật một phương xử lý. Nếu có thể làm được nói, đó là tốt nhất bất quá, nếu làm không được nói, cũng không có quan hệ, đến lúc đó bọn họ trực tiếp ra mặt là được, thu thập tàn cục, không những có thể đem kia thật chờ tiêu diệt, thậm chí có thể một công đôi việc tiêu diệt phong lang trộm. Phong lang trộm tài phú từ từ đều sẽ biến thành chính mình. Đại trưởng lão chi tử là càng nghĩ càng cảm thấy mỹ diệu. Không nghĩ tới, vận khí đều đứng ở chính mình bên này a. Chiến phong lang trộm cùng thiên phong đội người sôi nổi bộc phát ra mạnh mẽ thực lực. Lập tức chiến đấu kịch liệt lên, phong lang trộm số lượng so thiên phong đội càng nhiều một ít. Chỉnh thể thực lực càng cường, bất quá, cũng không phải cường thật sự tuyệt đối, bởi vậy muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem thiên phong đội tiêu diệt. Cũng không phải cái gì dễ dàng sự, khó có thể làm được, thiên phong đội đội hình tuy rằng yếu đi một ít, lại càng am hiểu lẫn nhau chi gian phối hợp, hình thành liên thủ chi thế, chặn phong lang trộm tiến công, trong lúc nhất thời cũng không có bị đánh tan. Dựa theo tình huống như vậy đi xuống, ít nhất là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi còn không ra tay, 10 tháng nhìn đứng ở một bên, chút nào đều không có động thủ dấu hiệu Trần Tông, tức khắc nổi giận nói, nên ra tay khi, ta tự nhiên sẽ ra tay, Trần Tông lại là cũng không thèm nhìn tới 10 tháng liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm đáp lại nói, ngươi, 10 tháng tức khắc giận dữ, hơi thở lạnh băng đến cực điểm, lại một chút đều ảnh hưởng không được Trần Tông, hiện giờ tình huống, thiên phong đội vẫn là có thể chống đỡ được. Trần Tông không cần ra tay, huống chi, Trần Tông có một loại cảm giác, tựa hồ đang âm thầm, còn có nhìn trộm người, còn không có hiện thân, nói không chừng đó chính là chân chính địch nhân, Trần Tông đang chờ đợi chân chính địch nhân xuất hiện, đương nhiên, phong lang trộm trộm đầu còn không có chân chính ra tay. Thực lực của hắn cấp Trần Tông cảm giác, cũng không nhược, sẽ so thiên phong đội trưởng càng cường, nếu đến lúc đó thiên phong đội thật sự chống đỡ không được. Trần Tông tự nhiên sẽ ra tay, chỉ hy vọng thiên phong đội tranh đua một ít, có thể chống đỡ trụ. Có thể chống đỡ được phong lang trộm tiến công, làm âm thầm nhìn trộm người hiện thân mà ra, hết thảy liền sẽ trở nên càng trong sáng. Chương 2492, kiếm ra khỏi vỏ. Phong lang trộm công kích thập phần hung lệ, nhưng, tương đối với thiên phong đội, lại có vẻ tương đối vô tự. Trong lúc nhất thời tuy rằng cao thủ càng nhiều, lại không có chiếm cứ thượng phong, ngược lại bị thiên phong đội chặn. Chẳng qua, thiên phong đội là toàn viên ra hết, mà phong lang trộm trộm đầu lại quan vọng, còn không có ra tay, nhìn trong chốc lát. Phong lang trộm vẫn là không có đem thiên phong đội phòng ngự đánh bại. Phong lang trộm đầu tức khắc lộ ra bất mãn thần sắc. Nhắc tới trong tay lang nha bổng, bỗng nhiên lao ra, thân hình như điện quang phá không. Lang nha bổng cao cao giơ lên, mặt trên lập lòe kinh người lôi mang, phảng phất vô số hồ quang hội tụ lập lòe không thôi. Trực tiếp oanh sát mà ra, oanh, kia một kích, uy thế kinh người vô cùng, bá đạo đến cực điểm, trực tiếp oanh hướng thiên phong đội một cái đội viên, lệnh này sắc mặt chợt đại biến, lại khó có thể tránh đi. Trần Tông đôi mắt hơi hơi co rút lại, kia một kích, rất mạnh, uy lực của nó ít nhất đạt tới lục giai áo võ trình tự. Này phong lang trộm đầu hoàn toàn có tư cách danh liệt cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng. Thượng, một kích dưới, cái kia thiên phong đội viên không thể chống đỡ, trực tiếp bị đánh trúng, này đầu ở nháy mắt rách nát, thân hình cũng tùy theo bị đánh nát, huyết nhục rách nát bay tán loạn phun xả, thoạt nhìn thập phần huyết tinh, một kích oanh sát, phong lang trộm đầu đầy mặt dữ tợn, lập tức quét ngang ngàn quân vũ động lang nha bổng. Mang theo lôi đình vạn quân khủng bố uy thế, oanh hướng một cái khác thiên phong đội viên, trực tiếp từ phần eo nổ nát, nháy mắt hai sát, chết, thiên phong đội trưởng bạo nộ đến cực điểm, trường đao phá không, phát ra ra kinh người đến cực điểm bắt mắt ánh đao. Chảm nứt hư không giết tới, sát ý ngập trời, muốn chết chính là ngươi, phong lang trộm đầu cười dữ tợn một tiếng, chút nào đều không né tránh, lang nha bổng mang theo cuồng bạo lôi quang oanh ra, lưỡng đạo công kích ở khoảnh khắc va chạm, thoáng chốc, thiên phong đội trưởng ánh đao rách nát. Cả người như bị sét đánh bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, chênh lệch, thực lực chênh lệch, Thiên Phong đội trưởng tuy rằng rất mạnh, nhưng đối lập Khởi Phong Lang trộm đầu tới, lại là muốn yếu đi một ít, này một ít, liền chú định thắng bại, chết hai cái thành viên, đội trưởng lại bị thương, khiến cho liên thủ chi thế trực tiếp đã chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh vỡ, trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu, hoàn toàn hoàn cảnh xấu trong vòng, đối mặt Phong Lang trộm đầu, Thiên Phong đội trưởng bộc phát ra toàn lực, lại không cách nào cùng chi chống lại, lại lần nữa bị thương, thương thế càng thêm nghiêm trọng, chết đi, Phong Lang trộm đầu lang nha bổng cao cao giơ lên, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cao cao oanh lạc, kia lôi đình mấy chục trượng, phảng phất đánh nát thiên địa vạn vật, kêu trời Phong đội trưởng sắc mặt chợt đại biến, ngăn không được, cho dù là chính mình ở toàn thịnh thời kỳ bộc phát ra toàn lực cũng vô pháp ngăn trở. Huống chi là hiện tại bị thương không nhẹ, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Muốn chết sao? Độ không tàu bay nổi, kia thật cùng 10 tháng hai người sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Mặc kệ Phong Lang trộm có phải hay không chính mình đối thủ cạnh tranh sở thuê. Một khi Thiên Phong đội bị thua, chính mình cũng khẳng định không chiếm được cái gì chỗ tốt. Trực tiếp liền sẽ bị giết chết, bằng thực lực của chính mình, căn bản là vô pháp dùng lực, rốt cuộc Thiên Phong đội trưởng so với chính mình cường người đều bị thua. Sắp thân đã chết, này chẳng lẽ chính là chính mình mệnh? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở lang nha bổng tạp lạc, tạp hướng Thiên Phong đội trưởng phần đầu ngay lập tức, vẫn luôn đứng ở một bên không có động Trần Tông lại bỗng nhiên động. Thân hình chợt lóe, giống như là một mạt điện quang, lại phảng phất phía chân trời hồng nhạn lóe lược mà qua. Cực nhanh vô cùng, lục giai áo võ hồng nhạn bước, tuy rằng ra tay, nhưng Trần Tông vẫn là không có lấy ra toàn lực, lục giai áo võ điện quang kiếm, khoảnh khắc, Trần Tông liền thi triển ra này hai chiêu, phía trước, này hai chiêu chính là Trần Tông sở nắm giữ nhất cao minh hai chiêu. Nhưng hiện tại, lại không phải, mà là ở linh can áo võ giữa, trở thành trình tự thấp nhất hai chiêu, phía trước thi triển ra này hai chiêu, đại biểu chính là Trần Tông thực lực toàn bộ khai hỏa. Hiện tại thi triển ra này hai chiêu, đại biểu chính là Trần Tông chỉ lấy ra thiếu bộ phận thực lực. Dù cho chỉ là Trần Tông thiếu bộ phận thực lực, lại cũng không thể khinh thường, rốt cuộc Trần Tông hiện tại ở thiên tướng bảng thượng xếp hạng, chính là 298 danh, Trần Tông càng là có tự tin, có thể đem thứ tự tăng lên tới càng cao. Phong Lang trộm đầu giữ tợn thần sắc trên mặt tức khắc biến đổi, đầy mặt hoảng sợ, tạp lạc một bổng bỗng nhiên vừa chuyển một hoành, rời đi mục tiêu, quanh hướng kia một đạo tia chớp lóa mắt kiếm quang, Thiên Phong đội trưởng cũng bởi vậy được đến cơ hội, nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển khai đi, lại bằng mau tốc độ lui về độ không tàu bay, cũng mặc kệ hay không chật vật, sống sót quan trọng nhất, đến nỗi hình tượng gì đó, cùng tánh mạng so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể, lăn trở về độ không tàu bay sau, Thiên Phong đội trưởng mới vừa rồi nhìn lại, chỉ nhìn đến một mặt kiếm quang như lãnh điện phá không giết tới. Phong Lang trộm đầu lang nha bổng một kích, vẫn chưa đánh trúng đối phương, thực mau, hơn nữa thập phần linh hoạt, hồng nhạn bước chú trọng tốc độ, nhưng cũng thập phần chú trọng nhanh nhạy, giống như chim bay kinh hồng linh động nhanh chóng, đệ nhị kiếm giết tới, Phong Lang trộm đầu thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, vội vàng huy động lang nha bổng, đồng thời lui về phía sau ý đồ kéo ra khoảng cách. Nhưng, Trần Tông lại trực tiếp tới gần, khinh thân mà thượng, triển khai gần người ẩu đả. Kiếm thuật, Trần Tông áp chế thực lực của chính mình trình tự, bảo trì ở cùng Phong Lang trộm đầu không sai biệt lắm trình tự. Lấy cao siêu đến cực điểm kiếm thuật tới ứng chiến. Đương nhiên, Trần Tông mục đích chính là mài giũa chính mình, nhìn xem có không lấy này tìm đến đột phá kiếm thuật cơ hội. Đến nỗi Thiên Phong đội tánh mạng, cùng chính mình cũng không có bao lớn quan hệ. Nhiệm vụ mục tiêu, gần là kia thật người này mà thôi. Những người khác, tương đối mà nói dâu ria, có thể sống liền sống, sống không được liền chết. Trần Tông xưa nay sẽ không đem chính mình định nghĩa làm ác người, nhưng cũng sẽ không định nghĩa vì người lương thiện. Phong Lang trộm đầu lại cảm giác thập phần nghẹn khuất, chính mình một thân kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cũng coi như là từ rất nhiều tái sinh chết giữa mài giũa ra tới, có lẽ chưa nói tới đứng đầu nhưng tuyệt đối không yếu, nhưng mà đối mặt đối phương kiếm thuật sư lại thua chị kém em, thật giống như chính mình gần người ẩu đả năng lực bị hạn chế, bị suy yếu giống nhau, có một loại nơi trốn đã chịu cản tay cảm giác. Đối phương kiếm thuật quá mức cao minh, mỗi nhất kiếm ra đều làm chính mình sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Trúng kiếm, Phong Lang trộm đầu thường thường trúng kiếm, chỉ có thể dựa vào tự thân phòng ngự đi chống đỡ. Nhưng khó tránh khỏi vẫn là bị thương, cứ việc thương thế không tính trọng, lại đang không ngừng tích lũy chồng lên. Hảo cao minh kiếm thuật, Thiên Phong đội trưởng kinh tủng vạn phần, kia thật cùng 10 tháng hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản, bọn họ biết Trần Tông là thần tướng cảnh cao giai tu vi nhân tộc khi, kỳ thật đã bất kể tính Trần Tông thực lực, cho dù là Trần Tông danh liệt thiên tướng bảng, bọn họ cũng cảm thấy xếp hạng sẽ không cao đi nơi nào. Không nghĩ tới chính là, tại đây thời khắc mấu chốt, Trần Tông lại bày ra ra kinh người thực lực, ít nhất là so Thiên Phong đội trưởng cùng Phong Lang trộm thủ đô hiếu thắng ra thực lực. Đặc biệt là một thân gần người ẩu đả kiếm thuật, càng là cao minh đến không thể tưởng tượng, trực tiếp đem Phong Lang trộm đầu áp chế, kiếm quang chợt một sơn, chợt, Phong Lang trộm đầu phảng phất không kịp phản ứng dường như, mặc cho kia kiếm quang chém qua chính mình cổ, nhất kiếm chặt đầu, phòng ngự lực lượng cũng vô pháp ngăn cản, trực tiếp bị chặt đứt, đầu bay lên, ở giữa không trung quay cuồng không thôi, trong mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc, vô cùng hồi hộp, trộm đầu bị giết, trộm đầu đã chết, vì trộm đầu báo thù, trốn. Mặt khác Phong Lang trộm nhóm nhìn đến trộm đầu bị giết, tức khắc, thần sắc sôi nổi đại biến, một bộ phận đạo phỉ sôi nổi bộc phát ra tốc độ, nhằm phía độ không tàu bay, tính toán như vậy thoát đi, nhưng một bộ phận đạo phỉ lại đầy mặt hung ác bộ dáng, sôi nổi nhằm phía Trần Tông, phải vì trộm đầu báo thù rửa hận, muốn báo thù Tuyết Hận giả, tự nhiên chỉ có bước kia trộm đầu vết xe đổ, chết vào Trần Tông dưới kiếm, sát, Trần Tông thân hình chợt lóe mà qua, chưa từng thi triển cái gì áo võ, cũng không cần thi triển áo võ, chỉ bằng cao siêu kiếm thuật có thể, thân hình lay động như gió trung kính trúc, kiếm quang liên tục hiện lên, mỗi một đạo kiếm quang đều như bóng câu qua khe cửa nhanh chóng khó lường. Nhất kiếm một sát, hai kiếm hai sát, tam kiếm tam sát, sát sát sát, không có bất luận cái gì một cái đạo phỉ có thể ngăn trở Trần Tông nhất kiếm. Toàn bộ Phong Lang trộm nội, chỉ có kia trộm đầu tài năng bị vài phần cùng Trần Tông một trận chiến thực lực. Mặt khác thành viên, cho dù là chỉ ở sau trộm đầu đạo phỉ, ở Trần Tông trước mặt cũng như con kiến giống nhau nhỏ yếu. Dễ dàng liền có thể đánh chết, không bao lâu, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, phải vì Phong Lang trộm đầu báo thù rửa hận Phong Lang trộm toàn bộ mất mạng. Mặt khác Phong Lang trộm còn lại là sôi nổi trốn vào độ không tàu bay trong vòng. Lập tức mở ra độ không tàu bay, nhanh chóng đi xa, Trần Tông vẫn chưa truy kích. Nếu là ngày thường, Trần Tông đương nhiên sẽ truy kích mà đi. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được âm thầm nhìn trộm người muốn xuất hiện. Thân hình chợt lóe, xẹt qua một đạo hồ quang, Trần Tông lập tức phản hồi độ không tàu bay nội. Cho dù là thực lực của chính mình không tầm thường, có thể kéo dài ở vũ trụ hư không giữa trệ không thời gian, nhưng cũng vô pháp làm được như đệ tứ cảnh cường giả như vậy không chịu hạn chế. Đãi ở độ không tàu bay thượng, gánh nặng càng tiểu, thực lực của ngươi lại là như vậy cường, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền ra tay, theo kia thật đi tới 10 tháng lập tức mở miệng, mang theo vài phần chất vấn ý vị, nhưng Trần Tông lại một chút đều không có để ý tới 10 tháng. Ngược lại chăm chú nhìn tả phía trước, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, kia thật cũng nhìn về phía tả phía trước, tức khắc thấy được một con thuyền độ không tàu bay nhanh chóng tiếp cận. Không bao lâu, kia một con thuyền độ không tàu bay liền ở Thiên Phong Hào độ không tàu bay mấy ngàn mét có hơn tạm dừng xuống dưới, mũi tàu, đứng vài đạo thân ảnh, bong tàu thượng tác đứng mười mấy đạo thân ảnh, từng đạo ăn mặc đồng dạng huyễn ngân giáp trụ, hơi thở thống nhất, thập phần kinh người, hơn nữa, toàn bộ đều là đệ tam cảnh trình tự tu vi, kia thật, không nghĩ tới vận khí của ngươi lại là như vậy hào. Có thể tìm được như thế một cao thủ vì ngươi bán mạng. Đối phương mũi tàu thượng cầm đầu đúng là một cái thoạt nhìn tuổi cùng kia thật không sai biệt lắm. Nguyên tộc thanh niên, trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt đảo qua Trần Tông sau. Chăm chú nhìn ở kia thật sự trên người, chợt, không đợi kia thật đáp lại, này ánh mắt liền lại lần nữa dịch chuyển đến Trần Tông trên người. Các hạ như thế nào xưng hô, không bằng tới giúp ta, kia thật có thể cho ngươi, ta giống nhau có thể cho ngươi, thậm chí càng tốt, không cần, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, liền tính là đối phương thật sự kế thừa cái kia gia tộc gia chủ chi vị. Cũng không có tư cách làm Trần Tông vì này hiệu lực. So với cửu trọng thiên khuyết tới, cái kia gia tộc quá yếu. Đương nhiên, liền tính là cái kia gia tộc so cửu trọng thiên khuyết càng cường, cũng giống nhau vô pháp làm Trần Tông vì này hiệu lực. Vì người khác hiệu lực, đó là không có khả năng, đời này đều không thể, đừng tưởng rằng có điểm thực lực liền cuồng vọng tự đại. Này vũ trụ giữa, so ngươi cường so ngươi càng thiên tài người có rất nhiều. Đại trưởng lão chi tử mày tức khắc nhăn lại lạnh giọng nói, chợt đối đứng ở bên người một người nói, đi thôi, làm hắn nhìn xem ngươi lợi hại. Chương 2493, Phi La, hai con độ không tàu bay chi gian. Một mảnh vũ trụ hư không thâm thúy, đại trưởng lão chi tử bên người trung niên nhân chính từng bước một đi ra. Từ mũi tàu đi vào hư không trong vòng, lăng không đạp bộ, bày ra ra kinh người lực lượng khống chế. Này tu vi, vẫn như cũ là đệ tam cảnh, chính là đệ tam cảnh đỉnh trình tự, nhưng chiêu thức ấy, lại thắng qua Thiên Phong đội trưởng cùng Phong Lang trộm đầu. Chiêu thức ấy, trực tiếp hấp dẫn mọi người trong mắt, làm người cảm thấy bất an, kinh tủng, chợt, kia thật đám người ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Không biết Trần Tông có không chống đỡ trụ người này, nếu ngăn không được nói, toàn bộ đều phải chết, sinh hy vọng, liền ký thác ở Trần Tông trên người. Ngươi, kia trung niên nhân ánh mắt lãnh lệ như điện, chán bắn trời cao quét về phía Trần Tông, ra tới một trận chiến, Trần Tông một bước bước ra, bắn ra mũi tàu, bước vào hư không giữa, phảng phất một chân đạp lên trên mặt nước, đẩy ra nhàn nhạt sóng gợn gợn sóng, một bước hai bước ba bước, Trần Tông không ngừng đi phía trước bước ra, dưới chân hư không, lại phảng phất thực chất. Cái loại này nhẹ nhàng bâng quơ cảm giác, làm người khiếp sợ, hắn thế nhưng cũng có thể làm được, một đám tức khắc kinh ngạc không thôi, sinh hy vọng ở khoảnh khắc bị phóng đại mấy lần, ngắn ngủi bay vút mà ra, đệ tam cảnh trình tự đều có thể làm đến, nhưng như thế hư không đạp bộ, lại rất khó, kia yêu cầu đối tự thân lực lượng có kinh người khống chế. Trung niên nhân tốc độ chợt nhanh hơn, bước chân bay nhanh giống như bánh xe cuồn cuộn, bộc phát ra tốc độ kinh người, nháy mắt liền nhằm phía Trần Tông, một mạt lành lạnh ánh đao chợt nhảy lên, lại như tia chớp lôi đình đánh rớt, phảng phất một đao có thể bổ ra hắc ám, phách toái hư không. Trần Tông thân hình chợt lóe, bình tĩnh tránh đi này một đao, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng đâm ra, ẩu đả, gần người ẩu đả. Trung niên nhân đao thuật rất cao minh, mỗi một đao đều như là tia chớp đánh rớt, từ xa nhìn lại, cùng với kia kích động tiếng sấm tiếng động, thật sự giống như lôi đình kinh người, so với phong lang trộm đầu gần người ẩu đả chi thuật, còn muốn cao minh ra rất nhiều, nhưng Trần Tông kiếm thuật càng thêm cao minh, không bao lâu, liền đem đối phương áp chế đi xuống, nhất kiếm nơi tay, đối phương đao không chỉ có vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm quang, càng là bị kéo, lôi kéo, trở thành bị động, nguyên bản là tưởng bày ra một phen cao siêu đao thuật, không nghĩ tới, ngược lại bị đối phương kiếm thuật áp chế đi xuống, nguy ngập nguy cơ, bùng nổ, ngay lập tức, trung niên nhân bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Lôi đình tàn sát bừa bãi, lôi quang bùng nổ, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy, chạm, ánh đao bùng nổ, hóa thành lôi quang đánh rơi, trực tiếp chính là nhất chiêu uy lực không tầm thường áo võ. Nghiễm nhiên đạt tới đứng đầu lục giai trình tự, thập phần mạnh mẽ, nhưng như vậy trình tự đối Trần Tông hiện tại mà nói, đã không tính cái gì. Hồng Nhạn bước, điện quang kiếm, Trần Tông ngay lập tức tránh đi, lại ngay lập tức phản kích sát ra. Này trung niên nhân tu vi chính là đệ tam cảnh đỉnh trình tự. Bất quá đệ tam cảnh đỉnh cũng không đại biểu cho thực lực liền rất cường. Đồng dạng đệ tam cảnh đỉnh, ở cửu trọng thiên khuyết nội, lại có người vô pháp danh liệt thiên tướng bảng, có người có thể đủ sắp hàng ở thiên tướng bảng đứng đầu bảng. Đây là chênh lệch, trung niên nhân sở tu luyện công quyết cùng Trần Tông sở tu luyện cửu thiên tức phong mai một kính. Kém rõ ràng, bởi vậy ở tu vi lực lượng thượng, đối mặt Trần Tông khi, căn bản là không có nửa phần ưu thế, tương phản, còn ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng Trần Tông lại là khống chế lực lượng của chính mình, không vượt qua trung niên nhân phạm vi, chỉ bằng kiếm thuật cùng áo võ cùng chi giao thủ, nhìn xem có không làm chính mình tìm đến kiếm thuật đột phá cơ hội. Hết thảy đều đáng giá nếm thử, ai biết cơ hội ở nơi nào đâu. Chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu, kia thật đám người thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm, không dám hô hấp, e sợ cho quấy nhiễu đến Trần Tông, dường như một trận chiến này thắng bại sẽ quan hệ đến sinh tử của bọn họ, nếu Trần Tông chiến bại nói, như vậy mọi người kết cục đều sẽ thực không xong. Cho dù là bị thuê thiên phong đội, phòng trừng cũng giống nhau sẽ bị giết chết. Khẩn trương, nói không nên lời khẩn trương. Trước mắt xem ra, Trần Tông cùng đối phương là thế lực ngang nhau. Muốn đánh bại đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Thậm chí có không đánh bại đối phương, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đại trưởng lão chi tử một phương cũng là gắt gao nhìn chằm chằm. Một trận chiến này sự tình quan trọng đại, thực lực của ngươi, giới hạn trong này sao? Chiến đấu kịch liệt giữa, Trần Tông bỗng nhiên mở miệng hỏi, kia cũng đủ giết ngươi. Trung niên nhân đầu tiên là nao nao, chợt bạo nộ, lại lần nữa xuất đao, này một đao uy lực càng cường vài phần, nghiễm nhiên đã có siêu việt lục giai áo võ, đạt tới thất giai áo võ trình tự, bất quá, còn không có chân chính đạt tới thất giai áo võ trình tự. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi tìm chết đi, Trần Tông nói âm rơi xuống, thân hình ở khoảnh khắc chợt lóe, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt hàn quang, nhất kiếm phá không, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật ở khoảnh khắc bùng nổ. Thi triển đến mức tận cùng, phối hợp điện quang nhất kiếm, kiếm tốc càng là kỳ mau vô cùng. Thân hình như bay hồng chợt lóe mà qua, huyết quang vẩy ra, nhất kiếm xỏ xuyên qua giữa mày, trực tiếp đánh chết, giết hắn. Đại trưởng lão chi tử sắc mặt chợt đại biến, chợt rít gào nói, này phía sau kia mười mấy đạo ăn mặc huyễn ngân giáp trụ thân ảnh lập tức đồng thời vừa động. Khoảnh khắc hóa thành mười mấy đạo lạnh băng ngân quang phá không bắn nhanh mà ra. Tốc cực nhanh, này mười mấy người thần sắc lạnh băng, một thân sát khí, chính là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tử sĩ, một đám đều có thần tướng cảnh cao giai thậm chí đỉnh tu vi. Dũng mãnh không sợ chết. Sở tu luyện cũng là giết người chi thuật, theo đuổi chính là đơn giản nhất nhất cực hạn giết người chi thuật. Mười mấy tử sĩ liên thủ sở mang đến uy hát Yota, hoàn toàn muốn thắng qua mới vừa rồi cái kia trung niên nhân. Thập phần đáng sợ, kỳ thật, này mười mấy tử sĩ, chính là đại trưởng lão âm thầm bồi dưỡng ra tới, trộm giao cho chính mình nhi tử sử dụng, loại này gian lận hành vi, nhưng đại trưởng lão một mạch lại tận lực che giấu, tìm kiếm thích hợp phương pháp đi viên qua đi, dù sao chỉ cần giết rớt kia thật, được đến người thừa kế chi vị, liền tính là đến lúc đó bại lộ. Lại có thể như thế nào? Gia chủ chi vị, liền phải vào tay, cái gì cũng không sợ. Nếu nói cái kia trung niên nhân là trực tiếp chuẩn bị. Như vậy này mười mấy tử sĩ, chính là cũ chuẩn bị, tin tưởng hai tay chuẩn bị dưới, tất nhiên có thể đối phó được kia thật. Ngay từ đầu, kia thật cùng đại trưởng lão chi tử liền ở vào không công bằng địa vị. Đối đại trưởng lão chi tử hết thảy, kia thật sự hiểu biết thật đúng là không nhiều lắm, nhưng, kia thật sự tuyệt đại đa số tình huống, lại đều đã bị tra xét rõ ràng, cho nên nói không có gì ngoài ý muốn nói, kia thật từ lúc bắt đầu liền thua, mười mấy tử sĩ, một đám cả người mang theo lạnh băng đến cực điểm sát khí sát khí. Ngay lập tức phá không giết tới, hàn quang chợt lóe, lạnh băng xâm hàn đến cực điểm, trực tiếp sát hướng Trần Tông, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác chính mình lâm vào mười mấy tử sĩ vây quanh giữa. Mỗi một kích đều sát hướng chính mình góc chết chỗ, hơn nữa, không có lặp lại, mà là trực tiếp bao trùm mười mấy chỗ, đổi thành trung niên nhân cái loại này thực lực, một cái đối mặt liền sẽ bị đánh chết, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại vẫn là không tính cái gì, loại trình độ này uy hát Yota, xa xa là không đủ, thân hình uốn éo, chợt lóe, Trần Tông tránh đi mười mấy đạo phải giết công kích, kiếm chợt chém ra, kiếm quang chợt lóe mà qua, khoảnh khắc, Trần Tông liền cùng kia mười mấy tử sĩ thân hình đan xen mà qua. Tiếp theo tức, chỉ thấy mười mấy tử sĩ chỗ cổ phun ra xuất huyết dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.